Không nói Trần Tông, cái kia nguyên minh cảnh tà thần tộc cũng là trừng lớn mắt con mắt, vô cùng rung động. Cái kia một cỗ lực lượng, lại để cho hắn không tự giác sinh ra một loại kinh hãi cảm giác, phảng phất muốn che diện tựa như, vạn phần sợ run. Không chút do dự, cái này nguyên minh cảnh cấp độ tà thần tộc lúc này buông tha cho Trần Tông, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chỉ là lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, phi tốc viễn độn mà đi. Trốn. Hắn muốn chạy trốn, kế hoạch đã thất bại, hơn nữa tao ngộ đến không thể dự đoán cường giả đánh út lại, không trốn, rất có thể sẽ chết. Chương 72, bảo ta hỏa pháo tỉ. Chương 72, bảo ta hỏa pháo tỉ. Vô hình khí tức, lại khủng bố đến cực điểm, giống như hủy diệt thủy triều giống như tập quân tới. Nhưng đáng sợ kia vô cùng khí tức tại xẹt qua Trần Tông lúc, lại không có đối với Trần Tông tạo thành bất luận cái gì áp bách cùng tổn thương, ngược lại như một hồi thanh phong quất vào mặt. Hết lần này tới lần khác Trần Tông có thể từ trong đó cảm nhận được kinh người đến cực điểm uy năng. Mấy cái ngự đạo cảnh tà thần tộc đã chết, liền thần hồn đã ở nháy mắt tan thành mây khói. Mà cái kia nguyên minh cảnh tà thần tộc tắc thì bộc phát ra tốc độ cao nhất viễn độn thoát đi. Nhưng, một đạo hồng quang đông nhiên sáng lên, lóng lánh không ngớt, theo xa xôi chỗ hiện ra, tiếp theo tức, liền xẹt qua hư vô, phảng phất hư không phi thuyền pháo kích đồng dạng dùng kinh người đến cực điểm tốc độ lướt qua trường không. Mang theo nổ vàng kích động giống như thiên băng địa liệt khủng bố uy thế hàng lâm. Vâng! Hư vô mang thanh thế vô cùng mênh ngông, kích động không thôi, cái kia hồng quang diễm lệ đến cực điểm, giống như nham tương nước lũ quần quần tựa như, tản mát ra vô cùng kinh người nóng bỏng lực lượng, tựa hồ có thể thiêu thiên địa vạn vật. Giống như là một đạo xé rách hỗn độn đỏ thấm như thiểm điện xé trời mà qua. Chính phi tốc trốn chạy nguyên minh cảnh tà thần tộc tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là không bằng cái này một đạo đỏ thấm diễm lưu tia chớp. Lập tức bị truy kích đi lên, trực tiếp trúng mục tiêu. Oanh một tiếng, cường hành thân hình đã ở nháy mắt bị đánh nát. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang lên, ta thần tộc thần hồn lập tức thoát ly thân hình, bằng tốc độ kinh người phi độn, tốc độ nhanh hơn, giống như là thoát ly trói buộc đồng dạng. Nhưng, cái kia thần hồn thân thể hay là bị xích kia chớp diễm lưu chỗ ảnh hưởng đến, cái kia đỏ thấm kia chớp diễm lưu nội, tựa hồ ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, có thể trực tiếp nhằm vào thần hồn một loại, trực tiếp liền đem thần hồn thân thể đánh nát. Tiếp theo, một chút trùng kích phai mở. Thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư vô mang nội, hơn 10 tức phía sau mới yên lặng xuống dưới. Chết. Đoạt xá nguyên minh cảnh cường giả tà thần tộc, đến tận đây chính thức tử vong. Trần Tông hết thể uy hiếp, toàn bộ đều giải trừ. Không khỏi, Trần Tông thở dài một hơi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Trần Tông liền vội mở miệng nói ra. Đây là phải, cũng may mắn vị nào thực lực cường đại nữ tiền bối ra tay, nếu không lúc này đây, chính mình thật sự rất phiền toái. Nói không chừng nhất định phải chết. Người tên là gì? Có chút tùy tiện thanh âm vang lên, chính là trước kia cái kia dùng bạo lực thủ đoạn tướng tà thần tộc cường giả toàn bộ chu sát chi nhân thanh âm. Chật, một đạo lưu quang bay vút, giống như tinh hoàn đạn ném giống như, tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên, liền xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Một thân không biết là cái gì ra chế thành hỏa hồng quần áo hoàn toàn dán hợp thân hình, đem phồng lên trước ngực cùng mượt mà cái mông vùng cao hoàn mỹ phụ trợ đi ra, vòng eo lộ ra hết sức nhỏ. Lại để cho người hoài nghi có thể hay không bởi vì hơi chút dùng sức mà bẻ gây, rất tròn hai chân thẳng tắp mà thon dài, một đôi hoa lệ mà tình xảo chiến đến dày, cổ chân chỗ có chút ti lực lượng hừng mang, phảng phất là hỏa diễm tại thiêu đốt. Cái này một thân bó sát người giống như áo da lại phảng phất giáp nhẹ quần áo, dùng màu hồng đỏ thấm làm chủ sắc điệu, có nhiều chỗ có màu đen cùng màu vàng đan vào, phụ trợ được càng thêm hoa lệ cao quý. Cái kia trắng nón như ngọc tinh xảo khuôn mặt cùng một đầu hỏa hồng sắc giống như hỏa diễm thiêu đốt tóc dài tung bay. Giống như hỏa diệm nữ thần một loại. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông cũng cảm giác được đến một cô khó nói lên lời hỏa diệm theo ở sâu trong nội tâm bị điểm đốt, chính muốn bốc cháy lên tựa như. Thân làm một cái trưởng thành nam tử, Trần Tông rất rõ ràng trong lòng cái kia một đạo hỏa diệm là cái gì, đó là tà hỏa, là dục vọng chi hỏa, là muốn đem trước mắt nóng nảy chi nhân chiếm thành của mình liệt hỏa. Tâm niệm một chuyện, Trần Tông lập tức đem tâm hỏa tà hỏa dập tắt xuống dưới, cả người cũng tùy theo khôi phục tỉnh táo. Mình có thể như thế cũng là bởi vì bản thân thần hồn cường đại, tâm thần cường đại, tâm chi kiếm đạo cao siêu đến cực điểm quan hệ, đổi thành những thứ khác ngự đạo cảnh, đoán chừng hội thập phần không chịu nổi. Quả nhiên là một cái tên là người không dám nhìn thẳng tuyệt đại vưu vật. Vị này, tiền bối Trần Tông có chút chần chờ, bởi vì đối phương thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ cũng lớn đến không tính được, đương nhiên, đã đến thông thần cảnh cấp độ tu luyện giả, tuổi khẳng định cũng đều không tính thiếu, chỉ là đơn thuần xem bề ngoài, rất khó có thể nhìn ra cụ thể niên kỷ bao nhiêu. Chỉ không qua đối phương như thế nóng nảy nếu như này tuổi trẻ, thực lực lại như thế cường đại, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông cũng không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt, cuối cùng nhất hay là quan lấy tiền bối hai chữ, dù sao so với chính mình cường sao, ta họ Trần Tiên Tông. Ba chuyển ngự đạo cảnh tu vi, lại đúc thành năm tòa tâm cung, ngươi là cái đó một cung chân truyền. Giống như hỏa diễm thần nữ vưu vật lại một chút cũng không có vưu vật xứng đáng khí chất, ngược lại là một bộ tùy tiện bộ dạng, thanh âm kia rõ ràng có chút kiều tích, lại hết lần này tới lần khác làm ra một bộ tục tằng bộ dáng, có loại mãnh liệt không khỏe cảm giác. Hồi tiên bối, ta là nhất tâm cung thứ 5 chân truyền. Trần Tông đáp lại nói, bởi vì đối phương cũng là tâm ý thiên cung người, nhưng về phần là đệ tử hay là trưởng lão cái gì, Trần Tông không biết. Dù sao mình gia nhập tâm ý thiên cung không lâu liền nhanh chóng đã đi ra, cũng không có đi hảo hảo rất hiểu rõ một phen. Huống chi, tâm ý thiên cung người mặc dù không tính rất nhiều, nhưng muốn toàn bộ đều hiểu rõ một phen, cũng không có đơn giản như vậy. Nhất tâm cung Trần Tông phát hiện cái này nóng nảy vưu vật vậy mà xoa cái cằm, thân hình đi phía trước thò ra, trước ngực cao ngất thiếu một ít áp đến trên người, trắng nón như ngọc tinh xảo trên mặt lại là ngạc nhiên bộ dáng, cao thấp dò xét chính mình, ánh mắt kia tràn ngập tò mò, phảng phất muốn đem chính mình lộ sạch tựa như, chợt lại thẳng tắp thân hình, khẽ run lên, sư tôn vậy mà lại thu một người đệ tử. Ân, tiểu sư đệ, ngươi được gọi ta là sư tỷ. Tam sư tỷ. Không. Bảo ta hỏa pháo tỷ. Có nghe hay không? Hỏa diễm thần nữ giống như sư tỷ trắng nón bàn tay rơi vào Trần Tông trên bờ vai, phịch một tiếng, thật giống như buồn chồn tựa như, dù là Trần Tông thân thể cường hành, cũng nhịn không được cảm thấy bả vai nhức mỏi, tiểu sư đệ, nhớ kỹ, về sau bảo ta hỏa pháo tỷ. Trần Tông không khỏi ấp úng không nói gì. Hỏa pháo tỷ. Đó là cái gì đồ chơi? Danh tự. Hẳn không phải là, cái dạng gì nữ tử sẽ đi lấy một cái như vậy quỷ danh tự. Danh xưng. Cảm giác cũng quá hiếm thấy rồi, như thế nào nghe đều là một cỗ giang hồ lùn cỏ khí tức, giống như là cái loại này ngậm rễ cỏ đầy người phỉ khí lấn nữ bá nam chiếm núi làm vua mộ sơn trại đại đầu mục đồng dạng nhân vật. Quả thực giống như là hai cái thế giới khác biệt đồng dạng. Nhưng, hết lần này tới lần khác tiểu là trước mắt cái này nóng nảy vưu vật yêu cầu. Hòa pháo tỷ. Trần Tông nội tâm là mất trật tự. Đây rốt cuộc là cái dạng gì háo sắc ca. Không qua đối phương giàu gì cũng là cứu mình, đã có như vậy kỳ quái xưng hô yêu cầu, vậy thì như đối phương mong muốn tốt rồi. Sư đệ Trần Tông bài kiến. Hỏa pháo tỷ Trần Tông nói ra cái kia ba chữ lúc, khỏe miệng liên tục co rúm, không biết vì cái gì, thì có một loại khó nói lên lời cảm thấy thẹn cảm giác. Ha ha ha ha tam sư tỷ cười ha ha, phóng khoáng vô cùng, thập phần sảng khoái bộ dạng, liên tục phát Trần Tông bả vai. Lại đập một cái Trần Tông ngực, con mắt tựa hồ có chút sáng ngời, tốt, rất tốt, tiểu sư đệ, ân, ngực không tệ, tương đương có liệu, về sau hỏa pháo tỷ bảo kê ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, cho dù trên báo danh hảo của ta, xem ai dám dương ai. Đa tạ Trần Tông cảm giác toàn thân vô lực, tâm mệt mỏi à, nhịn không được liếc qua, thầm nghĩ ngươi càng có liệu à. Vì cái gì sư tôn không nói cho ta, ta có một người sư tỷ như vậy, mặc dù không cách nào cải biến cái gì, tối thiểu có một chuẩn bị tâm lý à. Có lẽ, sư tôn cũng bởi vì cảm thấy thẹn mà nói không nên lời a. Trần Tông âm thầm nhả rãnh. Đồng nhiên, Trần Tông cũng nhớ tới chính mình thế nhưng mà nhất tâm cung thứ 5 chân truyền, là nhất tâm đạo tôn cái thứ 5 đệ tử, tại chính mình phía trước còn có 4 cái, rốt cuộc là cái đó 4 cái, sư tôn cũng không đề cập mảy may. Hôm nay cái này tam sư tỷ là như thế này hiếm thấy, như vậy những thứ khác đâu rồi? Đại sư huynh. Ân, có lẽ là đại sư tỷ. Còn có nhị sư huynh hoặc là nhị sư tỷ, còn có tứ sư huynh hoặc là tứ sư tỷ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đợi ngày sau gặp được, có lẽ đã biết hiểu rồi, tổng sẽ không so cái này tam sư tỷ còn muốn kỳ lạ a. Tiểu sư đệ, đám người kia là lai lịch gì? Tam sư tỷ mặt mũi tràn đầy phỉ khí mà hỏi, nói cho ta biết, đi diệt hắn cái cả nhà. Ta cũng không biết bọn hắn đến từ cái gì thế lực, bất quá những người này đều là bị tà thần tộc đoạt xá, bởi vì ta phá hủy tà thần tộc kế hoạch. Cho nên bọn hắn ở chỗ này bố trí mai phục chặn đường đánh lên ta. Trần Tông nói đơn giản nói. Bất quá phải biết rằng những người đến này tự cái gì thế lực, cũng không phải việc khó gì, tìm tòi thoáng một phát bọn hắn nạp giới, tìm một chút, nói không chừng sẽ biết. Quả nhiên, một phen tìm tòi phía dưới, Trần Tông cùng Tam Sư Tỷ đã biết những người đến này từ ở Thiên Lạc tinh vực cấp thế lực Thiên Hành Môn. Thiên Hành Môn là cấp thấp tinh vực cấp thế lực, nhưng thực lực cũng là không kém. Trần Tông đã có loại kinh hãi cảm giác. Cương đại như thế Thiên Hành Môn, vậy mà xuất hiện 10 cái tà thần tộc chuyển sinh đoạt xá chi nhân, có lẽ, vẫn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Đi, diệt Thiên Hành Môn. Tam sư tỷ kéo lại Trần Tông, muốn hành động. Đợi một chút, ba. Hỏa pháo tỷ. Việc này đang mang trọng yếu, chúng ta hay là về trước đi bẩm báo sư tôn thì tốt hơn. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ân, Thiên Hành Môn bên trong có thần thông cảnh cường giả tọa chấn. trước mắt tỷ ta còn không phải đối thủ, tốt, hãy đi về trước nhìn xem sư tôn. Tam sư tỷ lập tức cải biến chủ ý. Vung tay lên, bên cạnh tiểu xuất hiện một chiếc toàn thân đỏ chót sắc hư không phi thuyền, phảng phất không giây phút nào tại thiêu đốt tựa như. Đi, về thiên cung. Tam sư tỷ một phát bắt được Trần Tông, trực tiếp nhét vào hư không phi thuyền nội, lôi lệ phong hành lập tức khởi động, không ngừng gia tốc, thẳng đến cực hạn. Cao giai hư không phi thuyền. Như thế, cũng tránh khỏi Trần Tông chính mình xuất ra độn không hảo. Tiểu sư đệ, cùng tỷ nói, ngươi chừng nào thì bái nhập thiên cung hay sao? Tam sư tỷ ngồi ở Trần Tông bên cạnh, một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dạng dùng bả vai cọ sát Trần Tông cánh tay. Từng đợt thập phần đặc biệt mùi thơm không ngừng chui vào Trần Tông trong lỗ mũi, cái kia khí tức rất dễ chịu, tựa hồ mang theo một loại nóng rực khí tức, sẽ để cho máu người dịch sôi trào lên. Trần Tông cảm giác là mất trật tự, một cái nóng bỏng đại mỹ nhân mở miệng lại tự xưng hỏa pháo tỷ loại này tràn ngập giang hồ lùn có khí tức danh xưng, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Ta là mấy năm trước xông qua tâm ý cảnh vừa rồi bái nhập thiên cung. Trần Tông cười đáp lại nói, bởi vì sớm mấy năm đã từng đạt được qua sư tôn lưu lại nhất tâm quyết nhập môn quyển sách truyền thừa, cùng sư tôn hữu duyên, cho nên bị sư tôn thu làm môn hạ, liệt vào thứ năm chân truyền. Thì ra là thế, xem ra kinh nghiệm của ngươi ngược lại là cùng nương pháo nhị sư huynh tương tự. Tam sư tỷ gật đầu nói, chợt tốt như nghĩ đến cái gì đó, tiểu sư đệ rất không tầm thường a, ba chuyển ngự đạo cảnh, vậy mà có thể đúc thành năm tòa đại thành tâm cung. A, cái kia rất khó sao? Trần Tông đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên khó khăn, ngươi ba. Hỏa pháo tỷ ta năm đó thế nhưng mà đến 6 chuyển ngự đạo cảnh mới đúc thành năm tòa đại thành tâm cung. Tam sư tỷ lại duỗi thân tay vỗ Trần Tông bả vai, rất tốt, tiểu sư đệ, tỷ coi trọng ngươi, nói không chừng ngày sau ngươi có thể vượt qua đại sư huynh cái kia cái đồ biến thái. Chương 73, lại về thiên cung. Chương 73, lại về thiên cung. Hỏa pháo hào hư không phi thuyền nội, Trần Tông đang tại tĩnh tâm tu luyện. Dùng một lòng hai ý một bên tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực hữu ích, thiết thực, một bên hoàn thiện càng tiến một bước tăng lên vạn kiếm quy tông. Đối mặt ta thần tộc một đám cường giả một trận chiến, lại để cho Trần Tông tiến thêm một bước ý thức được kiếm đạo lĩnh vực kinh người tiềm lực cùng với vạn kiếm quy tông cao thâm tiềm lực, đều đáng giá càng thâm nhập đào móc. Huống chi trước mắt mới chỉ, vạn kiếm quy tông mình cũng chỉ là sáng tạo ra đệ nhất kiếm mà thôi, còn có kiếm thứ hai thậm chí kiếm thứ ba thậm chí thêm nữa. Đương nhiên Trần Tông vô cùng rõ ràng, vạn kiếm quy tông lập ý thập phần cao thâm, bởi vậy muốn tự nghĩ ra ra kiếm thứ hai, độ khó sẽ rất đại, trước mắt, tựa hồ còn không có bao nhiêu hy vọng, bất quá theo chính mình không ngừng tích lũy, cuối cùng biết làm đến. Về phần chế tạo thứ 6 tòa tâm cung, cùng hỏa pháo. Tam sư tỷ hỏi qua về sau, Trần Tông tiểu tạm thời buông tha cho. Khó trách thứ 6 tòa tâm cung chế tạo khó khăn như vậy, nguyên lai tiểu là bởi vì chính mình tu vi cấp độ quá thấp quan hệ, Trần Tông cũng đang xem điểm này, đã như vậy. Cùng hắn hao phí đại lượng thời gian đi chế tạo thứ 6 tòa tâm cung, còn không bằng đem phần này thời gian cùng tâm thần dùng để tìm hiểu mặt khác. Về phần thứ 6 tòa tâm cung chế tạo, đợi đến lúc tu vi của mình lần nữa tăng lên tới cao siêu hơn cảnh giới lúc lại đến chế tạo cũng không muộn. Theo Đông Hư không muốn chạy tới Trung ương hư không, tiến về Hắc Bạch giới, cao giai hư không phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành cùng hư không xuyên thẳng qua, cũng muốn hao phí không thiếu thời gian. Ở vào phi thuyền nội, Trần Tông cùng cái này nóng nảy tam sư tỷ đương nhiên không có va chạm ra cái gì kịch liệt hỏa hoa, bởi vì Trần Tông phát hiện, cái này tam sư tỷ không chỉ có là phỉ khí đại tỷ đại, càng là nữ một tên lưu manh, thích nhất làm đúng là tập ngực, đương nàng cùng Trần Tông quen thuộc về sau. Sư tỷ tập ngực, chính mình cũng không thể cũng phản kích trở về đi, mặc dù có thời điểm Trần Tông trong nội tâm khó tránh khỏi hội toát ra loại này kỳ quái ý niệm trong đầu cũng ẩn ẩn có vài phần xúc động, nhưng vẫn là rất lý trí khống chế được chính mình, không có thay đổi tại hành động. Ngoại trừ lý trí bên ngoài, một điểm nữa, tựu là Trần Tông cảm thấy, nếu như mình cũng hoàn thủ phản kích trở về mà nói, có thể hay không bị cái này bạo lực sư tỷ tại chỗ đánh chết. So sánh, cái này bạo lực sư tỷ thực lực thế nhưng mà rất mạnh, trực tiếp liền đem một cái nguyên minh cảnh tà thần tộc đánh bại, hồn phi phách tán. Mặc dù tam sư tỷ cá tính vô cùng sông ra, nhưng ở trên việc tu luyện, hoàn toàn chính xác có thiên phú hơn người, nhất là tâm ý thiên cung công quyết cùng thần thông các loại, nắm giữ trình độ không phải Trần Tông đủ khả năng so sánh. Trải qua thỉnh giáo phía dưới, Trần Tông đối với tâm ý thiên cung công quyết cùng thần thông ảo diệu nắm giữ càng thấu triệt. Trong lúc, Trần Tông cũng khoảng cách gần xem qua tam sư tỷ ra tay, đó là tao ngộ đến một đầu tương đương với nguyên minh cảnh hậu kỳ hư không cự thú. Cái kia hư không cự thú hình thể vượt qua vài mét, da dày thịt thô thập phần cường đại, kinh người đến cực điểm, nhưng, hay là bị tam sư tỷ tươi sống đánh chết, thập phần thê thảm. Trận chiến ấy cũng làm cho Trần Tông nhìn ra, vì cái gì tam sư tỷ hội gọi hỏa pháo tỷ rồi. công kích của nàng thập phần cuồng bạo, không giới hạn trong hai đấm, hai cánh tay của nàng, hai chân, hai vai thậm chí đầu, cũng có thể làm vũ khí, lực lượng của nàng thập phần bạo lực, dễ như trở bàn tay giống như. Mỗi nhất kích, bá đạo tuyệt luân, chí cường, vẫn còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, phá hủy hết thảy. Hỏa pháo danh tiếng danh xứng với thực. Mỗi nhất kích, đều giống như hư không phi thuyền pháo kích đồng dạng đáng sợ, cực hạn lực lượng áp xúc cùng bộc phát. Trần Tông đều não bổ thoáng một phát, cùng Tam Sư tỷ đối chiến, đối mặt nàng cái loại này bạo lực đến cực điểm công kích, cũng không biết làm như thế nào phòng ngự mới tốt. Bất quá, Tam Sư tỷ tu vi cấp độ, cũng là nguyên minh cảnh cấp độ đúng vậy, về phần là nguyên minh cảnh cái gì cấp độ, cái kia cũng không rõ ràng rồi, dù sao là không đến thông thần cảnh. Tiểu sư đệ, hảo hảo tu luyện, lúc nào cùng tỷ đến một hồi. Tam Sư tỷ dùng vỗ vỗ Trần Tông bả vai, còn thừa cơ tập ngực. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, nếu không phải đánh không lại, đã sớm chào đi trở về. Vuốt vuốt bả vai, Trần Tông âm thầm nhả rãnh, thật đúng là đủ thô bạo đó à, danh tự lại gọi làm Ngọc Vô Hà. Chỉ cần nghe danh tự cùng xem ngoại hình, hoàn toàn thật là trèo lên đúng đích, nhưng mới mở miệng nói chuyện cái kia một cỗ phỉ khí tiểu lộ do nữa à. Bất kể như thế nào, có Tam Sư tỷ hộ giá hộ tống, tiếp được đi, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến nguy hiểm gì, thập phần thuận lợi ly khai Đông hư không, tiến vào Trung ương hư không, nhắm Hắc Bạch giới nhanh chóng bay vút mà đi. Cái kia một đoàn cực lớn bên trên Nam Kinh Hắc thế giới xuất hiện tại trước mắt. Trần Tông không khỏi có vài phần kích động, âm thầm kích động. Trước đó lần thứ nhất, chính mình cùng Vương Côn thế nhưng mà tốn sức thiên tân vạn khổ mới tiến vào Bạch giới nội. Hắc Bạch giới là gọi chung, thượng bộ phần đích màu trắng xưng là Bạch giới, hạ bộ phận màu đen tắc thì xưng là Hắc giới. Bạch giới, tự nhiên là Tâm Ý Thiên Cung chỗ phía trên thế giới, về phần Hắc giới, Trần Tông còn không rõ ràng lắm cái kia rốt cuộc là cái gì, sư tôn cũng không nói gì qua, hỏi lúc thức dậy, Tam Sư tỷ tắc thì lộ ra vẻ mặt quỷ dị thần sắc, nói về sau sẽ biết. Hỏa pháo hào cao giai hư không phi thuyền một đầu đâm vào Hắc Bạch giới nội, trực tiếp nhảy vào Bạch giới Thiên Lôi Thiên Hỏa cùng Thiên Phong tầng chính giữa. Hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm, trực tiếp hay tiến vào Bạch giới bên trong, hướng Bạch giới trung tâm bay vút mà đi. Đến. Có Tâm Ý Thiên Cung thân phận lệnh bài, Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà đơn giản trở về đến Tâm Ý Thiên Cung nội. Lần thứ hai đến đây, Trần Tông cũng còn không có nhìn thấu hắn huyền bí. Sư tôn, ta đã trở về. Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà nhảy vào Nhất Tâm Cung nội, nên ngang quát. Trần Tông tựa hồ bắt đến Nhất Tâm đạo tôn khỏe mắt có chút co lại, coi như ảo giác. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tương đối mà nói, Trần Tông là thuộc về bình thường. Sư tôn, tiểu sư đệ giống như có chuyện gì muốn nói cho ngươi. Ngọc Vô Hà nói, ta tiểu cáo từ trước. Nói xong, lôi lệ phong hành, Ngọc Vô Hà trực tiếp quay người ly khai, một bộ bị kích động bộ dạng, Trần Tông thậm chí đã gặp nàng đang sắn tay háo lên, khỏe miệng tựa hồ còn treo khởi một vòng dữ tợn vui vẻ. Giống như là muốn đi làm khung đồng dạng. Trần Tông đoán không lầm, Ngọc Vô Hà chính là muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau, trong Tâm Ý Thiên Cung này đối thủ, cũng không ý ta. Có chuyện gì nói đi. Nhất Tâm Đạo Tôn đối với đệ tử của mình cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn xưa nay là so sánh rộng rãi. Việc nhỏ như vậy hắn là không để ý tới. Sư tôn Trần Tông lúc này tướng tà thần tộc sự tình nói một lần, còn lấy ra bị phong hồn thuật phong ấn tà thần tộc thần hồn giao cho Nhất Tâm Đạo Tôn. Nhất Tâm Đạo Tôn thế nhưng mà thông thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, hơn xa với mình không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Chính mình nhìn không thấu, nói không chừng sư tôn có thể nhìn thấu. Ân, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhất Tâm Đạo Tôn tiếp nhận cái kia một đoàn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn. Thần sắc có vài phần ngưng trọng. Dựa theo Trần Tông theo như lời, như vậy cũng không phải là việc nhỏ. Việc này, ngươi làm được rất đúng. Nhất Tâm Đạo Tôn thu hồi cái kia một đoàn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn về sau lợi dụng giọng tán thưởng đối với Trần Tông nói ra, chúng ta Tâm Ý Thiên Cung tồn tại, liền có lấy chấn thủ này phương hư không an bình trách nhiệm. Không hiểu, thì có một loại sứ mạng cảm giác. Có một số việc, cũng nên lại để cho ngươi hiểu được hiểu rõ. Nhất Tâm Đạo Tôn lúc này nói, lại để cho Trần Tông biết rõ Tâm Ý Thiên Cung ở trên hư không nội địa vị cùng chức trách. Địa vị là mạnh nhất, chức trách là thủ hộ hư không an bình. Đương nhiên, cái gọi là an bình chỉ cũng không phải là những tiểu đả tiểu nháo kia mâu thuẫn cái gì, mà là hội uy hiếp được hư không an nguy đại sự kiện. Ví dụ như cường đại dị tộc xâm lấn các loại. Tà thần tộc sự kiện tại Nhất Tâm Đạo Tôn xem ra, đã có chút này chủng loại tựa như manh mối rồi, đương muốn khiến cho đầy đủ coi trọng. Trên thực tế, không chỉ có là Tâm Ý Thiên Cung có như vậy chức trách, còn giống như Vĩnh Hằng Chiến Bảo như vậy cao cấp nhất thế lực, cũng thân phụ nặng như vậy trách. Mà đồng thời Trần Tông cũng biết một chút, cái kia chính là Hắc giới huyền bí. Cái gọi là Hắc giới, cũng có một cái khác xưng hô, gọi là Tâm Ma giới. Tâm Ý Thiên Cung cái thứ nhất chức trách, tự là trấn áp tâm ma giới. Bởi vì một khi tâm ma giới tâm ma bộc phát ra mà nói, đối với vào hư không, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ một chút cái loại này trang diện, Trần Tông thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Tâm ma giới, cái kia đến cùng tồn tại bao nhiêu tâm ma a? Một khi tiết ra ngoài mà nói, đâu chỉ là tai nạn hai chữ có thể hình dung. Trần Tông lại cũng tò mò. Tu luyện giả sẽ xuất hiện tâm ma hoàn toàn chính xác đúng vậy, nhưng nếu như tiêu diệt tâm ma mà nói, chẳng phải biến mất sao? Đã như vậy, vì sao còn có một tâm ma giới tồn tại? Nhất Tâm Đạo Tôn đưa cho trả lời. Phàm là tu luyện giả, đều có hắn ác niệm chỗ một mặt, bất kể là áp chế ác niệm hay là phóng thích ác niệm, cũng sẽ có tâm ma bóng dáng. Như thế, tâm ma giới nội giống như là một cái bóng, cũng sẽ tương ứng đản sinh ra tâm ma. Nói ngắn gọn, chỉ cần có người sinh ra, phát triển tới trình độ nhất định, có lần thứ nhất ác niệm xuất hiện lúc, tâm ma giới nội sẽ tương ứng xuất hiện tâm ma. Coi như là tu luyện giả nội tâm xuất hiện tâm ma bị tiêu diệt, tâm ma giới nội đối ứng tâm ma thực sự y lý nguyên tồn tại, hơn nữa, còn sẽ được trở nên càng cường đại hơn. Ở trong đó đến cùng là dạng gì huyền bí, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng nói không rõ ràng, nhưng sự thật tiểu là như thế. Tâm Ý Thiên Cung chấn thủ tâm ma giới, chính cũng là bởi vì Tâm Ý Thiên Cung thần thông đối với tâm ma tương đối hữu hiệu quan hệ, đương nhiên, còn có những thứ khác đủ loại nguyên nhân. Nói ngắn lại, hắc giới chính là như vậy đáng sợ tồn tại, không biết trong đó tồn tại bao nhiêu tâm ma. Suy nghĩ một chút hư không đến nay sinh ra đời qua bao nhiêu người bao nhiêu tu luyện giả, cái kia tâm ma giới là đối ứng. Tâm ma giới lại đại cũng có hạn, mà tâm ma cũng sẽ giúp nhau giết chóc thôn phệ, cho nên, sẽ không như ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Nhất Tâm Đạo Tôn khẽ cười nói, nhưng coi như là như thế, cũng hết sức kinh người. Sư Tôn, ta tốt muốn cũng sinh ra đời tâm ma rồi. Trần Tông nói, Nhất Tâm Đạo Tôn lập tức khẽ giật mình, mặt sắc ngưng trọng lên, lại để cho Trần Tông đem sự tình kỹ càng nói ra. Trần Tông tự nhiên là không có giấu giếm đem chuyện đã trải qua nói một lần. Nhất Tâm Đạo Tôn trầm ngâm, ngươi không muốn phản kháng. Thoại âm rơi xuống, Nhất Tâm Đạo Tôn lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông thần hải ở trong, nhanh chóng tìm tòi, thấy được tà thần ấn ký, lại không có tìm được cái kia tâm ma tồn tại. Tà thần ấn ký, hẳn là cái kia tà thần vương cho ngươi đánh rất xuống là cấn, tác dụng có hai, một là hội tản mát ra đặc biệt khí tức, bị những thứ khác tà thần tộc cảm ứng được, giống như là địch ta đánh dấu. Nhất Tâm Đạo Tôn trầm ngâm rồi nói ra, thứ hai là cho ngươi rất tốt thành làm vật trung gian, lại để cho cái kia tà thần vương có thể có cơ hội đoạt xá ngươi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy, cái kia tà thần vương tự bạo về sau, đoán chừng mà bắt đầu mưu đồ đây hết thảy rồi. Tà thần ấn ký quá mức đặc thù, kết cấu không rõ, trước mắt ta chỉ có thể đem hắn phong ấn chặt, lại để cho khí tức không ngoài tiết. Nhất Tâm Đạo Tôn nói ra, về phần cái kia tâm ma, ta cũng không tìm được. Chương 74, Tâm Tượng Lâu. Chương 74, Tâm Tượng Lâu. Thân hải ở trong, thần hồn bên trong, từng sợi cường hoành mà cao thâm đến cực điểm lực lượng nhanh chóng lan tràn tới, nhao nhao rót vào, hình thành một đạo thoạt nhìn hết sức phức tạp phong ấn đem đỏ tươi tà thần ấn ký bao vây lại, tiếp theo phong ấn. Cái kia tà thần ấn ký tựa hồ không cam lòng như vậy bị phong ấn tựa như, kịch liệt buộc phát ra cường hoành khí tức, huyết quang chán bắn mà ra, trùng kích bắt phương, ý đổ chỗ sung yếu phá phong ấn, mơ hồ tầm đó. Trần Tông tựa hồ còn chứng kiến cái kia đỏ tươi ấn ký nội một trương gương mặt hiện đầy dữ tợn cùng phẫn nộ, tựa hồ tại gào rú, tại gào thét, lửa giận không ngừng. Nhưng, vô dụng. Nhất Tâm Đạo Tôn thế nhưng mà thông thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, có lẽ luận chính thức thực lực là so ra kém cái kia tà thần vương, nhưng chính là một đạo tà thần ấn ký, hay là khoảng cách như thế xa xôi, làm sao có thể chống lại Nhất Tâm Đạo Tôn lực lượng cùng thần thông. Phong ấn. Cuối cùng nhất. Tà thần ấn ký hết thể gào thét cùng phản kháng đều chứng minh chỉ là không làm nên chuyện gì dãy rủa. Theo cái kia phong ấn rơi xuống, hoàn toàn bị phong ấn chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Trần Tông cũng có chút thở dài một hơi. Kể từ đó, chính mình tiểu sẽ không dễ dàng bị tà thần tộc theo dõi. Cho dù tà thần tộc men theo khí tức nhìn chằm chằm vào chính mình đồng thời, cũng sẽ bộc lộ ra bản thân, nhưng vấn đề là, chính mình thực lực bây giờ hay là không đủ cường. Thông thần cảnh có thể xưng là cường giả không có sai, nhưng là có phân chia cao thấp. Ngự đạo cảnh, bất quá là thấp nhất cấp độ. Cho dù là sư tôn như vậy cường giả, hắn bên trên cũng vẫn tồn tại đạo chủ cấp cường giả, đó mới là hư không đỉnh. Đương nhiên, cái gọi là cường cũng không có tuyệt đối, như Đông đỉnh kiếm chủ, là thông thần cảnh đệ ngũ trọng đạo chủ cấp cường giả, hiện tại còn không phải thân tử đạo tiêu rồi. Cho nên, dùng bản thân làm mồi nhử sự tình, trước mắt vẫn không thể làm. Về phần tâm ma, sư tôn cũng tỏ vẻ tìm không thấy. Cái này có lưỡng loại khả năng rồi. Hoặc là cái kia tâm ma đã xong đời. Hoặc là, cái kia tâm ma ẩn nút được quá sâu, thập phần khó chơi, liền nhất tâm đạo tôn đều không thể phát hiện. Nếu như là người phía trước, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như là thứ hai, vấn đề cũng rất đại đầu. Bất quá nhất tâm đạo tôn hay là an ủi Trần Tông, dù sao còn không xác định, huống chi, tâm ý thiên cung tại đối phó tâm ma bên trên, có thể là có thêm rất nhiều người tích lũy cùng kinh nghiệm tại, trên cơ bản đều là có thể ứng phó cùng tiêu diệt. Đón lấy, nhất tâm đạo tôn liền đem Trần Tông cho đuổi đi rồi, lại để cho Trần Tông tự do hành động đi, mà hắn thì là mang theo bị phong ấn tà thần tộc thần hồn ly khai, tìm kiếm tâm ý thiên cung các chúa tể nghiên cứu một phen, nhìn xem có phải hay không là một hồi nguy cấp hư không tai nạn. Ly khai nhất tâm cung về sau, Trần Tông phản hồi trong cung điện của mình, chuẩn bị tiến vào tâm tượng lâu nhìn một cái. Tâm tượng lâu, tự là tâm ý thiên cung cất chứa các loại công quyết thần thông địa phương. Muốn đi vào tâm tượng lâu, phải có đầy đủ cường đại tâm thần cùng chính xác phương pháp, nếu không không có khả năng. Nói cách khác, được trước tu luyện cố tình ý 33 trọng thiên công quyết mới được. Vận chuyển công quyết, Trần Tông tâm thần tại nháy mắt, phảng phất thoát ly thân hình tựa như, trình tự một đầu sở không được thông đạo không ngừng hướng bên trên phi hành. Lối đi kia đủ mọi màu sắc biến ảo bất định, tràn đầy mê ly mộng ảo sát thái. Thông đạo tựa hồ có vô hạn trường, không có cuối cùng đồng dạng, nhưng kỳ thật cũng rất ngắn tạm. Tâm niệm vừa động, Trần Tông tâm thần lập tức lao ra thông đạo, một nhảy dựng lên, phảng phất tiến nhập một phương hư không ở trong. Tinh quang lập lòe, chiếu rọi bát phương. Cái này rõ ràng là một mảnh sáng chói tinh không. Thật sự là đồ sộ. Mỹ lệ ai Trần Tông tâm thần lúc này, vậy mà ngưng tụ là thật thể bộ dáng. Đây là đang ngoại giới chỗ không cách nào làm được sự tình. Tâm tượng lâu. Đây là tâm ý thiên cung thu nhận sử dụng vô số công quyết cùng thần thông chỗ, hết sức kỳ lạ. Nói là lâu, kỳ thật cũng bằng không thì, cái này không, Trần Tông Châu đã thấy, giống như là một mảnh tinh không. Đương nhiên, nghe nói bất đồng người tiến vào tâm tượng lâu chỗ đã thấy cũng không nhất định giống nhau. Có người sau khi tiến vào chỗ đã thấy khả năng thực đúng là một ngôi lầu, có rất nhiều một tòa cung điện, có rất nhiều núi các loại, hoàn toàn bất đồng. Tương tự chính là cũng có. Một chút tinh quang lập lòe không ngớt, mỗi một điểm tinh quang nhan sắc đều bất đồng, chỗ đại biểu chính là một môn công quyết hoặc là thần thông. Những công quyết này cùng thần thông tính bằng đơn vị hàng nghìn, chính là vô số năm trôi qua, tâm ý thiên cung theo ngoại giới vơ vét mà đến hoặc là dứt khoát tiểu là tâm ý thiên cung các cường giả tự nghĩ ra, cuối cùng nhất tồn nhập tại đây, phong phú tâm ý thiên cung nội tình, cũng chờ đợi hậu bối đệ tử đến đây chọn lựa, khiến chúng nó có thể đại phóng dị sắc. Những công quyết này cũng không có tâm ý 33 trọng thiên cùng tứ môn thông dụng thần thông cùng với tất cả cung chân truyền, ví dụ như nhất tâm cung nhất tâm quyết các loại. Trần Tông có đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, trong đó liền tồn tại rất nhiều kiếm pháp thần thông, nhưng tâm ý thiên cung các cường giả chỗ tự nghĩ ra kiếm pháp thần thông có lẽ không giống với. Xoát tuyển. Kiếm pháp thần thông. Trần Tông thanh âm rơi xuống, thoáng chốc, bốn phía lập lòe không chỉ vô hạn tinh quang tại nháy mắt, liền có tuyệt đại đa số trở nên ảm đạm đi, nhưng số ít tinh quang lại trở nên sáng lên. Tâm ý thiên cung cường giả sáng chế. Trần Tông câu nói thứ hai rơi xuống. Thoáng chốc, lại có bộ phận tinh quang ảm đạm đi, bộ phận càng thêm sáng ngời rồi. Trần Tông một mắt đảo qua, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Cái này, chỉ là toàn bộ tinh quang 1/10 cũng chưa tới số lượng. Thật sự là kinh người a. Tâm ý thiên cung tâm tượng lâu thần thông lựa chọn cùng với khác rất nhiều thế lực không giống với, không cần yêu cầu cái gì công hơn cống hiến các loại thứ đồ vật, bất quá đối với đệ tử cấp độ là có yêu cầu. Duy có trở thành chân truyền đệ tử, phương mới có thể tiến vào tâm tượng lâu, bất luận cái gì lựa chọn thần thông công quyết các loại tu luyện, ngụ ý, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được, có cái kia năng lực, coi như là lựa chọn 100 môn cũng có thể, 1 thiên môn cũng có thể. Đương nhiên, không có người làm như vậy, mà là hội ở trong đó tiến hành phân biệt về sau, xoát tuyển ra thích hợp nhất chính mình số ít mấy môn hoặc là một môn. Bất quá cũng có rất ít người sẽ thêm lựa chọn một ít, nhau nhau tu luyện. Nắm giữ tinh túy lại coi đây là trụ cột tự nghĩ ra thích hợp nhất chính mình thần thông, có thể đem đặc điểm của mình phát huy đến mức tận cùng. Ví dụ như tự xưng là hỏa pháo tỷ ngọc vô hà tam sư tỷ, hắn võ học thần thông, tự là tại liên tục tu luyện hơn 10 môn thần thông võ học về sau tự sáng tạo ra, bạo lực vô song. Trần Tông một mắt đảo qua, tiện tay điểm hơi có chút tinh quang, thoáng chốc, cái kia tinh sáng lóng lánh mà lên, Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình phảng phất phân tán rồi, dung nhập trong đó. Bắt đầu nắm giữ môn kia kiếm pháp thần thông huyền bí. Giống như là chính mình bám vào người đồng dạng, đã được biết đến cái kia kiếm pháp thần thông người sáng tạo, mệnh danh, nguyên lý, huyền bí các loại hết thảy, đó lấy, diễn luyện. Dùng cái này, liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất xác nhận cái môn này thần thông phải chăng thích hợp chính mình. Trần Tông nộ tính kinh người, lại có vô cùng vững chắc kiếm pháp căn cơ, bởi vậy tại thời gian cực ngắn nội, liền cơ bản hiểu rõ đến cái môn này kiếm pháp thần thông ảo diệu. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Trần Tông tiểu đơn giản như vậy nắm giữ cái môn này kiếm pháp thần thông, chỉ có thể coi là nắm giữ ra lông mà thôi, như thế, liền có thể xác định chính mình phải chăng muốn cái môn này kiếm pháp thần thông. Lui ra ngoài, Trần Tông điểm hướng về phía mặt khác một đoàn tinh quang, đồng dạng kinh nghiệm lần nữa đã đến một lần. Thập phần kỳ diệu, loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Cái này tâm ý thiên cung cao minh cùng thần bí, vượt quá tưởng tượng, ra ngoài ý định. Chỉ là tâm thần một loại liên hợp quán thâu, một phen diễn luyện, liền có thể tại thời gian cực ngắn nội nắm giữ ra lông, hơn nữa đoán được phải chăng thích hợp chính mình. Trần Tông kinh nghiệm nhiều như vậy, cũng càng thêm biết rõ trong đó kinh người độ khó. Đương nhiên, loại làm này căn bản là không cách nào phổ cập, trong đó liên quan đến huyền bí nhiều lắm, đầu tiên được có tâm tượng lâu như vậy địa phương, tiếp theo còn phải có tâm ý thiên cung đủ loại bí thuật. Hơn nữa, dùng phương pháp như vậy tới đón thụ thần thông, cũng sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Có thể nói, tiến vào tâm tượng lâu sau chọn lựa thần thông hạn chế, tự là lực lượng tinh thần mạnh yếu. Lực lượng tinh thần càng cường, đủ khả năng trèo chống thời gian lại càng dài, trái lại tắc thì càng ngắn. Tại ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử chính giữa, Trần Tông lực lượng tinh thần cường độ thuộc về rất mạnh cái loại này, bởi vậy có thể trèo chống thời gian rõ dài. Một môn, hai môn, tam môn. Trần Tông không ngừng quan sát, cùng những người khác bất đồng, Trần Tông đi con đường là nạp ngàn vạn kiếm pháp ảo diệu tại một thân, coi đây là căn cơ, tự nghĩ ra, hoàn thiện thuộc tại kiếm pháp của mình kiếm đạo. Bởi vậy, bất luận cái gì một môn kiếm pháp thần thông thậm chí võ học, đối với chính mình đều hữu dụng. Nếu không phải năng lực không đủ, Trần Tông thậm chí nghĩ đem tại đây toàn bộ kiếm pháp thần thông cùng với võ học thần thông đều nắm giữ, dù là chỉ là nắm giữ ra lông cũng vậy là đủ rồi, vậy thì sẽ trở thành vì chính mình một loại tích lũy, thành vì chính mình căn cơ. Đương Trần Tông quan sát 20 môn thần thông kiếm pháp về sau, lực lượng tinh thần tiểu cơ hồ tiêu hao không còn, không cách nào duy trì, thối lui ra khỏi tâm tượng lâu. Bất quá khôi phục về sau, Trần Tông lại lần nữa tiến vào. Dù sao chân truyền đệ tử cũng không có hạn chế tiến vào số lần. Lần thứ hai tiến vào, Trần Tông là ý tưởng đột phát vận dụng nhất tâm quyết, kết quả phát hiện, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Một lòng ba ý phía dưới, Trần Tông đồng thời tiếp xúc ba điểm tinh quang, quan sát tìm hiểu tam môn kiếm pháp thần thông, mặc dù lực lượng tinh thần tiêu hao cũng liên hồi, nhưng hiệu suất cũng đồng dạng tăng lên, hơn nữa nào đó trình độ bên trên, cũng là tại tu luyện nhất tâm quyết. Giờ khắc này, Trần Tông hóa thành một khối khô cạn bọt biển, không ngừng hấp thu hơi nước phong phú bản thân. Như vậy trí nhớ, thế nhưng mà thập phần khó được đó a, trong thời gian ngắn có thể nắm giữ kiếm pháp thần thông ra lông, tiếp cận nhập môn cấp độ, đổi thành bình thường tìm hiểu mà nói, thời gian tối thiểu là gấp 10 lần, vô hình chính giữa tiết kiệm rất nhiều. Mỗi một ngày, Trần Tông đều tìm hiểu trên 100 môn kiếm pháp thần thông, nắm giữ cơ bản. Theo thời gian trôi qua, chỗ tốt cũng dần dần hiện ra. Nhất tâm quyết một lòng ba ý hữu ích, thiết thực càng phát tự nhiên trôi chảy, càng phát thuần thục, thời gian dần trôi qua, tới gần một lòng bốn ý. Nhoáng một cái, vài ngày đi qua, Trần Tông cũng nhiều nắm giữ mấy trăm môn kiếm pháp thần thông, trong đó cấp độ cao có thấp có, thật lớn phong phú bản thân kiếm chi nhất đạo căn cơ, lại để cho Trần Tông trong óc chính giữa, thỉnh thoảng có linh quang lập lòe mà qua, mơ hồ tầm đó, vạn kiếm quy tông thêm nữa huyền bí cũng bị tìm hiểu. Tìm hiểu người khác kiếm pháp thần thông, cũng là một loại ngộ tính cùng trí tuệ va chạm. Trần Tông im lặng đãi tại trong cung điện của mình, lần lượt dùng tâm thần tiến vào tâm tượng lâu, tìm hiểu kiếm pháp thần thông đồng thời. Tâm ý thiên cung lại bởi vì Ngọc Vô Hà trở về mà gà bay chó chạy. Đứng lại, bằng không tỷ mỗi ngày đi ngươi trước cung điện ngăn cửa. Ngọc Vô Hà chạy vội mà qua, phía trước một cái mặt mũi tràn đầy bi phẫn người nhanh như tia chớp vượt qua, hắn không muốn cùng Ngọc Vô Hà chiến đấu a, quá bạo lực rồi, gánh không được a, trước mấy lần đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đã sớm thề, không hề cùng Ngọc Vô Hà chiến đấu, đó là tại tàn phá chính mình ngược đãi chính mình, tội gì nghĩ như vậy không khai đâu. Chương 75 Thiên cung phong phú ban thưởng. Chương 75, Thiên cung phong phú ban thưởng. Thời gian cực nhanh. Tu luyện tuyến nguyệt, vô cùng nhất khó có thể nhớ rõ thời gian trôi qua, Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm tại tâm tượng lâu nội. Hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ xâm thần thông kiếm. Đây chính là Trần Tông hiện tại chân thật khắc họa. Một tháng sau, Trần Tông trong óc chính giữa, tràn ngập hơn 3.000 môn kiếm đạo thần thông, ngay từ đầu là mỗi ngày 100 môn, nhưng nửa tháng sau, tăng lên. Bởi vì tâm thần cường độ tăng lên. Đến ở hiện tại, Trần Tông chỉ cảm giác mình đầu tráng váng nao trướng, trong đầu giống như là bị đút vào một khối đại thạch đầu tựa như, rất lốc, chỉnh cái đầu giống như muốn nứt khai tựa như. Trần Tông biết rõ, cái này là bởi vì chính mình tại trong thời gian ngắn đã nhét vào quá nhiều tin tức quan hệ. Trọn vẹn hơn 3.000 môn kiếm đạo thần thông, mỗi ngày không gián đoạn nhét vào trong đầu, không có toàn bộ tìm hiểu tiêu hóa, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vì vậy, Trần Tông đình chỉ, không hề tiến vào tâm tượng lâu, hiện nay đang cần phải làm là trước thích đứng xuống, giải trừ loại trạng thái này, bằng không sẽ rất ảnh hưởng chính mình. Mặc dù mang đến loại này không tốt cảm thụ, nhưng một tháng này xuống Trần Tông thu hoạch lại rất lớn. Trọn vẹn gia tăng lên hơn 3.000 môn kiếm đạo thần thông tích lũy, ngoài ra, bởi vì không ngừng sử dụng nhất tâm quyết quan hệ, nhất tâm quyết cũng tăng lên tới một lòng bốn ý cấp độ, nói cách khác tại lập tức, Trần Tông có thể hóa một lòng vì bốn ý, giống như là bốn cái Trần Tông đồng thời sử dụng nhất tâm nhất ý cảnh, cuối cùng tiểu là lực lượng tinh thần gặt hái được. Cho dù lực lượng tinh thần cũng không có gia tăng, nhưng cường độ lại tăng lên, giống như bị chiết xuất đồng dạng, càng chống lại tiêu hao. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều tại khôi phục lực lượng tinh thần cùng tiêu hóa kiếm đạo thần thông, đem chuyện tốt tốt sửa sang lại một phen, cuối cùng là sơ bộ thoát khỏi cái loại này đầu góc bế tắc nợ cảm giác, khôi phục bình thường. Hơn 3.000 môn kiếm đạo thần thông, có mạnh có yếu cao có thấp có, Trần Tông có thể cảm giác được trong đầu của mình chính giữa, tựa hồ thỉnh thoảng sẽ hiện lên một điểm linh quang, tựa hồ có kiếm chi nhất đạo ảo diệu hỏa hoa tại va chạm, kích động, tùy thời đều hiện lên ra linh cảm đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không có. Trần Tông cũng không có sốt ruột, hết thể như thường, thuận theo tự nhiên. Nói ngắn lại, nhiều hơn tích lũy, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Trần Tông vừa xuất quan tiểu nhận được sư tôn triệu kiến. Nhất tâm cung nội, chỉ có nhất tâm đạo tôn cùng Trần Tông, về phần tam sư tỷ Ngọc Vô Hà không ở chỗ này, cũng không biết điên đi đến nơi nào rồi. Ngươi chỗ mang về đến tà thần tộc thần hồn trải qua thiên cung các cường giả ngày đêm nghiên cứu sau phát hiện, tà thần tộc, cũng không phải là bản hư không tộc đàn. Nhất tâm đạo tôn mà nói, lại để cho Trần Tông lập tức khẽ giật mình. Không phải bản hư không tộc đàn. Đây là giải thích thế nào? Hư không cũng không phải là duy nhất, như là thế giới cũng không phải là duy nhất. Nhất tâm đạo tôn mà nói rất ngắn gọn, nhưng để lộ ra đến tin tức, lại gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Chỗ ở mình cái này một phương hư không, vậy mà không phải duy nhất, mà chỉ là một cái trong số đó. Quả thực khó có thể tưởng tượng, cảm giác mình giống như lại mở ra một cái đại môn tựa như. Ngươi mà nói, hiện tại còn không cần biết rõ nhiều như vậy. Nhất tâm đạo tôn lại là cười nói, ngự đạo cảnh cấp độ, hay là không đủ, nói ngắn lại, tà thần tộc cũng không phải là bản hư không tộc đàn, đến từ chính mặt khác hư không, hắn mục đích. Hẳn là ý định xâm chiếm bản hư không. Xét thấy biểu hiện của ngươi, quyết định cho ngươi ban thưởng. Nhất tâm đạo tôn cũng không có tại tà thần tộc trên sự tình nói quá nhiều, đoán chừng là cho rằng Trần Tông hiện tại cấp độ còn chưa đủ nguyên nhân, coi như là đã biết, cũng khởi không đến bao nhiêu trợ giúp. Dù sao, nếu như tà thần tộc thật là theo mặt khác hư không mà đến, ý đồ xâm chiếm bản hư không lời nói, cái kia chính là một hồi mang tất cả hư không tai nạn, tại loại này tai nạn trước mặt. Nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh thực lực đều không coi vào đâu, chớ nói chi là ngự đạo cảnh rồi. Sư tôn không có nhiều lời, Trần Tông cho dù hết sức tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đem chú ý lực tập trung đến ban thưởng đi lên. Nhất tâm đạo tôn mà nói, Trần Tông cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên trùng tu tâm ý 33 trọng thiên chế tạo tâm cung về sau, chính mình nguyên bản tiểu lộ ra cường đại tâm thần càng tiến một bước tăng cường rồi, còn hơn dĩ vãng rất nhiều, hơn nữa nhiều hơn mấy trọng phòng hộ. Lộ ra càng thêm vững chắc. Chúng ta tâm ý thiên cung, lực lượng tinh thần chính là cực kỳ lực lượng trọng yếu, bởi vì rất nhiều công quyết bí pháp thần thông đều muốn dùng đến lực lượng tinh thần, hắn uy năng mạnh yếu lớn nhỏ cùng lực lượng tinh thần bao nhiêu mạnh yếu cũng là cùng một nhịp thở. Nhất tâm đạo tôn cười nói, nhưng lực lượng tinh thần tăng lên cùng tăng cường, đối với vào hư không bất kỳ một cái nào thế lực, đều là cực kỳ chuyện khó khăn, cho dù là chúng ta tâm ý thiên cung, cũng không dễ dàng. Nhưng, chúng ta tâm ý thiên cung tâm ý 33 trọng thiên công quyết lại là một môn tăng lên tâm thần siêu cấp công quyết, toàn bộ trong hư không, điên cuồng, độc nhất vô nhị một môn. Nhất tâm đạo tôn mà nói, Trần Tông cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên trùng tu tâm ý 33 trọng thiên chế tạo tâm cung về sau, chính mình nguyên bản tiểu lộ ra cường đại tâm thần càng tiến một bước tăng cường rồi, còn hơn dĩ vãng rất nhiều, hơn nữa nhiều hơn mấy trọng phòng hộ, lộ ra càng thêm vững chắc. Lực lượng tinh thần rèn luyện, khó có thể mưu lợi, nhưng chúng ta tâm ý thiên cung tiền bối. Trải qua vô số năm vô số lần thăm dò cùng cải tiến, rốt cuộc tìm được một loại ngoại trừ tu luyện công quyết bên ngoài tăng lên tâm thần phương pháp. Nhất tâm đạo tôn ngữ khí chính giữa, tràn đầy đối với tâm ý thiên cùng đám tiền bối tôn kính. Luyện tâm nung thần lâu. Không biết vì sao, cái này năm chữ theo nhất tâm đạo tôn trong miệng nói ra lúc, Trần Tông tâm thần vậy mà không bị khống chế run lên, có một loại khó nói lên lời cảm giác tràn ngập mà ra. Tiến vào luyện tâm nung thần lâu có thể ma luyện tâm thần rèn tâm thần cường độ. Tăng lên lực lượng tinh thần số lượng cùng cường độ. Xét thấy ngươi cống hiến, đặt cho ngươi ba lượt tiến vào luyện tâm nung thần lâu ban thưởng, đương muốn hảo hảo nắm chặt, lại để cho tinh thần của mình càng tiến một bước tăng lên. Nhất tâm đạo tôn cười nói, ân, ta nhớ được ngươi trở thành thiên cung chân truyền về sau, tựa hồ còn chưa từng đi khảo nghiệm qua tâm thần cấp độ cùng cường độ A, tiến vào luyện tâm nung thần trước lầu, có thể đi khảo thí một phen, cũng tốt biết rõ tiến bộ của mình. Vâng, sư tôn. Trần Tông nghiêm mặt đáp lại nói. Lại nói tiếp cũng đích thật là như thế, phía trước chính mình trở thành nhất tâm cung chân truyền về sau, tiêu không thể chờ đợi được rời đi, phản hồi linh vũ thánh giới đi, bởi vậy tâm ý thiên cung đủ loại hết thảy, chính mình kỳ thật còn không có tiếp xúc đến bao nhiêu. Ví dụ như cái kia tâm tượng lâu, cũng là đến lúc này đây trở về vừa rồi tiến vào. Về phần cái này luyện tâm nung thần lâu, còn chưa bao giờ tiến vào qua. Đương nhiên, luyện tâm nung thần lâu cùng tâm tượng lâu không giống với, tâm tượng lâu là chân truyền đệ tử, thì có tùy ý tiến vào tư cách, muốn ở bên trong tìm hiểu bao nhiêu thần thông cũng có thể, hết thể xem cá nhân đích năng lực. Như Trần Tông ngay tại một tháng thời gian nội, từ bên trong đã nhận được hơn 3.000 môn kiếm đạo thần thông, quả thực kinh người đến cực điểm. Nhưng luyện tâm nung thần lâu sử dụng, lại là hội tiêu hao một ít tương đối đặc thù lực lượng, lộ ra thập phần chân quý, bởi vậy, không có làm ra cái gì cống hiến mà nói, căn bản là khó có thể tiến vào trong đó. Đốt. Đại đa số tình huống là đưa ra xin, lại hoàn thành chỗ bố trí nhiệm vụ về sau, mới có tư cách vào nhập. Trần Tông thoáng cái đạt được 3 lượt cơ hội, nói ra, không biết muốn ao ước sát bao nhiêu người. Trung ương hư không, hôm nay có chúa tể qua 10, kiếm đạo chúa tể có 3. Nhất tâm đạo tôn rồi lại mở miệng lần nữa, dẫn tới Trần Tông tâm tư thoát ly, tiếp tục nghe, sau đó không lâu, trong đó cực không kiếm chủ đem khai đàn luận kiếm. Trần Tông trong lòng lập tức khẽ động. Kiếm chủ khai đàn luận kiếm. Đây không thể nghi ngờ là rất cơ hội tốt ta. Tại sư tôn giảng thuật bên trong, Trần Tông nội tâm tiểu không thể ức chế kích bắt đầu chuyển động. Trung ương hư không hôm nay có 3 tôn kiếm đạo chúa tể, cực không kiếm chủ là một cái trong số đó, hay là duy nhất tán tu kiếm chủ, thập phần cổ xưa. Cũng bởi vì hắn là tán tu xuất thân, không ngừng tu luyện đến chúa tể cảnh, bởi vậy hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú, có thể nói là một bộ sách sử. Có lẽ là có cảm giác tại tán tu xuất thân gian nan, có lẽ là tính cách bản thân quan hệ, khoảng cách mấy trăm năm hoặc là hơn 1.000 năm không đợi, cực không kiếm chủ tiểu là khai đàn luận kiếm một lần, cũng không gián đoạn. Mỗi một lần cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm, đều đưa tới vô số kiếm tu tiến về, ai cũng muốn nghe một chút kiếm chủ luận kiếm, có điểm rất tốt chỗ. Chỉ là cũng không phải muốn có thể, khai đàn luận kiếm kiếm đàn phạm vi có hạn, dung nạp cũng là có hạn, hơn nữa khoảng cách cực không kiếm chủ càng gần, nghe luận kiếm hiệu quả lại càng tốt. Tranh phong, lại chỗ khó tránh khỏi. Trước tranh giành tư cách, đạt được nhập đàn nghe kiếm tư cách, tranh cãi nữa vị trí, càng đến gần trung tâm vị trí lại càng tốt. Có thể nói mỗi một lần tranh phong, cuối cùng nhất có thể nhập đàn người, chưa đủ một phần vạn, thậm chí càng thiếu. Đạo không thể nhẹ truyền. Nếu như quá mức dễ dàng, ngược lại sẽ không quý trọng. Như vậy vị trí tốt nhất, tổng cộng có 4 cái, giống như là cực không kiếm chủ thân truyền đệ tử đãi ngộ đồng dạng. Trần Tông thứ 2 ban thưởng, thì là khai đàn luận kiếm tốt nhất 4 cái vị trí một trong, điều này không khỏi làm cho Trần Tông cảm thấy kích động. Tại tốt nhất vị trí nghe một cổ xưa kiếm chủ luận kiếm, cái kia chờ cơ duyên, sao mà khó được. Hơn nữa, còn không cần đi tranh giành cái gì, trực tiếp lược qua rất nhiều rườm rà trình tự. Loại này đãi ngộ tại dĩ vãng thế nhưng mà chưa từng có. Cái đó một lần có cơ duyên, còn không phải mình đi tranh giành, đánh bại trùng trùng điệp điệp đối thủ, cuối cùng nhất đạt được danh ngạch. Trần Tông kỳ thật cũng không có bao nhiêu năm chắc, có thể tranh giành đến tốt nhất 4 cái danh ngạch một trong, hư không sao mà mênh mông, kiếm tu sao mà nhiều, chính mình mặc dù không tệ, nhưng ở trong đó, cũng như một hạt bụi bặm mà thôi. Cho nên, tâm ý thiên cung cái này thứ 2 ban thưởng, Trần Tông tự nhiên cũng là thỏa mãn được rất à. Mặc dù nói, Trần Tông có đông đỉnh kiếm chủ rất nhiều trí nhớ, nhưng trí nhớ chung quy là trí nhớ, cái kia cùng nghe một kiếm chủ luận kiếm là không đồng dạng như vậy. Trí nhớ, có thể phong phú chính mình, nghe luận kiếm, nhưng có thể kích động ra linh cảm hòa hoa. Huống chi, cực không kiếm chủ chính là một so đông đỉnh kiếm chủ còn muốn cổ xưa kiếm chủ. Đồ nhi, tâm ý 33 trọng thiên cùng nhất tâm quyết, tu luyện tới hạng gì tầng thứ. Nhất tâm đạo tôn ngược lại là quan tâm khởi Trần Tông tu luyện tình huống đến. Hồi bẩm sư tôn, ta đã chế tạo 5 tòa tâm cung đến đại thành. Nhưng thứ 6 tòa tâm cung chế tạo, độ khó quá lớn, về phần nhất tâm quyết, tắc thì tu luyện tới một lòng bốn ý cấp độ. Trần Tông thành thật trả lời nói. Nhất tâm đạo tôn khỏe miệng lại kéo ra. 3 chuyển ngự đạo cảnh A. Ân, rất không tồi, nhưng phải nhớ kỹ, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, lấy được một ít thành tích, lại không có thể kiêu ngạo tự mãn, đương muốn tốt sinh tu luyện, ta rất coi được tương lai của ngươi. Nhất tâm đạo tôn đã không muốn nói thêm cái gì, nội tâm nhả danh không thôi. Cái này đệ tử thiên tư, tựa hồ rất ra ngoài ý định, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhất tâm đạo tôn hay là lấy hết sư tôn trách nhiệm, đem tâm ý 33 trọng thiên cùng nhất tâm quyết đủ loại huyền bí cùng cần thiết chú ý chi tiết các loại đều kỹ càng nói cho Trần Tông, cho tận tâm tận lực chỉ điểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, siêu cổ tuyệt kim tâm thần, thượng. Cực không kiếm chủ mở đàn luận kiếm thời gian, là ở 3 năm sau, địa điểm, cũng ở chỗ trung ương hư không bên trong, khoảng cách trắng đen giới không tính rất xa, bởi vậy, Trần Tông không cần hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể. Nói tóm lại, Trần Tông đã chiếm được một người trong đó tiêu chuẩn, có tâm ý thiên cung đứng ra, nắm chắc, không cần lo ngại, còn hiện tại, nhưng là muốn chờ ở tâm ý thiên cung bên trong hảo hảo tu luyện, tăng lên tự thân. Tâm tượng lâu Trần Tông đã đi qua, cũng được chỗ tốt không nhỏ, đến tiếp sau còn có thể lại đi. Cái kia luyện tâm đoán thần lâu vẫn không có đi, nhưng nghe tới hiệu quả tựa hồ rất tốt. Ngoài ra, còn có chém thật tháp vân vân. Như vậy hiện tại, chính mình cần phải làm là nghe sư tôn, trước tiên đi thử một chút tâm thần cấp độ đẳng cấp cùng cường độ đẳng cấp. Tâm thần lực lượng là gọi chung, nhưng trong đó có thể chia làm hai cái phương diện, vậy thì là số lượng bao nhiêu cùng tinh khiết trình độ, cũng gọi là cấp độ đẳng cấp cùng cường độ đẳng cấp. Tuyệt đại đa số tình huống, tâm thần cấp độ cùng cường độ là cố định. Cái kia cũng gọi là bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ, theo tu vi cảnh giới chờ chút tăng lên, tâm thần cấp độ cùng cường độ sẽ không ngừng tăng cường tỷ lệ cùng bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ cùng một nhịp thở. Mà bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ là trời sinh, tuy rằng hậu thiên trải qua cũng có ảnh hưởng, nhưng đối với tăng lên nhỏ bé không đáng kể, duy có một ít tương đối đặc thù trải qua, mới khả năng tăng lên bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ. Đương nhiên, bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ, cần đi qua một phen kiểm tra mới có thể biết. Trần Tông gọi ngay bây giờ toán đi thử một chút tâm thần của chính mình nằm ở đẳng cấp nào. Vừa vặn, gặp phải ba sư tỷ Ngọc Vô Hà. Đi, tỷ dẫn ngươi đi. Ngọc Vô Hà vỗ một cái Trần Tông vai, một bộ đại tỷ đầu dáng vẻ, cũng không cần Trần Tông đáp ứng hoặc là không đáp ứng, trực tiếp liền dẫn đường. Kiểm tra tâm thần địa phương, gọi là thiên tâm điện chia làm bốn điện, mỗi người có một cái cự trụ, tên là thiên tâm trụ, ở thiên tâm trụ cách đó không xa, lại có một tòa thiên tâm bi. Thiên tâm trụ là kiểm tra tâm thần sử dụng, thiên tâm bi nhưng là ghi chép các đời tới nay kiểm tra tâm ý thiên cung tu luyện giả tâm thần cấp độ cùng cường độ xếp hạng, đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ ghi chép 500 danh mà thôi. Ngọc Vô Hà đã sớm khảo nghiệm qua, nhẹ nhàng xe đường thủ, trực tiếp liền mang theo Trần Tông thẳng đến đệ nhất tòa thiên tâm điện, đó là kiểm tra bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp thiên tâm điện. Điện trung, có mấy người ở, vừa nhìn thấy Trần Tông hai người tiến vào, ánh mắt liền quét ngang mà tới. Tâm ý thiên cung đệ tử cùng với những cái khác tinh vực đại giáo so với, đương nhiên không coi là nhiều, mà toán ít, nhưng bất kể nói thế nào, cũng có như vậy mấy ngàn, chân truyền cấp bậc trở xuống đương nhiên không tính ở bên trong. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, chỉ có đến chân truyền cấp độ, mới có tư cách đại biểu thế lực đó vinh dự. Trần Tông là một tấm khuôn mặt xa lạ, hẳn là mới lên cấp đệ tử chân truyền, này không có cái gì, thế nhưng những người kia nhìn thấy Ngọc Vô Hà thời, nhưng là sắc mặt đại biến. Pháo tỷ tên tuổi, tâm ý thiên cung chân truyền người nào không biết. Ai không sợ a? Những người kia biến sắc, bắt đầu xoay người liền dự định rời đi. Đừng sợ, chớ sốt sắng, ta không phải tới tìm các ngươi, ngày hôm nay tỷ là mang sư đệ đến kiểm tra. Ngọc Vô Hà nhưng cười híp mắt phất tay nói, tình cảnh này rơi vào Trần Tông trong mắt, nhưng là để Trần Tông rất là không nói gì. Tuy rằng Ngọc Vô Hà nói như vậy, nhưng Trần Tông vẫn là nhìn thấy, những người kia vẻ mặt do dự, một bộ mười phần phòng bị răng rớp, có điều ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người chính mình nhìn một chút. Tựa hồ có hơi hiếu kỳ, cũng không hề rời đi. Trần Tông hướng đi thiên tâm trụ, ngày đó tâm trụ xem ra tựa hồ có cao 10 mét, lại như là một cái to lớn gậy trúc như thế, chia làm 10 tiết, mỗi một mễ làm một tiết. Bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ, tâm ý thiên cung đều sẽ chi tỉ mỉ chia làm cấp 10. Tiểu sư đệ, đi kiểm tra đi. Ngọc Vô Hà cười nói, nàng cũng rất tò mò chính mình người tiểu sư đệ này bản nguyên tâm thần cấp độ sẽ là bao nhiêu cấp. Dựa theo hắn hiện tại ba chuyển ngự đạo cảnh cũng đã rèn đúc năm tòa đại thành tâm cung tình huống đến xem, hẳn là không thấp. Bình thường tu luyện giả tiêu chuẩn bản nguyên tâm thần cấp độ là cấp 1, mà tâm thần thiên cung đệ tử chân truyền tiêu chuẩn bản nguyên tâm thần cấp độ là cấp 2, từ một điểm này liền có thể thấy được chênh lệch. Đương nhiên, tâm thần cấp độ cao thấp cùng thực lực cũng không có tất nhiên liên hệ, chỉ bất quá đối với tâm ý thiên cung mà nói, rất trọng yếu, thuộc về tất yếu phương diện, không thể thiếu. Trên căn bản, mỗi một cái tâm ý thiên cung chân truyền đến kiểm tra bản nguyên tâm thần cấp độ, chí ít là cấp 2, nếu như là nguyên minh cảnh tu vi tâm ý thiên cung tu luyện giả, tiêu chuẩn cấp độ nhưng là cấp 3, bởi vì đại cảnh giới tăng lên, sẽ ở mức độ nhất định nâng lên lít tâm thần bản nguyên. Thông thần cảnh trở xuống cảnh giới tăng lên, đối bản nguyên tâm thần ảnh hưởng rất nhỏ, nhỏ bé không đáng kể, nhưng thông thần cảnh không giống nhau, đó là tiếp xúc được đại đạo huyền bí, bởi vậy đột phá độ khó càng to lớn hơn, nhưng sau khi đột phá tăng lên là toàn phương vị. Nếu như đột phá đến thần thông cảnh, như vậy tiêu chuẩn bản nguyên tâm thần liền sẽ tăng lên đến cấp 4, đương nhiên, đây là chỉ tâm ý thiên cung, tâm ý thiên cung ở ngoài tu luyện giả, trừ phi là trời sinh tâm thần mạnh mẽ hoặc là từng có kỳ ngộ gì tăng lên tâm thần bản nguyên, bằng không đều sẽ thấp thượng một cấp bậc. Nói cách khác, tâm ý thiên cung đạo tôn cấp bản nguyên tâm thần tiêu chuẩn cấp độ, chính là cấp 5, mà chúa tể cấp chính là cấp 6. Đương nhiên, tiêu chuẩn chỉ là một tối điểm mấu chốt, có bộ phận là vượt qua, tỉ như ở ngự đạo cảnh thời liền không phải cấp 2, mà là đạt đến cấp 3, thậm chí khả năng đạt đến cấp 4. Trần Tông nhìn sang một bên thiên tâm bi trên có 500 cái tên vị trí, hơn nữa, là tách ra. Cũng chính là ngự đạo cảnh 100 tiêu chuẩn, nguyên minh cảnh 100 tiêu chuẩn, thần thông cảnh 100 tiêu chuẩn, cứ thế mà suy ra, đạo tôn cùng chúa tể cũng đều là 100 tiêu chuẩn. Có điều người chúa tể kia cấp 100 tiêu chuẩn cũng không có mãn, chỉ có 20 mấy mà thôi, còn chưa đủ 30, nói cách khác tâm ý thiên cung từ sáng tạo đến nay, chỉ từng sinh ra 20 mấy tôn chủ tể. Cho tới đạo tôn cấp tiêu chuẩn đúng là đầy, ở trong đó, Trần Tông nhìn thấy sư tôn nhất tâm đạo tôn lưu lại tên, dĩ nhiên sắp xếp ở đệ tam. Nói cách khác, sư tôn bản nguyên tâm thần cấp độ ở tâm ý thiên cung từ cổ chí kim hết thể đạo tôn ở trong, đứng hàng đệ tam, cỡ nào kinh người. Nhìn một chút, nhất tâm đạo tôn tên sau biểu hiện bản nguyên tâm thần cấp độ là cấp 7, tâm thần thiên cung đạo tôn bản nguyên tâm thần cấp độ là cấp 5, vượt qua tiêu chuẩn hai cái cấp bậc. Cho tới đạo tôn người thứ hai, cũng là cấp 7, đạo tôn người thứ nhất, nhưng là cấp 8, hết sức kinh người. Trần Tông lại nhìn thần thông bảng xếp hạng. Đó là đại sư huynh. Ngọc Vô Hà chỉ vào thần thông bảng thượng một cái tên nói rằng, Trần Tông một chút nhìn lại, chỉ thấy tên kia tự liệt ở thần thông bảng thượng người thứ hai, nhất thời gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Đây là đại sư huynh tên. Thần thông bảng thứ hai, đó là từ cổ chí kim tâm ý thiên cung thứ hai, kinh người đến cực điểm, bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp là cấp 6. Người thứ ba cũng là cấp 6, cái kia người thứ nhất cũng là cấp 6. Phòng trưng đồng cấp bên trong, cũng vẫn là tồn tại phân chia cao thấp. Tu vi thăng cấp đại cảnh giới sau khi, tên liền sẽ tự động từ bảng thượng biến mất, một lần nữa kiểm tra, mới hội tiến vào tầng thứ mới bảng danh sách bên trong. Chẳng trách Ngọc Vô Hà sẽ nói đại sư huynh là biến thái. Xác thực rất kinh người a. Đại sư huynh vẫn là hiện tại chúng ta tâm ý thiên cung bên trong thần thông bảng chiến lược người số 1. Ngọc Vô Hà lại nói. Không khỏi, Trần Tông đối với Lạc Bắc Xuyên người đại sư này huynh càng hiếu kỳ, không biết là một hạng người gì. Trần Tông lại nhìn nguyên minh cảnh cấp độ địa bảng đơn, ba sư tỷ Ngọc Vô Hà cũng ở tại liệt, có điều thứ tự không cao lắm, sắp xếp ở thứ 25 danh, bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp là cấp 4, vượt qua tiêu chuẩn 1 đẳng cấp. Cho tới nguyên minh cảnh đẳng cấp cao nhất, nhưng là cấp 5, vượt qua tiêu chuẩn 2 cấp bậc. Cuối cùng là ngự đạo cảnh cấp độ địa bảng đơn, đẳng cấp cao nhất là cấp 4, cũng là vượt qua tiêu chuẩn 2 cấp bậc. Cũng không biết chính mình kiểm tra sau khi, có thể không đứng hàng ở trên bảng danh sách. Bởi vì Trần Tông phát hiện, đứng hàng trên bảng danh sách đẳng cấp đều là vượt qua tiêu chuẩn, chí ít là vượt qua 1 đẳng cấp. Nghĩ đến, hẳn là có thể, tâm thần của chính mình cường độ, nên không thấp. Mang theo hiếu kỳ, Trần Tông bắt đầu kiểm tra. Muốn kiểm tra tâm thần, tự nhiên đến thả ra tâm thần lực lượng tiến vào thiên tâm trụ bên trong. Đối với tâm ý thiên cung đệ tử mà nói, đơn giản lắm. Tâm thần lực lượng vô hình vô sắc, tiếp xúc thiên tâm trụ trước mắt, lập tức bị hấp thu đi vào. Thoáng chốc. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt đầu tiên là một trận hắc ám, tiện đà, cái kia hắc ám sáng lên một điểm ánh sáng, trong nháy mắt nổ tung, thật giống như là hỗn độn nổ tung tự, vô số ánh sáng không ngừng từ trung tâm bay vụt mà đến, lít nha lít nhít, còn như ánh sao vạn đạo, lại phảng phất là vô số ánh kiếm. Cái kia trong lúc nhất thời, Trần Tông dĩ nhiên có một loại nhìn thấy vạn kiếm quy tông nghịch hướng cảm giác. Tâm thần kiểm tra đến cùng là một loại ra sao nguyên lý Trần Tông không rõ ràng, hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa tâm thần của chính mình vừa tiến vào thiên tâm trụ bên trong, phảng phất mất đi như thế, có thể cảm giác được, nhưng không cách nào khống chế, hết thảy đều là bị động. Thật giống như là làm một hồi giấc mơ kỳ quái, lại thật giống là đang tiến hành một hồi kỳ quái lữ hành. Cái kia mộng cảnh hoặc là lữ hành phong cảnh đặc biệt. Ở đây, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, Trần Tông cũng không biết đến cùng trước đây bao lâu, là mấy năm vẫn là mấy chục năm còn chỉ là ngăn ngắn mấy tức thời gian. Nhưng kỳ thực, khi đó không có mấy tức như vậy ngắn, cũng không có mấy năm dài như vậy, gần như là mấy chục tức, thiên tâm trụ từ tầng thấp nhất cái kia một tiết bắt đầu tỏa ra ánh sáng tựa hồ là trong suốt, vừa tựa hồ mang theo thuần túy màu bạc, cấp tốc sáng lên, không ngừng hướng về thượng. Một tiết thiên tâm trụ đại biểu chính là một đẳng cấp. Đệ nhất tiết trong nháy mắt sáng lên. Đệ nhị tiết trong nháy mắt sáng lên. Tiết ba trong nháy mắt sáng lên. Trần Tông bây giờ tu vi cảnh giới là ngự đạo cảnh. tiêu chuẩn đẳng cấp hẳn là cấp 2, nhưng bây giờ, thiên tâm trụ đã lượng đến tiết 3, đó lấy, tia sáng kia cấp tốc lan tràn đến đệ tứ tiết, vượt qua tiêu chuẩn 2 cấp bậc. Không tồi không tồi, không hổ là tỷ tiểu sư đệ. Ngọc Vô Hà nhất thời cười to không ngớt. Cái khác mấy cái muốn rời đi nhưng lại không hề rời đi, lưu lại người nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Nhất tâm cung lại tới nữa rồi một yêu người ta. Nhìn dáng dấp, ở ngự đạo cảnh trên bảng danh sách xếp hạng, hẳn là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng hạ một tức phát sinh một màn, lại gọi Ngọc Vô Hà tiếng cười lớn dừng lại, thật giống bị bóp lấy cái cổ tự không cười nổi, mà những người kia nhưng là ở cảm khái sau khi dồn dập trận to con mắt, con ngươi đều đột xuất viền mắt, thiếu một chút liền muốn rơi xuống dáng vẻ, cho thấy nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì ở thiên tâm trụ thượng, ánh sáng đã lướt qua đệ tứ tiết, tràn vào đệ ngũ tiết. Chương 77, siêu cổ tuyệt kim tâm thần, hạ. Thiên tâm trụ đệ ngũ tiết thượng, còn như ánh sáng thần thánh giống như hào quang chính từng tấc hướng về thượng kéo lên, hoàn toàn dẫn dắt Ngọc Vô Hà loại tâm thần của người ta, dồn dập trừng lớn hai mắt, nội tâm là vô bị chấn động. Ngự đạo cảnh, dựa theo tâm ý thiên cung tiêu chuẩn bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp hẳn là cấp 2, nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng vượt qua 3 đẳng cấp, đạt đến cấp 5 cấp độ. Từ cổ chí kim, tâm ý thiên cung cũng không phải chưa từng xuất hiện kinh người như vậy tâm thần vượt qua, nhưng thật rất ít, toàn bộ thiên tâm bi thượng, cũng chỉ có 2 người mà thôi. Trần Tông chính là người thứ 3. Ánh sáng từng tấc hướng về thượng, cuối cùng ở tiếp xúc được thiên tâm trụ thứ 6 tiết thời dừng lại, nằm ở một đệ ngũ tiết mãn vừa muốn đạt đến thứ 6 tiết cấp độ. Chuyện này làm sao toán? Cấp 5. Vẫn là cấp 6. Thoáng chốc, ánh mắt dồn dập ngưng tụ qua một bên thiên tâm bi thượng, cấp 5 vẫn là cấp 6, lập tức có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy thiên tâm bi thượng, liên quan với ngự đạo cảnh cái kia một trên bảng danh sách cái kia một hàng, người thứ 100 biến mất không còn tăm hơi. Đó lấy, trở lên 99 cái tên dồn dập giảm xuống một cấp độ, mà trở nên trống không hàng ngũ như nhất thì lại xuất hiện một tân tên. Trần Tông. Cấp 5. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không phải cấp 6. Nếu như là cấp 6, vậy thì thật là từ tâm ý thiên cung khai sáng tới nay cái thứ nhất, gần như không tồn tại một. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, coi như chỉ là cấp thứ 5, cũng là hoàn toàn viên mãn cấp thứ 5, khoảng cách cấp thứ 6 chỉ là cách biệt như vậy từng tia một. Bé nhỏ không đáng kể từng kia một mà thôi, chênh lệch một chút xíu là có thể đạt đến cấp thứ 6. Nghiêm ngặt tính ra, nên cũng có thể tính là tâm ý thiên cung sáng lập tới nay thành tích tốt nhất đi. Trần Tông tâm thần trở về, cũng nhìn về phía thiên tâm bi, ở ngự đạo cảnh bảng danh sách người thứ nhất nhìn thấy tên của chính mình, cũng là hơi run run, không nghĩ tới chính mình bản nguyên tâm thần cấp độ như thế cao à, chợt lộ ra một vệt nụ cười. Được được được, thật không hổ là ta pháo tỷ sư đệ. Ngọc Vô Hà kích động đến liên tục vung trường. Đánh ở Trần Tông trên bả vai, mỗi một lần đánh đều phát sinh nổi trống giống như tiếng vang trầm trầm, nhìn ra những người kia mí mắt liên tục nhảy lên, gò má hơi co giật, từng trận ghê răng cảm giác. Bọn họ có thể đều là biết pháo tỷ hung danh hiền hách, ra tay vô cùng bạo lực, bị như vậy đập vai, không sẽ trực tiếp vỡ nát sao. Trần Tông kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng quen lên rồi, cũng may ba sư tỷ ra tay tuy rằng rất nặng, nhưng vẫn chưa luyện thể cùng tu, bởi vậy lấy Trần Tông thế giới thần thể vẫn là có thể kháng trụ, đương nhiên. Bởi vì tu vi chênh lệch to lớn, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút hơi tê dại cảm giác. Tiếp đó, hưng phấn không thôi Ngọc Vô Hà lập tức nắm chặt Trần Tông cánh tay, hầu như là kéo Trần Tông lao ra này một tòa thiên tâm điện, hướng về tòa tiếp theo thiên tâm điện mà đi, đó là kiểm tra bản nguyên tâm thần cường độ thiên tâm điện. Đi xem. Đi. Những người kia không chút do dự, cũng lập tức lên đường rời đi, bước vào đệ nhị tòa thiên tâm điện bên trong. Đệ nhị tòa thiên tâm điện bên trong, cũng đồng dạng có mấy người ở. Còn có một chính đang kiểm tra. Bản nguyên tâm thần cấp độ cao thấp cùng bản nguyên tâm thần cường độ cao thấp, tuy rằng tồn tại liên quan, nhưng không có như vậy trực tiếp, không phải nói bản nguyên tâm thần cấp độ đạt đến cấp mấy, cái kia cường độ là có thể đạt đến cấp mấy, đó là hai khái niệm. Thật giống như đồng dạng 50 kg trọng lượng, gỗ cùng sắt thép cường độ có thể không giống nhau. Đương nhiên, tâm thần cấp độ cùng cường độ sự chênh lệch sẽ không lớn đến trình độ đó, nhưng cách biệt một cấp bậc cũng rất bình thường. Có người ở kiểm tra, Trần Tông cũng không có gấp, mà là quan sát một bên thiên tâm bi đến, 5 cái cấp độ địa bảng đơn, chúa tể cấp địa bảng đơn vẫn như cũ bất mãn, chỉ có 20 mấy tên gọi mà thôi. Đạo tôn cấp địa bảng đơn nhưng đầy, Trần Tông tìm tới sư tôn nhất tâm đạo tôn xếp hạng đệ tứ, còn đệ tam, Trần Tông có ấn tượng, ở bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp thượng, xếp hạng ở thứ 6. Cho tới đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên thứ tự vẫn là thần thông bảng đệ tam, cường độ cùng cấp độ như thế, đều là cấp 6. Đệ nhất tòa thiên tâm bi thượng tên gọi Trần Tông đảo qua một lần sau khi toàn bộ đều nhớ, hiện tại so sánh một chút đệ nhị tòa thiên tâm bi, phát hiện trừ mình ra ở ngoài, tên khác, phần lớn đều ở, biến hóa ở chỗ xếp hạng cất cao hoặc là hạ thấp, còn có số ít mười mấy cái xa lạ tên gọi. Nói cách khác, mười mấy người này bản nguyên tâm thần cường độ đẳng cấp vượt qua cấp độ đẳng cấp, vì vậy không có ghi tên đệ nhất tòa bia đá, nhưng xếp vào đệ nhị tòa bia đá. Đương nhiên, đệ nhất tòa trên bia đá, đại sư huynh, nhị sư huynh, ba sư tỷ cùng bốn sư tỷ đều ở trong đó. Đệ nhị tòa bia đá cũng là như thế, tuy rằng thứ tự cao thấp bất nhất. Kiểm tra người hoàn thành, rất đáng tiếc, thiên tâm bi không có động tĩnh gì, nói rõ hắn không đủ để lên bảng, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu sư đệ, đi thôi. Ngọc Vô Hà lại vỗ Trần Tông vai một hồi, nên ngang nói. Ngược lại Ngọc Vô Hà vừa tiến đến, những người kia đều dồn dập lui qua một bên, e sợ cho bị lan đến tự. Trần Tông một bước ra, xuất hiện ở thiên tâm trụ trước, lần thứ hai ngưng tụ thả ra tâm thần của chính mình lực lượng. Thoáng chốc, tâm thần lực lượng ly thể, tiếp xúc thiên tâm trụ trước mắt, lập tức tràn vào thiên tâm trụ bên trong. Chứng kiến cảnh tượng, vừa giống như là hư không vụ nổ lớn tự, một tầng tiếp theo một tầng, phảng phất liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Thiên tâm trụ cũng từ đệ nhất tiết bắt đầu sáng lên ánh sáng, có điều tia sáng này nhưng là gần như trong suốt ánh sáng thần thánh vàng óng, đại biểu chính là bản nguyên tâm thần cường độ. Đệ nhất tiết ở chớp mắt liền giật đầy nhạt ánh sáng thần thánh vàng óng, nhanh như tia chớp lan tràn đến đệ nhị tiết ở trong, chớp mắt cũng đem đệ nhị tiết hoàn toàn thắp sáng tự, tràn vào tiết ba bên trong. Không lâu lắm, nhạt ánh sáng thần thánh vàng óng liền tràn vào đệ tứ tiết bên trong, có một loại thế như trẻ che kinh người khí phách. Tiểu sư đệ bản nguyên tâm thần cường độ còn thực là không tồi. Ngọc Vô Hà mặt mày hớn hở, cùng có vinh yên. Mấy người khác cũng đều biết Trần Tông thân phận, nghe được là Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền thời, đều là kinh ngạc không thôi. Nhất Tâm Cung là thuộc về Tâm Ý Thiên Cung năm đại cung một trong, là mới nhất một mạch, Nhất Tâm Đạo nhưng là liền Tâm Ý Thiên Cung cái kia một vị cổ lao nhất chúa tể đều thán phục không ngớt cao siêu công quyết. Đã từng bị mấy đại chủ tể cộng đồng phán đoán trở thành có tiềm lực nhất công quyết, nếu như có thể hoàn thiện đến tầng thứ 5, đem sẽ trở thành Tâm Ý Thiên Cung năm đại cung đứng đầu. Rất nhiều đệ tử chân truyền đều muốn tiến vào Nhất Tâm Cung, nhưng không có một có thể ở Nhất Tâm quyết thượng nhập môn, tự nhiên cũng không có cái kia phân cơ duyên. Bởi vậy lúc trước, Nhất Tâm Cung mấy ngàn năm gần vạn năm qua, cũng chỉ có 4 vị chân truyền mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại thêm ra một vị, cũng thật là kinh người. Dù sao những người này, năm đó có thể đều là từng thử Nhất Tâm quyết nhập môn thiên, cái kia ở Tâm Ý Thiên Cung bên trong là thuộc về công khai công quyết, có thể luyện thành nhập môn thiên, mới có tư cách xin trở thành một tâm cung một thành viên. Màu vàng nhạt ánh sáng thần thánh, lướt qua đệ tứ tiết thiên tâm trụ, tiến vào đệ ngũ tiết. Cấp 5. Có người nhất thời kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bản nguyên tâm thần cấp độ đạt đến cấp 5, liền cường độ cũng đạt đến cấp 5, đúng là kinh người đến cực điểm A. Kéo lên kéo lên kéo lên, không ngừng kéo lên, dẫn dắt ánh mắt của mọi người cùng tâm thần. Mãi đến tận cấp thứ 5 đỉnh cao viên mãn, chỉ là trên lệch từng tia một thì sẽ nhảy vào cấp thứ 6 vị trí dừng lại, cùng đệ nhất tòa thiền tâm điện bên trong như thế tình huống. Bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp cùng cường độ đẳng cấp nhất trí. Không nghi ngờ chút nào, thiên tâm bi thượng ngự đạo cảnh bảng danh sách đệ một cái tên, bị Trần Tông thay thế. Song bảng số 1. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bản nguyên tâm thần cấp độ đẳng cấp cùng cường độ đẳng cấp dĩ nhiên là như thế, hơn nữa cảm giác gần như, thuộc về cân bằng. Ha ha ha ha, được, rất tốt. Ba sư tỷ Ngọc Vô Hà vô cùng hào khí cười to không ngừng, quả thực lại như là một phóng đẳng nữ ma đầu. Tiếp theo, tự nhiên là để lại đầy mặt đất chấn động, đi tới tòa thứ 3 thiên tâm điện. Tòa thứ 3 thiên tâm điện cùng trước hai tòa cơ bản tương đồng, nhưng cũng có sự khác biệt, chỗ bất đồng chính là ở thiên tâm trụ. Tòa thứ 3 thiên tâm điện thiên tâm trụ không phải 10 tiết, mà là 100 tiết. Bởi vì này kiểm tra cũng không phải là bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ, mà là hiện đang tu luyện giả nắm giữ tâm thần cấp độ cùng cường độ. Khác biệt chính là ở, bản nguyên tâm thần thuộc về tiên thiên tính, hậu thiên cố nhiên có thể tăng lên, nhưng thuộc về thể bị động tăng lên, mà tâm thần nhưng là hậu thiên thức, là căn cứ vào bản nguyên tâm thần làm trụ cột tỷ lệ tăng cường tăng lên, thuộc về tiêu hao sau khi có thể khôi phục lại sức mạnh, nhưng bản nguyên tâm thần một khi tiêu hao, rất khó để khôi phục. Thông lệ, Trần Tông nhìn sang một bên thiên tâm bi, như thế có 5 cái bảng danh sách, đối ứng thông thần cảnh 5 tầng. Sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn cũng ở trên bảng danh sách, xếp hạng ở đệ tam, tâm thần cấp độ đẳng cấp là 76 cấp. Đại sư huynh mấy người cũng như thế đều ở trên bảng danh sách, thứ tự cũng không lớn bao nhiêu biến động. 100 cấp, cấp 1 đến lẻ và 20 thuộc về ngự đạo cảnh cấp độ, 21 cấp đến 40 cấp thuộc về nguyên minh cảnh cấp độ, mỗi 20 đẳng cấp đối ứng chính là nhất đại cảnh giới. Thiên tâm bi thượng ngự đạo cảnh bảng danh sách số 1, tâm thần cấp độ là 10 cấp 7. Tiểu sư đệ, đi, giết chết bọn họ, chiếm cứ đầu bảng. Ngọc Vô Hà vỗ Trần Tông một cái, hào khí 10 phần. Nhìn thấy là Ngọc Vô Hà cái này nữ ma đầu nói chuyện, những người khác cũng không dám lên tiếng, bởi vì ở nguyên minh cảnh cấp độ, Ngọc Vô Hà chiến lược hết sức kinh người, hơn nữa vô cùng bạo lực, coi như là một ít chiến lược xếp hạng cao hơn nàng, cũng là không muốn cùng nàng chiến đấu. Trần Tông không khỏi cười cợt, hướng đi Thiên Tâm Trụ. Kiểm tra phương pháp cùng trước là như thế. Hư không vụ nổ lớn, vô số ánh sáng không ngừng xung kích mà ra, như vạn kiếm tỏa ra. Hào quang bắt đầu ở Thiên Tâm Trụ thượng hiện hiện, tiện đà, một tiết hướng về sông lên lên, dẫn dắt tâm thần của mọi người cùng ánh mắt, rất nhanh sẽ vọt qua thứ 10 tiết, nhảy vào thứ 11 tiết bên trong. Ngoại giới ngự đạo cảnh tu luyện giả, tiêu chuẩn tâm thần cấp độ đẳng cấp là vừa đến cấp 5, tâm ý thiên cung ngự đạo cảnh tiêu chuẩn đẳng cấp nhưng là lục đến cấp 10, ghi tên trên bảng danh sách 100 người, đều vượt qua cấp 10. 15 cấp, 16 cấp, 10 cấp 7. Cùng bây giờ người thứ nhất ngang hàng. Nhưng, ánh sáng vẫn còn tiếp tục hướng về thượng, 18 cấp. Vượt qua hiện tại người thứ nhất, hoàn toàn có thể đứng hàng đệ nhất. 18 cấp, cuối cùng Trần Tông tâm thần cấp độ đẳng cấp trở thành 18 cấp. Cứ việc lệ vào 20 mới là điểm cuối, nhưng có thể đạt đến lệ vào 20 nhưng rất khó, tỉ như trước người thứ nhất, 10 cấp 7, nhưng tu vi cũng đã đạt đến ngự đạo cảnh đỉnh cao, tâm thần cấp độ đẳng cấp tăng lên rất khó. 18 cấp, chính là Trần Tông hiện tại tâm thần cấp độ đẳng cấp, nhưng không nên quên, Trần Tông tu vi, vẹn vẹn là 3 chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Mặc dù là không có cái gì kỳ ngộ, đơn thuần tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh đỉnh cao thời, tâm thần cấp độ muốn tăng lên tới cấp 19 rất dễ dàng, thậm chí lệ vào 20 cũng không phải không thể. Chương 78, luyện tâm đoán thần. Bản nguyên tâm thần cấp độ cấp 5. Bản nguyên tâm thần cường độ cấp 5. Tâm thần cấp độ 18 cấp. Tâm thần cường độ 18 cấp. Từng người xếp vào 4 tòa thiên tâm bi thượng ngự đạo cảnh bảng danh sách đệ nhất. 4 bảng số 1. Làm Trần Tông thi kiểm tra xong sau, tin tức này cũng thuận theo truyền ra ngoài, lại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, truyền khắp tâm ý thiên cung. Ngoại trừ những kia bế quan tu luyện cùng ra ngoài lang bạt người ở ngoài, đều thu được tin tức. 4 bảng số 1. Hơn nữa, tu vi vẹn vẹn là ngự đạo cảnh ba ngược lại đã. Lấy tu vi đến làm tham chiếu, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, cái kia mang ý nghĩa tiềm lực. Tiểu tử này nhất tâm cung bên trong, nhất tâm đạo tôn biết tin tức sau khi, đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, chợt lộ ra không biết là cái gì tâm tình nụ cười. Rất phức tạp a, nội tâm. Tuy rằng đã sớm biết chính mình đệ tử này rất là không bình thường, có hy vọng vượt qua đại đệ tử, nhưng hiện tại thi kiểm tra xong triển hiện ra tiềm lực, không khỏi cũng quá kinh người chút đi. Chính mình không đạt tới, đại đệ tử cũng không đạt tới. Có thể nói, hiện nay toàn bộ tâm ý thiên cung bên trong, sẽ không có người đạt đến. Không, nhìn chung tâm ý thiên cung các đời tới nay, cũng là chỉ cái này một. Siêu cổ tuyệt kim. Nhất tâm đạo tôn nghĩ đến 4 chữ này, đủ để hình dung, càng không nói đến Trần Tông tiềm lực trưởng thành là kinh người. Nhất tâm lần này thật đúng là hành đại trở. Phần tâm cung một vị đạo tôn cười nói, trong giọng nói đều là tràn đầy ước ao a, vì sao chính mình sẽ không có gặp phải ưu tú như vậy đệ tử xuất sắc đây. Không chỉ có là phần tâm cung đạo tôn đang hâm mộ, cái khác 3 cung đạo tôn cũng là không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, chúa tể cấp cường giả chỉ là cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ, đúng là không có như vậy ước ao. Đến chúa tể cấp tầng thứ này, cùng dĩ vãng liền có sự bất đồng rất lớn. Có điều mấy đại chủ tể môn, nhưng vẫn là hết sức cao hứng, bực này thiên tư đệ tử. Đối với tâm ý thiên cung tới nói, chỉ có chuyện tốt, nói không chắc tương lai, tâm ý thiên cung sẽ tăng cường một vị chúa tể. Các tiền bối đối với này cảm thấy hết sức cao hứng, lại cảm thấy tiếc nuối, vì sao không phải là mình đệ tử, mà đều là ngự đạo cảnh cấp độ các đệ tử chân truyền, nhưng có không ít cảm thấy khâm phục. Đương nhiên, đây là rất bình thường tâm tình, có người khâm phục có người khâm phục, bất kỳ địa phương nào đều là như vậy. Nhắc lên một hồi bao táp Trần Tông, nhưng trực tiếp tiến vào luyện tâm đoán thần trong lầu. Muốn đi vào luyện tâm đoán thần lâu cũng không dễ dàng, bình thường trước tiên đưa ra xin, lại lấy ra nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mới có thể tiến vào, Trần Tông lần này nhưng được 3 lần cơ hội khen thưởng. Hiện tại, là lần thứ nhất. Cùng tiến vào tâm tượng lâu giống như vậy, muốn đi vào luyện tâm đoán thần lâu, cũng là lấy tâm thần trạng thái tiến vào. Tâm thần ngưng tụ là thực thể, lướt qua đủ mọi màu sắc đường nối, xuất hiện ở một tòa tiểu lâu trước mặt. Tia sáng tối tăm, lại như là hoàng hôn hạ một tòa tiểu lâu. Lẻ loi sừng sững ở hôn trong bóng tối, có một loại di thế độc lập cô tịch cùng u lạnh. Tiểu lâu, chính là luyện tâm đoán thần lâu, sừng sững ở trước mặt, Trần Tông có một loại rất cảm giác kỳ quái, tiểu lâu kia phảng phất không tồn tại như thế, tựa hồ giới với hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Tiểu lâu cửa đóng chặt, Trần Tông cất bước, hai tay lạc ở trên cửa, một loại cảm giác giống như địa giật, nhất thời thông qua song trưởng tràn ngập toàn thân, không cảm thấy một cái giật mình. Hiện tại chính mình là nằm ở tâm thần thân thể trạng thái. Cảm giác hết sức rõ ràng. Phát lực, có kẹt kẹt tiếng vang lên, môn bị Trần Tông đẩy ra, cùng lúc đó, một trận quái phong thổi đi ra, thổi qua Trần Tông tâm thần thân thể thời, nhất thời để Trần Tông không cảm thấy run lên, phảng phất nổi lên cả người nổi da gà, cái cảm giác này so với thân thể càng thêm rõ ràng trực tiếp. Môn sau, là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng dường như chất chứa lớn lao hung hiểm, liếc mắt nhìn liền cứ gọi Trần Tông có loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Ngưng thần. Trần Tông cất bước vào, tâm thần thân thể nhất thời bị thôn phệ như thế, biến mất ở tiểu trong lầu. Hắc ám, tuyệt đối hắc ám. Trần Tông cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng không nghe được, phảng phất hết thể đều bị phong bế tự, chỉ có không ngừng đi về phía trước, không ngừng đi. Cái kia phảng phất là một cái không có phần cuối con đường. Không có phần cuối, mang ý nghĩa không biết chỗ cần đến, mang ý nghĩa không có mục tiêu, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều rất đáng sợ. Bởi vì không có mục tiêu càng mang ý nghĩa mê man. Mê man, đủ để phá hủy một tâm lý người ta, trở nên không biết làm sao. Người bình thường hay là cũng còn tốt, đối với tu luyện giả mà nói, nhưng là chí mạng. Càng là cao thâm mạnh mẽ tu luyện giả liền càng là sợ chần chờ bất định cùng mờ mịt, vậy sẽ ảnh hưởng đến tự thân cảnh giới thậm chí căn cơ. Không nhìn thấy, không nghe được, người không thấy, không cảm giác được, tuyệt đối hắc ám, này lại là một loại giàn vật cùng tàn phá. Đặc biệt là trực tiếp đem tâm thần ngưng tụ là thực thể, tiến vào nơi như thế này. Cô tịch, mờ mịt, hắc ám, đóng kín. Đây là một loại tuyệt cảnh, cũng là tâm ý thiên cung các đời trước trải qua vô số lần thử nghiệm cuối cùng mới xác định được phương pháp, lấy này phương pháp đến rèn luyện mài giũa tâm thần, do đó tăng lên tâm thần. Nếu như không chịu nổi, luyện tâm đoán thần lâu sẽ khởi động bảo vệ cơ chế, đem tâm thần đưa đi, sẽ không tổn thương tâm thần. Trước đem tâm thần cho tới tuyệt cảnh bên trong, không chịu nổi sắp tan vỡ thời lại đưa đi, nghe tới rất đơn giản, bắt tay vào làm nhưng rất khó khăn, hơn nữa đang tiến hành trong quá trình, hội có sức mạnh thần bí không ngừng tràn ngập, bảo đảm tâm thần không sẽ trực tiếp tan vỡ, đồng thời theo rèn luyện mài giũa mà một chút tăng cường. Trần Tông tâm thần tương đương kinh người, bốn bảng số 1, tự nhiên vừa bắt đầu sẽ không có bất kỳ gây trở ngại. Nhưng theo không ngừng hướng về tiến lên đi, dần dần bắt đầu dập dờn, có không ổn định cảm giác, một chút quấy rầy xung kích Trần Tông tâm thần, dường như muốn để tâm thần thân thể tán loạn tự. Trần Tông cũng không biết mình rốt cuộc đi ra bao xa, đi ra bao lâu, càng to lớn hơn khiêu chiến xuất hiện. Nguyên lai này luyện tâm đoán thần trong lầu, không chỉ là cất bước ở hắc ám bên trong, đó chỉ là giai đoạn thứ nhất mài giũa. Trần Tông đã trải qua giai đoạn thứ nhất mài giũa, chính thức bước vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất mài giũa đối với Trần Tông mà nói, hiệu quả không phải rất tốt, nhỏ bé không đáng kể, bởi vì Trần Tông tâm thần rất mạnh. Giai đoạn thứ hai, vẫn như cũng là hắc ám, nhưng ngoại trừ hắc ám cùng đóng kín ngũ giác ở ngoài, còn có những thứ đồ khác, vậy thì là công kích. Vô hình phong nhận hòa vào trong bóng tối, từ phía trước cắt chém giết tới, trực tiếp liền rơi vào Trần Tông tâm thần thân thể thượng, đem Trần Tông tâm thần thân thể cắt ra một vết thương. Đau đớn một hồi, trực tiếp kích thích. Cái cảm giác này so với thân thể máu thịt bị thương đến, còn muốn rõ ràng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Loại kia bị xé rách đau nhức, khiến cho Trần Tông không nhịn được cả người run lên, nhưng không có tan vỡ, mà là chịu đựng được, tiếp tục tiến lên, từng tia một sức mạnh vô hình tràn ngập mà đến, chữa trị cái kia vết thương, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tông căn bản là không cách nào cảm giác được công kích, bởi vậy không thể nào né tránh, chỉ có thể đi chịu đựng. Tuyệt cảnh là mài giũa kích phát tiềm năng phương thức một trong, thống khổ cũng là phương thức một trong. Đi tới, công kích, chữa trị. Không ngừng lặp lại quá trình này. Dần dần, Trần Tông cảm giác được công kích thay đổi, không còn là lưỡi đao cắt chém, mà là hỏa diễm đang thiêu đốt, từ dưới chân nhen lửa, trực tiếp bốc lên, ở tâm thần của chính mình thân thể thượng cháy hương hực, không ngừng thiêu đốt, thật giống đem tâm thần của chính mình thân thể đã biến thành tuổi khô như thế thiêu đốt. So với trước phong nhận công kích, loại này nóng rực còn muốn càng thêm thống khổ, bởi vì phong nhận công kích là gián đoạn tính, mà thiêu đốt nhưng là kéo dài tính, không ngừng thiêu đốt, không đốt thành cho bụi không bỏ qua. Dù cho là Trần Tông tâm thần cường độ kinh người, cũng không chịu nổi, đang thiêu đốt bên dưới, một chút bị thiêu hủy, tốc độ khôi phục căn bản là theo không kịp. Làm cảm giác tâm thần của chính mình ở nóng rực liệt hỏa bên dưới bị thiêu hủy thời, Trần Tông ý thức trực tiếp rơi vào hắc ám, cái gì đều không cảm giác được, mất đi nhận biết, trầm luân vực sâu giống như. Tỉnh lại thời, Trần Tông mới phát hiện, tâm thần của chính mình đã trở về đến trong thân thể, nhất thời cảm giác được một trận mãnh liệt không hư cảm, là tâm thần lực lượng tiêu hao quá độ biểu hiện. Khôi phục. Nguyên bản Trần Tông tâm thần tốc độ khôi phục liền rất nhanh, tâm tượng lâu cái kia một tháng cường độ cao sử dụng tâm thần lực lượng, để tốc độ khôi phục càng tăng lên thêm một bước. Chỉ chốc lát sau, không hư cảm giác dần dần rút đi, rồi giao cảm giác một chút tràn ngập dâng lên, mãi đến tận tâm thần lực lượng hoàn toàn khôi phục sau, liền tràn ngập toàn thân. Có một loại phảng phất ăn no sau cảm giác thỏa mãn. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông có thể cảm giác được tâm thần mình lực lượng xác thực được tăng cường. Bản nguyên tâm thần có hay không có tăng cường, không cảm giác được, nhưng tâm thần xác thực là tăng cường, còn tăng cường bao nhiêu, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, có điều cảm giác nên không tới cấp 1 trình độ. Thử nghiệm tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, gen đúc thứ 6 tòa tâm cung, phát hiện độ khó hạ thấp mấy phần. Rất tốt. Trần Tông không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp tục tu luyện, ngày thứ 2, Trần Tông lần thứ 2 tiến vào luyện tâm đoán thần lâu. Lần thứ hai tiếp thu mài rũa, coi như là từng có tiến vào một lần kinh nghiệm, đối với lần thứ hai vẫn không có cái gì trợ giúp, bởi vì không nhìn thấy không nghe được cũng không cách nào sớm nhận biết được, vì lẽ đó, ở tiến vào giai đoạn thứ ba mài rũa, chịu đựng liệt hỏa thiêu đốt thời, Trần Tông tâm thần thân thể lại tan vỡ, có điều Trần Tông cảm giác, đối lập với lần thứ nhất, chính mình càng đi tới một khoảng cách nhỏ. Tâm thần trở về bản thể, khôi phục sau khi, hạn mức tối đa lại tăng lên mấy phần, lại là khoảng cách một ngày. Trần Tông lần thứ hai tiến vào luyện tâm đoán thần lâu. Cho tới cái gì lưu đến sau đó lại dùng lời giải thích, kỳ thực không cần phải thế. Luyện tâm đoán thần lâu sẽ không bởi vì tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn càng cao hơn mà có biến hóa, nhất định đều là mài giũa tâm thần. Hơn nữa, tâm thần càng mạnh, mài giũa hiệu quả kỳ thực là càng kém, bởi vì càng khó khăn tăng trưởng. Cơ hội lần thứ ba dùng đi, mang ý nghĩa Trần Tông không cách nào lại tiến vào luyện tâm đoán thần lâu, muốn lần thứ hai tiến vào. Vậy thì phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới được. Ba lần luyện tâm đoán thần lâu mài giũa, Trần Tông cảm giác được tâm thần của chính mình tăng lên không ít. Tự nhiên, Trần Tông trực tiếp đi tới Thiên Tâm Điện tiến hành kiểm tra. Bản nguyên tâm thần cũng không có được tăng lên, vẫn như cũ đều là cấp 5, có điều tâm thần cấp độ cùng cường độ nhưng đều tăng lên, từ 18 cấp tăng lên tới cấp 19. Như vậy liền mang ý nghĩa, ở tu vi đạt đến ngự đạo cảnh đỉnh cao thời, tâm thần cấp độ cùng cường độ tăng lên tới hạn mức tối đa lẻ vào 20 là không có vấn đề. Loại này cảnh giới nhỏ tu vi tăng lên, đối với tâm thần ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có đại cảnh giới đột phá đối với tâm thần tăng cường mới rất rõ ràng. Ba lần luyện tâm đoán thần lâu mang đến tăng cường rất rõ ràng, Trần Tông lần thứ 2 rèn đúc thứ 6 tòa tâm cung thời, tốc độ rõ ràng tăng lên vài thành, càng thêm dễ dàng. Dựa theo tốc độ như thế, Trần Tông chắc chắn trong vòng 1 tháng, đem thứ 6 tòa tâm cung rèn đúc đến đại thành, ít nhất tiết kiệm thật thời gian mấy năm. Tâm thần tăng lên còn sẽ ảnh hưởng đến tâm ý thiên cung đệ tử tốc độ tu luyện. Chương 79, Chiến Tinh Tháp. Tiểu sư đệ, mau ra đây. Trần Tông chân truyền cung điện ở ngoài, Ngọc Vô Hà hét lớn, âm thanh có kinh người lực xuyên thấu. Ba sư tỷ, có chuyện gì? Trần Tông từ bên trong cung điện đi ra. Gọi ta hỏa pháo tỷ. Ngọc Vô Hà lông mày dựng đứng, lập tức cải chính nói. Ta hỏi qua sư tôn nói ta nên lấy ba sư tỷ tương xứng. Trần Tông trực tiếp tìm một lý do. Ngược lại Ngọc Vô Hà cũng sẽ không đi hỏi dò, coi như là đi hỏi dò, Trần Tông cũng không sợ, hơn nữa nội tâm có chắc chắn cảm giác, sư tôn nhất định sẽ chống đỡ ý nghĩ của chính mình. Hết cách rồi, Trần Tông cảm thấy hỏa pháo tỷ danh xưng này, thực sự là quá xấu hổ, người khác yêu gọi liền gọi, ngược lại chính mình là không dự định lại xưng hô như vậy. Ngươi Ngọc Vô Hà thấy Trần Tông dĩ nhiên chuyển ra sư tôn đến chỗ dựa, lông mày dựng thẳng lên, mỹ lệ con ngươi lập lòe mấy phần nguy hiểm ánh sáng, không khỏi giơ giơ lên nắm đấm, hừ. Nếu không là xem ở ngươi là sư đệ ta phần thượng, ta một quyền xuống dạy ngươi làm người. Trần Tông vẻ mặt bất biến, nội tâm kỳ thực rất hồi hộp, người sư tỷ này là rất bạo lực a. Đi, đi với ta chiến tinh tháp. Ngọc Vô Hà thả xuống năm đấm, đưa tay trộn một cái, năm ngón tay như thiên lao giống như, uy tích trực tiếp lại gọi Trần Tông sinh ra một loại bất luận làm sao đều không thể tách ra cảm giác. Nếu không tránh khỏi, đối phương cũng là chính mình sư tỷ, không có ác ý, Trần Tông liền dứt khoát không né tránh. Tùy ý Ngọc Vô Hà nắm lấy cánh tay của chính mình, vèo trong nháy mắt, hóa thành quang ảnh thiểm điện bay lượn mà ra. Ngọc Vô Hà là nguyên minh cảnh cường giả, tốc độ vừa mở ra, vẫn là hết sức kinh người, như một áng lửa giống như nhanh chóng vô bỉ. Trần Tông trải nghiệm một cái gì gọi là tốc độ cực hạn. Cố nhiên, tốc độ này không cách nào cùng độn không hào so với, nhưng người ở độn không hào bên trong chịu đến bảo vệ, cảm giác không nổi bật, hiện tại nhưng là không có tương ứng bảo vệ, cảm giác 10 phân rõ ràng. Không đến bao lâu, Trần Tông ngay ở Ngọc Vô Hà tốc độ cực hạn bên dưới, đi tới Tâm Ý Thiên Cung Chiến Tinh Tháp nơi. Chiến Tinh Tháp là một tòa sừng sững ở trên bầu trời cự tháp, cao vút trong mây, không gặp phần cuối. Cả tòa chiến tháp liền thành một khối, phảng phất là trực tiếp rèn đúc mà thành, dị thường nguy nga hùng hồn, tỏa ra từng tia một lạnh lẽo thiết huyết khí tức, để Trần Tông nhìn thấy đồng thời, tâm thần không khỏi run lên, thiết huyết tiêu sát cảm giác cũng tràn ngập trong lòng. Thiên Tâm Điện là kiểm tra tâm thần, như vậy Chiến Tinh Tháp, nhưng là kiểm tra chiến lực. Tâm thần mạnh yếu cao thấp, cùng Tâm Ý Thiên Cung tu luyện giả mỗi cái phương diện cùng một nhịp thở, càng mạnh càng cao thì lại chỗ tốt càng nhiều, nhưng, cái kia không ý nghĩa chiến lược liền rất cao. Chiến lược tổng hợp chính là công quyết, thần thông, kỹ xảo, kinh nghiệm, chiến đấu thiên phú chờ chút tương quan tất cả, càng thêm phức tạp. Nói đơn giản, tâm thần đối với tâm ý thiên cung đệ tử mà nói, chính là một loại thiên phú, một loại cầu đạo thủ đoạn, mà chiến lược, nhưng là hộ đạo thủ đoạn, chỉ có cầu đạo hộ đạo gồm nhiều mặt, mới có thể đăng lâm đạo chi bị ngạn trưởng ngự đại đạo. Bởi vì, cầu đạo con đường, xưa nay liền không phải thái bình, mà là che kín bụi gai, tràn ngập đủ loại hung hiểm nguy cơ, nếu như không có đầy đủ hộ đạo thủ đoạn, cũng chính là mạnh mẽ chiến lược, một khi bị nguy hiểm gì, rất dễ dàng sẽ chết đi. Coi như là bởi vì nhất thời may mắn mà vượt qua, cũng không cách nào bảo đảm nhiều lần như vậy. Đối với nguy cơ từ phía hư không mà nói, chiến lược cực kỳ trọng yếu. Tâm ý thiên cung là giả không đệ nhất thế lực, đương nhiên không chỉ là coi trọng đệ tử thiên phú tu luyện, chiến lược cũng vô cùng coi trọng. Chiến tinh tháp chính là cho tâm ý thiên cung tu luyện giả nghiệm chứng tự thân chiến lược địa phương. Như chiến tinh tháp như vậy kiểm nghiệm chiến lược cấu tạo, tâm ý thiên cung có, những tinh vực khác cấp thế lực cũng đều tồn tại, vậy có càng cao xa hàm nghĩa. Thông thần cảnh 5 tầng là thuộc về luyện khí luyện thể chi đạo phân chia, nhưng bằng chúa tể cấp các cường giả từ cựu trùng thiên khuyết thăm dò đến, càng thêm cẩn thận phân chia, nhưng là chiến lược 12 sao. Ngọc Vô Hà đối với Trần Tông giải thích, con mắt của nàng nhìn chăm chú chiến tinh tháp, tựa hồ cũng chịu đến khí thế ấy ảnh hưởng tự, bình thường lẫm lẫm liệt liệt ngự khí không có, thay vào đó chính là trang nghiêm nghiêm túc cùng một tia thiết huyết chiến ý. Chiến lược 12 sao. Trần Tông than nhẹ một lần, loại này chiến lược tinh cấp phân chia, có chút cảm giác quen thuộc a. Trong hư không một ít bên trong thế giới, cũng sẽ duyên dùng lấy tương tự phân chia, giống thật mà là giả. Ngọc Vô Hà nói rằng, tiểu sư đệ ngươi là ngự đạo cảnh, cùng ngự đạo cảnh làm thí dụ con, một tinh cấp chiến lược đối ứng chính là ngự đạo cảnh xoay một cái, nhưng, cũng không phải là phổ thông ngự đạo cảnh một tầng, mà là đem công quyết cùng thần thông đều tu luyện tới cảnh giới nhất định, lại có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử xé sát kinh nghiệm ngự đạo cảnh một tầng đỉnh cao. Ngọc Vô Hà lời giải thích, không phải rõ ràng như thế, nhưng cũng rất trực quan. Trần Tông lập tức liền rõ ràng nàng muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy một tinh cấp chiến lực, chính là so với tiêu chuẩn ngự đạo cảnh xoay một cái đỉnh cao còn cường đại hơn mấy phần mười, cũng là nói, chí ít một tinh cấp chiến lực, có thể chống đỡ phổ thông ngự đạo cảnh nhị chuyển mà bất bại. Nói cách khác, tinh cấp chiến lực tiêu chuẩn, kỳ thực cũng là thuộc về thiên tài chiến lực tiêu chuẩn. Trần Tông cũng không khỏi nghĩ đến phát sinh cựu trùng thiên hoàn cựu trùng thiên quyết, đến cùng là ra sao lai lịch. Hay là chính mình có thể tiếp một tiếp nhiệm vụ, soát quét một cái cựu thiên điểm. Để cựu trùng thiên khuyết môn đồ đẳng cấp tăng lên lên, có điều đó là nói sau. Trần Tông hiện tại nhưng là nghĩ đến một điểm, nếu ngự đạo cảnh chiến lực chia làm 12 sao cấp, nhưng ngự đạo cảnh chỉ có cựu chuyển mà thôi, đối ứng, cũng chỉ là 9 sao cấp cấp độ. 9 sao cấp chiến lực tiêu chuẩn, hẳn là so với phổ thông ngự đạo cảnh cựu chuyển đỉnh cao càng mạnh hơn mấy phần 10. Cuối cùng 3 sao cấp chiến lực đây. Trần Tông hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cuối cùng 3 sao cấp chiến lực bị gọi chung trở thành cực cảnh chiến lực. Ngọc Vô Hà cười nói, 10 sao cấp chiến lược xưng là tiểu cực cảnh chiến lược, 11 tinh chiến lược xưng là đại cực cảnh chiến lược, 12 sao nhưng là siêu cực cảnh chiến lược. Tiểu sư đệ, đi thôi, năm đó, đại sư huynh ở 7 chuyển ngự đạo cảnh thời, đánh vào chiến tinh bi, ghi tên trong đó, trở thành 10 sao tiểu cực cảnh chiến lược, nhị sư huynh nhưng là ở 8 chuyển ngự đạo cảnh thời lúc này ghi tên chiến tinh bi, trở thành 10 sao tiểu cực cảnh chiến lược. Ngọc Vô Hà ánh mắt quét qua, rơi vào cái kia cao vút trong mây không gặp đỉnh chiến tinh tháp bên cạnh. Một tòa 100 mét cao trên bia đá. Cùng cái kia chiến tinh tháp so với, 100 mét cao bia đá có vẻ rất nhỏ bé, bởi vậy dễ dàng bị quên. Vậy thì là chiến tinh bi. Chiến tinh bi không có hạn định bao nhiêu cái tiêu chuẩn, nhưng, chỉ có cực cảnh chiến lực, mới có tư cách xếp vào trong đó. Đương nhiên, đối với tâm ý thiên cung bực này hàng đầu đại giáo, muốn đạt đến cực cảnh chiến lực, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng cũng không tính đặc biệt chuyện khó khăn. Tỷ như đem tu vi bình thường tu luyện tới ngự đạo cảnh cựu chuyển đỉnh cao thời. Liền có mấy thành tỷ lệ có thể thành tiểu tiểu cực cảnh chiến lực. Có điều muốn đạt đến đại cực cảnh chiến lực, vậy thì vô cùng khó khăn. Cho tới siêu cực cảnh chiến lực, khó như lên trời. Ba sư tỷ cùng bốn sư tỷ đây. Nghe Ngọc Vô Hà nói ra đại sư huynh cùng nhị sư huynh chiến tích, Trần Tông không khỏi hỏi dò. Ngươi tỷ ta cùng nhị sư huynh như thế, còn ngươi bốn sư tỷ, ở cựu chuyển ngự đạo cảnh cấp thấp thời mới vừa có tiểu cực cảnh chiến lực. Ngọc Vô Hà hồi đáp, điều này cũng không phải bí ẩn gì sự. Nói cách khác, Nhất Tâm Cung xếp hạng chính mình trước tứ đại chân truyền, đại sư huynh là mạnh nhất, nhị sư huynh cùng ba sư tỷ gần như, bốn sư tỷ là yếu nhất. Tiểu sư đệ, lấy ngươi tu vi bây giờ, muốn phải đánh vào chiến tinh bi là không thể, có điều ngươi có thể trước tiên đi thử xem, tự mình cảm thụ một phen tinh cấp chiến lược mạnh mẽ, quen thuộc một phen yêu man chiến sĩ thủ đoạn, đây đối với ngươi ngày sau đi tới Bắc Phương chiến tuyến mới có lợi. Ngọc Vô Hà còn nói ra để Trần Tông có chút không rõ lời nói. Yêu man chiến sĩ. Bắc phương chiến tuyến. Không sai, yêu man chiến sĩ, đám kia chưa khai hóa man tử mơ ước chúng ta hư không, ý đồ xâm chiếm, bị vĩnh hằng chiến bảo cầm đầu tinh nhuệ chống đỡ ở tối bắc phương khu vực, đánh giết man tử, chính là chúng ta hư không tu luyện giả trách nhiệm, càng là chúng ta đại giáo đệ tử nặng thì, chờ ngươi có cực cảnh chiến lược thời, liền muốn đi tới cái kia bắc phương chiến tuyến một nhóm, đánh giết yêu man. Ngọc Vô Hà vẻ mặt nghiêm túc, thiết huyết cuồn cuộn, một vệ thâm trầm sát cơ ở đáy mắt quanh quẩn. Không biết vì sao, Trần Tông kích động trong lòng không ngớt, tựa hồ có một tia tia chiến ý ở bên trong tâm sinh sôi, còn như núi lửa dung nham cuồn cuộn, muốn dâng trào ra. Tất cả, chờ ngươi nắm giữ cực cảnh chiến lực lại nói, đi thôi. Ngọc Vô Hà tựa hồ không có thường ngày như vậy bạo tính khí dáng vẻ, trái lại có mấy phần trầm tĩnh. Gật gù, Trần Tông cũng bước ra bước chân hướng đi chiến tinh tháp. Đến kiểm tra chiến lực tinh cấp người không ngừng Trần Tông một, còn có cái khác mười mấy cái, khi bọn họ nhìn thấy Trần Tông thời, dồn dập ngẩn ra, thoáng hiện mấy phần suy tư, chợt đống nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là hắn. Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền à. Chính là cái kia bản nguyên tâm thần cấp độ cùng cường độ đều đạt đến cấp 5, tâm thần cấp độ cùng cường độ đẳng cấp đều đạt đến 18 cấp 4 bảng số 1. Ngươi nói sai, hiện tại tâm thần cấp độ cùng cường độ đẳng cấp đều đạt đến cấp 19. Thán phục thanh không ngừng, bọn họ có thể trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, tự nhiên là vạn chúng tuyển một, thiên phú cùng tâm tính mỗi cái phương diện đều tương đương xuất sắc, tuy rằng không nhất định có thể xưng tụng tuyệt đại thiên kiêu loại hình, nhưng cũng không phải phổ thông tu luyện giả có thể so với. Chỉ là, Trần Tông biểu hiện nhưng như vậy tài năng xuất chúng, để bọn họ có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Đồng dạng đều là trẻ tuổi, tương tự đều là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, tu luyện công quyết cũng đều có như thế, vì sao ngươi liền như vậy xuất sắc, quả thực là người này so với người khác mất mặt. Ở một đám Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền thán phục ánh mắt cùng ngôn ngữ bên dưới, Trần Tông hướng đi chiến tinh tháp. Chiến tinh tháp liền thành một khối, không có một chút nào khe hở. Chớ nói chi là môn hộ, thế nhưng làm Trần Tông tiếp xúc được chiến tinh tháp trước mắt, ánh sáng cuốn một cái, Trần Tông liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người liền biết, người này, đã tiến vào chiến tinh tháp. Người này tu vi hiện nay là ba chuyển ngự đạo cảnh, không biết mấy vòng có thể đứng hàng chiến tinh bi. Nếu đề tài dẫn tới Trần Tông trên người, tự nhiên cũng theo đó thảo luận lên. Bọn họ cũng sẽ không cho là Trần Tông không cách nào đứng hàng chiến tinh bi, tâm thần kiểm tra cường đại như thế, chiến lực lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tương lai chiến lược đột phá cực hạn, đạt đến tiểu cực cảnh là tất nhiên việc, khác biệt chỉ ở với, sẽ ở cái gì cấp độ tu vi nắm giữ cực cảnh chiến lược. Là 7 chuyển, vẫn là 8 chuyển, cũng hoặc là 9 chuyển. Nếu như hắn có thể ở 7 chuyển liền nắm giữ tiểu cực cảnh chiến lược, đem cùng Nhất Tâm Cung đại sư huynh ngang hàng. Nếu như thật nói như vậy, Nhất Tâm Cung thì càng ghê gớm. Muốn đạt đến Lạc Bắc Xuyên cấp độ kia cấp độ, nào có như vậy dễ dàng. Ngọc Vô Hạ nhưng là không nói gì, mà là nhìn chằm chằm chiến tinh tháp. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Chương 80, Yêu Man. Trần Tông mở mắt thời chứng kiến chính là một mảnh cháy đen thổ địa, phảng phất tràn ngập khói thuốc súng giống như thổ địa, tựa hồ là trải qua vô số lần đại chiến lưu lại, rạn nứt trên mặt đất, còn có màu đỏ sậm dấu vết, phảng phất là huyết dịch khô cạn lắng đọng sau hình thành. Cái cảm giác này, để Trần Tông cảm thấy quen thuộc, hồi tưởng di vãng, thương lan thế giới địa ma tộc địa ma huyền tựa hồ tương tự, còn có thiên nguyên thánh vực đối kháng hư không tà ma hư không chiến trường vân vân. Hiện tại, lại lần nữa cảm giác được, đương nhiên, khí tức tương tự, nhưng trình độ nhưng không giống nhau, nơi này chiến tranh khí tức càng thêm khốc liệt. Rít lên một tiếng đột nhiên vang lên, tràn ngập sức mạnh kinh người cùng sát cơ, sát khí quần quận mãnh liệt như nước thủy triều xung kích mà tới, mãnh liệt đến mức tận cùng, trong nháy mắt khiến cho như phế tích trên chiến trường khốc liệt khí tức tăng lên dữ dội mấy lần không thôi. Loại này khủng bố khốc liệt khí tức, trực tiếp sẽ xung kích đến tu luyện giả tinh thần ý chí, sản sinh mãnh liệt ảnh hưởng. Nhẹ thì khó có thể giữ vững bình tĩnh, khó có thể tập trung toàn bộ tâm thần, nặng thì sẽ xuất hiện tầng tầng ảo giác, thật giả không cách nào phân rõ tâm trí hỗn loạn. Vì lẽ đó, tâm thần ý chí không đủ cường nhận người, căn bản là không chịu nổi, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy được. Nhưng Trần Tông nhưng không bị ảnh hưởng, bất luận là tương tự tình cảnh vẫn là tâm thần ý chí, Trần Tông cũng có thể dễ dàng chống đỡ trụ loại này xung kích. Theo cái kia không giống người khủng bố tiếng hô vang lên, một bóng người cao lớn cũng xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Nhanh chóng cấp tốc chạy xung phong giết tới, mặt đất ở cái kia một đôi cường tráng vô bị đi đứng hạ chấn động động không ngừng, vỡ nát tan cảnh mở ra. Thân ảnh kia, cao hơn 3 mét, trên người mặc da thú như thế váy ngắn, khắp toàn thân bắp thịt vô bị phồng lên, lại như là bức tượng đá như thế, tràn ngập kinh người đến cực điểm cuồng bạo uy thế. Từng đạo quái dị hoa văn vờn quanh ở cái kia cường tráng cực hạn trên thân thể, những kia hoa văn đều là hồng nhạt sắc, vẽ ở trên người, hình thành một bộ vô cùng yêu dị đồ án. Cái kia hồng nhạt sắc hoa văn tạo thành đồ án, thật giống như là một con man hùng. Loại khí tức này, Trần Tông chưa bao giờ cảm giác được, nhưng trong nháy mắt, ngay ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Trần Tông trái tim liền không cảm thấy nhảy một cái, sinh ra một loại căm ghét cùng sát cơ đến. Phảng phất thiên địch. Loại tâm tình này, hết sức kỳ lạ. Đại địa như cổ, hai chân như dùi trống, không ngừng gióng lên, phát sinh kinh người đến cực điểm tiếng vang, chấn động động không ngừng, cái kia chấn động xuyên thấu qua mặt đất cấp tốc xung kích mà tới, tiến tới muốn ảnh hưởng đến Trần Tông. Có điều Trần Tông hai chân đạp đất chỗ, phảng phất định hải thần châm giống như, chấn động hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến, thật giống như khoảng cách không giống không gian như thế. Hai con mắt hơi nheo lại, Trần Tông nhìn chăm chú cái kia lấy tốc độ kinh người đồng thời khí tức khốc liệt sát khí trùng thiên cường tráng bóng người xung phong mà đến, đem mỗi một cái động tác đều bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng. Trên người đối phương bắp thịt theo chạy trốn mà không ngừng chấn động, thật giống dấu giếm từng tòa núi lửa, lực buộc phát kinh người đến cực điểm, mỗi một khối bắp thịt đều đang chấn động, lại như là ở hô hấp như thế co rút lại phồng lên, sức mạnh trước sau nằm ở một loại sắp sửa bạo phát rồi lại không bạo phát trạng thái. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể bùng nổ ra mạnh mẽ nhất công kích. Điều này không khỏi làm Trần Tông con người hơi tỏa sáng. Hiển nhiên, sức mạnh như vậy vận dụng, xem như là khá là kỳ lạ, Trần Tông cũng nhìn ra được, loại sức mạnh này là thuộc về thể phách sức mạnh, lại như là luyện thể chi đạo sức mạnh. Nhưng Trần Tông bản năng cảm giác, cái kia cùng loài người con đường tu luyện luyện thể chi đạo không giống nhau. Chú ý đồng thời, Trần Tông cũng phát hiện trên người đối phương cái kia hồng nhạt sắc hoa văn, thật giống vật còn sống như thế. Đối phương thân thể vô bị cường tráng, còn như tháp sắt tự, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh kinh khủng, đầu tương tự với người, rồi lại người tàn tật dạng, thật giống như là vẫn không có tiến hóa hoàn toàn người, còn mang theo dạ thú đặc thù. Cái kia mặt lại như là hùng cùng người hỗn hợp, xấu xí mà hung tàn. Trần Tông không khỏi nghĩ lên ba sư tỷ Ngọc Vô Hà lời nói, chưa khai hóa man tử. Tuy rằng cảm giác như vậy, nhưng khí tức thật sự rất mạnh, so với tầm thường xoay một cái ngự đạo cảnh càng ngang tàng rất nhiều. Thậm chí, áp sát tầm thường nhị chuyển ngự đạo cảnh. Này, chính là cái gọi là một tinh cấp chiến lược sao? Trần Tông miễn cưỡng nhắc lên một tia chiến ý, bởi vì, đối phương cùng mình so với, còn chưa đủ cường. Có điều, đây là chính mình lần thứ nhất trực diện yêu man chiến sĩ, dựa theo ba lời của sư tỷ tới nói, làm chính mình có cực cảnh chiến lược thời, giờ cũng muốn đi tới Bắc Phương chiến tuyến, trực diện yêu man, hiện tại sớm quen thuộc thủ đoạn. Thoáng chốc, cái kia yêu man chiến sĩ tiếp cận Trần Tông. Đồng nhiên đấm ra một quyền, Trần Tông chú ý tới, làm đối phương vung lên nắm đấm năm ngón tay nắm chặt thời, hung mãnh vô bị một quyền oanh kích mà tới, trên người hồng nhạt sắc yêu dị hoa văn phảng phất sống lại tự, như một con cự hùng đứng thẳng đứng dậy, vung lên cự trưởng tự, hung mãnh vô bị oanh kích hạ xuống. Âm một tiếng, không khí phảng phất bị đánh nát thành vô số bột. Đòn đánh này, thô bạo đến mức tận cùng, dường như muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh nát tự. Nhưng Trần Tông chút nào đều không có né tránh ý nghĩ, mà là trực tiếp chịu đựng đòn đánh này. Thậm chí, không có rút kiếm, mà là vận chuyển thần thể, trực tiếp đấm ra một quyền, cứng đối cứng. Trần Tông đối với yêu man chiến sĩ sức mạnh đặc chế rất tò mò, muốn phải thấu hiểu đến càng thêm rõ ràng, lấy tự thân trực tiếp tiếp xúc, đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất. Ầm. Song quyền va chạm. Trần Tông lập tức 10 phần rõ ràng nhận biết được, cái kia yêu man chiến sĩ sức mạnh, theo cái kia nắm đấm bỗng nhiên xung kích mà tới, trực tiếp nổ tung tự, muốn đem quả đấm của chính mình nát tan. Cái kia sức mạnh, có thể phách sức mạnh, nhưng lại cùng luyện thể chi đạo sức mạnh có chút không giống, càng chú trọng chớp mắt bạo phát, đồng thời thô bạo đến cực điểm, không chút nào nói lý, như bẻ cành khô tự, ngoài ra, còn ẩn chứa một luồng kỳ lạ sức mạnh, đó là sát khí cô động lên xung kích, cùng thể phách sức mạnh dung hợp là một, tuy hai mà một. Cho tới cái kia một nguồn sức mạnh, vô bị thô bạo vô bị cuồng bạo vô bị hung ác. Thật giống bị một con cự hùng bám thân, nắm giữ cái kia cự hùng sức mạnh như thế. Lực lượng này kinh người như vậy, Trần Tông có thể kết luận đổi thành một tầm thường xoay một cái ngự đạo cảnh, tuyệt đối không cách nào kháng trụ, tất cả phản kháng chống đỡ sức mạnh đều sẽ trong nháy mắt bị đánh tan, như bẻ cành khô giống như nát tan tất cả. Dù cho là tầm thường nhị chuyển ngự đạo cảnh cũng hơn nửa không muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, mà là lấy né tránh sách lược, ngoại trừ bộ phận luyện thể tu luyện giả ở ngoài. Sức mạnh của đối phương cùng sức mạnh của chính mình có rất lớn xung đột, loại này xung đột không phải tầm thường xung đột, mà như là như nước với lửa xung đột, như thiên địch. Gắng đón đỡ đối phương thô bạo một quyền, này yêu man chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô bỉ, phản ứng cấp tốc kinh người, quyền thứ hai cũng lập tức đánh giết mà tới, khẩn đón lấy, toàn bộ khổng lồ cường tráng thân thể co rụt lại, dày rộng vai đột xuất, đột nhiên khởi sướng xông tới. Một đòn tiếp theo một đòn, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, mỗi một kích cũng là muốn đem đối phương đánh giết thành tra. Này không thể nghi ngờ là rất kinh người, bình thường công kích, muốn bùng nổ ra toàn lực đến xúc thế một phen, bình thường chính là một đòn hai kích, có thể mỗi một kích đều cực hạn bùng nổ ra toàn lực đến, vô cùng khó khăn, nhất định phải có mạnh mẽ thể phách cùng kinh người nội lực, hậu kình 10 phần mới được. Từ một điểm này thượng liền có thể thấy được, yêu man chiến sĩ thể phách cùng nội lực, cỡ nào kinh người. Luân phiên 7, 8 lần công kích, mỗi một kích đều vứt bỏ hoa lệ kỹ xảo, chỉ theo đuổi cực hạn sát thương, lấy tốc độ nhanh nhất đem mục tiêu đánh giết, quyết chí tiến lên, khốc liệt vô bỉ, quả thật là chiến trường giết địch thủ đoạn tốt nhất, không chết không thôi. Nhưng như đòn công kích này, nhưng đều bị Trần Tông chặn lại rồi, hơn nữa, Trần Tông bước chân chưa từng lùi về sau mảy may. Ba biến thế giới thần thể sức phòng ngự cùng thu nạp phân giải công kích năng lực, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Không nói đối phương như đòn công kích này, dù cho là mạnh hơn thượng vài lần, cũng như thế không làm gì được Trần Tông. Trần Tông sở dĩ không có hạ sát thủ, mục đích chính là muốn biết này yêu man chiến sĩ chiến đấu thủ đoạn. Đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao, chú trọng giết chóc, đem tự thân đặc chế phát huy đến mức tận cùng. Nếu như yêu man chiến sĩ đều có chiến đấu như vậy thủ đoạn, cái kia xác thực là vô cùng đáng sợ, bởi vì đại đa số tu luyện giả đều không có thủ đoạn như vậy, một khi đối địch, trực tiếp sẽ rơi vào cảnh khốn khó hạ phong, tiện đà bị đánh giết. Thật giống như là nịu bị tân đinh cùng thiết huyết tinh nhuệ chênh lệch. Không lâu lắm, Trần Tông cũng nắm giữ này yêu man chiến sĩ thủ đoạn, lập tức ra tay phản kích. Một quyền, âm một tiếng, trực tiếp đem đối phương cái kia tráng kiện nắm đấm đánh tan, mạnh mẽ đến cực điểm thế giới thần thể lực lượng, như bẻ cành khô tầng tầng đẩy mạnh, đem cánh tay của đối phương từng tấc đánh nát, mặc kệ là huyết nhục vẫn là xương cốt, hết mức đều phá nát. Chỉ là trước mắt, chỉnh cánh tay liền bị Trần Tông một quyền đánh nát, nhưng này yêu man chiến sĩ nhưng hét lớn một tiếng, trên người hồng nhạt sắc hoa văn long lánh không ngớt, trở nên vô bị sáng sủa, tựa hồ muốn bốc cháy lên tựa hồ trong đó ẩn chứa sức mạnh triệt để làm nổ, cái kia cường tráng đến cực điểm thân thể chấn động, tựa hồ có món đồ gì ở trong người phá nát, một thân khí tức càng khốc liệt. Thật giống cánh tay phá nát cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng mặt khác một quyền lần thứ hai nổ ra. Uy lực của một quyền này, dĩ nhiên so với trước tăng cường hai lần không ngừng, uy lực của nó càng khủng bố. Liều mạng một đòn. Đây là yêu man chiến sĩ liều mạng một đòn, mạnh mẽ đến cực điểm, cùng địch đều vong một đòn tối hậu. Dù cho là chính mình tử, cũng phải kéo lên đối phương làm một chịu tội thay, một mạng đổi một mạng. Nhưng, uy lực này tăng cường hai lần một đòn cố nhiên càng thêm kinh người, đối với Trần Tông mà nói, nhưng còn chưa đủ. Trần Tông chắc chắn, chỉ cần dựa vào ba biến thế giới thần thể uy năng, thì sẽ không kém hơn ba sao cấp chiến lực, nếu như có càng tốt hơn võ học đem uy năng phát huy được, chỉ sợ có thể càng mạnh hơn. Vung quyền. Va chạm, còn như tinh thần bạo trùng, Trần Tông nắm đấm thế như trẻ che quyết chí tiến lên. Nổ nát. Phá diệt. Yêu man chiến sĩ thân thể run lên, trực tiếp chia 5 xẻ 7. Đánh chết một tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, chứng minh Trần Tông chiến lực chí ít cũng là đạt đến một tinh cấp độ. Như vậy, liền có thể tiến vào chiến tinh tháp tầng thứ 2, đối ứng, cũng chính là 2 sao cấp chiến lực. Chiến tinh tháp tầng thứ 2 hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất gần như, nhưng khí tức càng thêm nghiêm nghị càng thêm khốc liệt, có điều xuất hiện yêu man chiến sĩ, nhưng là cùng tầng thứ nhất yêu man chiến sĩ có mấy phần không giống. Xấu xí khuôn mặt dữ tợn không giống như là hùng cùng người hỗn hợp, mà như là lang cùng người hỗn hợp, thân thể xem ra cũng không có cường tráng như vậy khổng lồ, đối lập thon gầy một ít, đương nhiên, đối lập với nhân tộc, vẫn là có vẻ rất cường tráng. Trên người hồng nhạt sắc hoa văn, cũng không phải cự hùng đường viền, mà là một thất cự lang đường viền. Buôn tập. Một sát na, cái kia yêu man chiến sĩ lại như là một con cự như sói phát động buôn tập, tốc độ kinh người. Chương 81, cực hạn chiến lực, thượng. Ẩm. Trần Tông đấm ra một quyền, quyền kinh như long, hung mãnh vô bỉ, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể đánh nát tất cả, trực tiếp cùng yêu man chiến sĩ năm đấm đấu. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh hóa thành quần cuộn sóng gợn gợn sóng nhằm phía bốn phương tám hướng. Ầm. Đạo thứ hai sức mạnh bạo phát tự, Trần Tông cánh tay chấn động, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh xung kích bên dưới, nhất thời lùi về sau vài bước. Này, là chiến tinh tháp tầng thứ tư, đối thủ chính là cấp 4 sao chiến lực yêu man chiến sĩ. Có điều Trần Tông phát hiện, mỗi một tầng yêu man chiến sĩ đều có không giống đặc điểm. Tầng thứ nhất yêu man chiến sĩ như hùng, bạo lực đến cực điểm, tầng thứ hai yêu man chiến sĩ như lang, tàn nhẫn cấp tốc, tầng thứ 3 yêu man chiến sĩ như xà, âm lãnh xảo quyệt, bây giờ tầng thứ 4 yêu man chiến sĩ như hổ, sức mạnh khí thế mạnh mẽ kinh người. Nhưng từ tầng thứ nhất bắt đầu, Trần Tông liền vẫn không có rút kiếm, chỉ lấy thế giới thần thể đối địch. Lần lượt chiến đấu, lần lượt va chạm, để Trần Tông đối với mình thần thể lực lượng ứng dụng tăng lên lên, thật giống như kích phát rồi tiềm năng như thế. Như vậy chính diện va chạm, cũng gọi là thế giới thần thể ở bất chi bất giác ở trong, một chút được rèn luyện, một chút tăng lên lên. Thế giới thần thể, chung quy là thuộc về luyện thể chi đạo, mà luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo là không giống nhau. Luyện khí chi đạo chú trọng tìm hiểu, luyện thể chi đạo tuy rằng cũng cần tìm hiểu, nhưng càng quan trọng chính là chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu kịch liệt, sinh tử chiến đấu, lấy này đến mài giũa, kích thích ra tự thân tiềm năng, do đó tăng lên lên. Cấp 4 sao chiến lực yêu man chiến sĩ một thân thực lực vô cùng đáng sợ, Trần Tông chỉ vận dụng thế giới thần thể lực lượng tình huống, hơi hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng như vậy va chạm, nhưng không ngừng khuấy động Trần Tông thân thể. Thật giống như là chùy sắt đang không ngừng nện đánh thép khối như thế, túy lấy tinh hoa, luyện mại thành thép. Ba biến cảnh giới thân thể, tính ra, tương đương với 3 sao cấp chiến lực cấp độ, nhưng Trần Tông nhưng có thể lấy 3 biến thế giới thần thể mạnh bạo kháng cấp 4 sao chiến lực, nói rõ thế giới thần thể mạnh mẽ kinh người. Trần Tông còn có thể cảm giác được, này không phải cực hạn, chỉ có điều là nhân vì chính mình đối với luyện thể chi đạo nghiên cứu cùng khai phá quá ít quan hệ, bằng không, tuyệt đối có thể càng mạnh hơn. Hiện tại, chính là mượn yêu man chiến sĩ mạnh mẽ đến mài giũa, tiến một bước kích thích ra thế giới thần thể tiềm năng. Yêu man chiến sĩ công kích trước sau như một đơn giản mà hiệu suất cao, nhưng, không đồng loại hình yêu man chiến sĩ nhưng đều có không giống đặc chế, dùng đến thủ đoạn của bọn họ cũng nhiều hơn một chút biến hóa. Hống. Cái kia dường như hổ người yêu man chiến sĩ bỗng nhiên hống một tiếng, thanh thế kinh thiên, ẩn chứa một loại đáng sợ ý chí áp bức, lại như là núi rừng chi vương như thế, có thể áp bức cái khác thú loại. Đồng dạng ở này hổ nhân yêu man gào thét đi ra, cũng có chứa một loại mãnh liệt áp bức. Có điều Trần Tông tinh thần cường nhận, không bị ảnh hưởng, nhưng đổi thành phổ thông 4 chuyển ngự đạo cảnh, tuyệt đối sẽ chịu đến đả kích cường liệt áp bức, dẫn đến khí tức hỗn loạn, một thân thực lực giảm xuống, nếu như thực lực nhược một ít, thậm chí hội phủ tạng bị thương. Nương theo tiếng hô, hổ nhân yêu man lần thứ 2 nổ ra một đòn, như hổ trưởng một đòn, uy lực kinh người vô bỉ. Liên bắt ngươi đến thử xem thiên đấu hạo tinh quyền uy lực. Trần Tông không tránh không né, tay phải giơ lên, 5 ngón tay nắm chặt thành 5 đấm, một chút ánh sao nhất thời ở trong tay ngưng tụ, lóe ra tia sáng chói mắt. Thiên đấu hạo tinh quyền. Này chính là Đông đỉnh kiếm chủ trong ký ức chỉ có một môn quyền pháp thần thông, vẫn là một môn luyện thể quyền pháp thần thông, cũng không phải là Đông đỉnh kiếm chủ sáng chế, mà là hắn một lần kỳ ngộ chiếm được. Nhưng Đông đỉnh kiếm chủ không có luyện thể, vì vậy này một môn quyền pháp thần thông hắn cũng không có tu luyện, có điều nhưng cũng là làm tư liệu sống, tìm hiểu huyền bí trong đó, do đó sáng tạo ra cái khắc thần thông. Như Đông đỉnh kiếm sơn tinh thần đạo quán một ít thần thông kiếm pháp, dễ dàng cho thiên đấu hạo tinh quyền có quan hệ. Thiên đấu hạo tinh quyền chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chính là đại thần thông cấp bậc, tầng thứ 2 tự nhiên là thiên thần thông cấp bậc, tầng thứ 3 càng cao hơn, chính là cổ thần thông cấp bậc. Cái môn này luyện thể quyền pháp, xem như là rất tốt. Cứ việc Đông đỉnh kiếm chủ không có tu luyện, nhưng cũng tìm hiểu, tương đương với cho Trần Tông cung cấp một chút tiện lợi. Bởi vậy, Trần Tông đấm ra một quyền, cũng đã đạt đến tầng thứ nhất nhập môn cấp độ, chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình bị ngưng tụ lại đến, ánh sao tỏa ra, trực tiếp nổ ra. Va chạm. Kinh người âm thanh ở chớp mắt vang lên, trực tiếp chợt nổ tung đi, lần này, Trần Tông không có bị đánh lui, hoàn toàn chặn lại rồi hổ nhân yêu man một đòn. Thấy Trần Tông dĩ nhiên chặn lại rồi, cái kia hổ nhân yêu man tựa hồ rất kinh ngạc, động tác nhưng không có chút nào chậm, lại ra tay. Song quyền, hai chân toàn bộ đều hóa thành vũ khí, cuồng bạo đánh giết mà tới. Trần Tông hai tay 5 ngón tay nắm chặt, ánh sao tỏa ra mà ra, không ngừng sử dụng tới thiên đấu hạo tinh quyền phản kích mà đi. Kịch liệt đến cực điểm va chạm, một lần lại một lần, Trần Tông vẻ mặt bất biến, nhưng con ngươi tựa hồ có chiến ý như hỏa cháy hừng hực. Loại này từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, cũng thật là rất thoải mái a. Vô bị vui sướng, thoải mái tràn trề à, quả nhiên, trong cơ thể chính mình cũng ẩn chứa loại này bạo lực ước số. Chiến đấu. Tăng lên. Thiên đấu hạo tinh quyền huyền bí bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, rốt cục đột phá, đạt đến tiểu thành cấp bậc, uy lực càng tăng lên vài thành. Đánh chết. Cấp 4 sao chiến lực hổ nhân yêu man, ở Trần Tông song quyền bên dưới, bị tươi sống đánh chết. Hô Trần Tông thở ra một cái dài lâu khí tức, còn như báo táp bao phủ mà ra. Trước mắt. Chính là bị chính mình song quyền tươi sống đánh nổ hổ nhân yêu man thi thể mảnh vỡ. Loại này chiến đấu, quá thoải mái, trong giây lát này, Trần Tông tựa hồ có hơi lý giải bà sư tỷ Ngọc Vô Hà lĩnh hội, đúng là rất thoải mái. Như vậy tầng tiếp theo, tầng thứ 5, chính là cấp 5 sao chiến lược yêu man, không biết là loại nào yêu man. Trần Tông nói thầm một tiếng, khí tức điều chỉnh hô hấp trở nên bình thuận sau khi xuống tới, liền đi vào chiến tinh tháp tầng thứ 5. Chiến tinh tháp rất cao, có rất nhiều tầng, một tầng một tinh cấp chiến lược. Tiến vào tầng thứ 5, khí tức càng tiêu sát khốc liệt. Trần Tông nhìn thấy đối thủ, mặt hình quái dị, có chút sắc bén, lại như là thương ưng như thế, thân thể hiện lưu tuyến hình, hai tay dưới nách tựa hồ có một mảnh nhung mao, hai tay 10 ngón sắc bén đến cực điểm. Trên người hồng nhạt sắc hoa văn, nhưng là ưng hình dạng. Hai tay chấn động, lại như là hùng ưng xuề cánh giống như, cái kia ưng người hổ man lập tức bay lên không bay vọt lên, thân hình xông thẳng trên không sau, lại đáp xuống, hai tay hướng về trước tìm đòi, khuỷu tay hơi vốn lượn, năm ngón tay vốn lượn, sắc bén đến cực điểm hàn quang lấp lánh, trực tiếp xé rách không khí giết tới. Xé tan. Không khí lại như là vải vóc giống như bị trực tiếp xé rách, Trần Tông có thể cảm giác được một loại kinh người sắc bén xuyên thấu qua không khí, trực tiếp rơi vào trên người chính mình, gọi mình sinh ra từng tia một gai đau cảm. Cái cảm giác này, trái lại để Trần Tông càng trở nên hưng phấn. Chiến. Gia quyền. Thiên đấu hạo tinh quyền. Tay nắm ánh sao, đấm ra một quyền, hào không lưu tay. Nhưng, này ưng nhân yêu màn có vẻ vô cùng linh hoạt, hơn nữa hai chảo sắc bén đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lần thứ hai rơi xuống hạ phòng, làm cánh tay bị đối phương lợi chảo nhẹ nhàng xẹt qua thời, trực tiếp liền bị xé rách. Điều này làm cho Trần Tông biết, dù cho là thế giới của chính mình thần thể rất mạnh, cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ đối phương lợi chảo. Có điều, đối phương áp sát là cấp 5 sao chiến lực yêu man, thực lực rất mạnh, tuyệt không tầm thường ngự đạo cảnh 5 chuyển đỉnh cao có thể so sánh với. Ở đây, tâm ấn bảo y uy năng bị áp chế, bởi vì đây là chiến tinh tháp, trừ mình ra sử dụng vũ khí ở ngoài, cái khác tất cả ngoại vật ngoại lực đều sẽ bị hạn chế, là thử thách thuần túy nhất chiến lược. Chiến. Không ngớt không ngừng chiến đấu, mạnh mẽ thần thể giao cho Trần Tông kinh người lực bộc phát, tiến vào tự ngã tự tại cảnh trạng thái, Trần Tông mỗi một kích đều bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Thiên đấu hạo tinh quyền cảnh giới cũng ở một chút tăng lên lên. Đại thành, uy lực của nó lại tiến thêm một bước tăng cường vài thành. Nhưng, còn chưa đủ. Ác chiến bên dưới, thiên đấu hạo tinh quyền bị Trần Tông tu luyện tới viên mãn cảnh giới, uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Thế giới thân thể, giao cho Trần Tông sức mạnh to lớn, cũng làm cho Trần Tông có tốc độ kinh người, đặc biệt là Trần Tông đối với tự thân nắm giữ kinh người, lại là nằm ở tự ngã tự tại cảnh hạ, chiến lực đáng sợ đến cực điểm. Ưng nhân yêu man cuối cùng cũng là không thể tránh khỏi bị Trần Tông một quyền bắn trúng ngực, mạnh mẽ thể phách, cũng chưa hề hoàn toàn ngăn trở, trực tiếp bị thương. Yêu man đều sẽ triển khai một loại liều mạng bí pháp, vừa triển khai, uy lực tăng lên dữ dội gấp 2-3 lần, đánh đổi chính là bỏ mình. Ưng nhân yêu man bị Trần Tông đánh gục, nhưng Trần Tông cũng ở ưng nhân yêu man liều mạng bạo phát phản kích bên dưới bị thương, ngực bị xé rách ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Theo hô hấp, cái kia một vết thương khép kín lên, đã không còn máu tươi chảy ra, cũng dần dần khép lại. Đây là thế giới thần thể tự lành năng lực, tuy rằng không phải rất nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Ta bây giờ chỉ bằng vào luyện thể một đạo, chiến lực có thể đạt đến cấp 5 sao, thậm chí có vượt qua, nhưng 6 sao cấp Trần Tông yên lặng so sánh một phen, phát hiện một điểm, chính mình chỉ bằng vào luyện thể chi đạo thực lực muốn đối kháng 6 sao cấp chiến lực, tựa hồ có hơi không đủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình đối với thế giới thân thể khai phá trình độ không đủ quan hệ. Tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo, đều là thuộc về cùng một cấp bậc đại đạo. Chỉ có điều Trần Tông xưa nay chỉ là đem luyện thể làm một loại phụ trợ thủ đoạn, chủ yếu là tăng lên thân thể mình cường độ sức phòng ngự cùng sinh tồn năng lực, nhiều thời gian hơn cùng tinh lực là thả đang luyện khí một đạo thượng. Bởi vậy đang luyện khí một đạo thượng tiềm lực khai phá, vượt qua luyện thể chi đạo gấp 10 lần mấy không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có dự định đem thời gian dài dùng ở luyện thể một đạo thượng, nào sẽ kéo dài luyện khí một đạo tinh tiến. Liên hiện nay mà nói, chính mình hay là muốn lấy luyện khí một đạo làm chủ. Đó mới là thực lực chủ yếu, luyện thể một đạo, vẫn là làm phụ trợ. Có điều, nếu như có thể tiến một bước khai phá luyện thể một đạo tiềm lực, đối với mình đương nhiên là mới có lợi. Hô hấp trong lúc đó, vết thương không ngừng khép lại, từng trận ngứa ngáy cảm giác tràn ngập ở trên thân mình. Làm thương thế khỏi hẳn sau khi, Trần Tông lúc này bước vào chiến tinh tháp tầng thứ 6. Chiến tinh tháp tầng thứ 6 yêu man, thân cao 4 mét, hình thể khổng lồ cường tráng, lại như là man tượng như thế kinh người. Ẩm. Cái kia tượng nhân yêu man đấm ra một quyền, lại như là man tượng vùng vẩy vòi dài con, một sát na liền bùng nổ ra kinh người đến cực điểm sức mạnh, để Trần Tông sinh ra tràn trề không gì chống đỡ nổi cảm giác. Nhưng, Trần Tông vẫn không có bày ra luyện khí chi đạo thực lực, vẫn như cũ sử dụng tới thiên đấu hạo tinh quyền, đấm ra một quyền. Tầng thứ nhất viên mãn, uy lực càng thêm mạnh mẽ, đem Trần Tông có sức mạnh đều sung túc phát huy bày ra, lại như là một đoàn ánh sao lao ra. Âm một tiếng, kinh thiên động địa, như nổi trống nổ vang tự. Ánh sao nổ tung, Trần Tông cũng bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn. Chương 82, cực hạn chiến lực, hạ. Cường. 6 sao cấp chiến lực yêu man, xác thực là rất mạnh, Trần Tông không biết chính là, này tượng nhân yêu man so với hùng nhân yêu man đến, về mặt sức mạnh càng thêm xuất sắc, vô cùng đáng sợ. Chỉ là một đòn, Trần Tông liền bị đánh lui, cảm giác khí huyết cuồn cuộn không ngừng, cánh tay phải từng trận tê dại đâm đau. Tâm hỏa. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp sử dụng tới thần thông bí pháp. 6 tòa đại thành tâm cung trực tiếp để tâm hỏa hóa thành 6 tầng, bao phủ ở Trần Tông trên người, mỗi một tầng đều mang đến vừa thành, một thành sức mạnh cùng tốc độ tăng cường, lẫn nhau chống chết, đạt đến 6 phần 10 tăng cường. Ầm. Thiên đấu hạo tinh quyền. Cú đấm này, phảng phất là Trần Tông tay nắm lấy một đoàn chói mắt lóa mắt ánh sao đánh giết mà ra tự, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô bỉ. Tượng nhân yêu man lần thứ 2 một tay nổ ra, như man tượng vùng tị tự, trực tiếp đem không khí đều đánh nổ, phát sinh kinh người đến cực điểm chói tai tiếng vang. Lại một lần nữa va chạm, nhưng lần này, Trần Tông vẫn chưa bị đánh bay, mà là thế lực ngang nhau. Ra quyền ra quyền ra quyền. Trần Tông song quyền không ngừng thôi thúc thiên đấu hạo tinh quyền, không ngừng oanh kích giết ra, tâm hỏa tăng cường bên dưới, mỗi một quyền uy lực đều tăng lên rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Ngưng tụ. Cái kia ánh sao không ngừng ngưng tụ, sức mạnh càng tập trung, ở viên mãn cơ sở thượng, không ngừng áp sát đại thần thông cực hạn. Nhìn sang, lại như là từng đạo ánh sao nổ ra, hóa thành một trận mưa sao xa giống như, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, hết mức đánh về cùng một cái mục tiêu. Tượng nhân yêu man thì lại không ngừng chống đỡ ánh sao hoanh kích, đem không ngừng đánh nát. Loại này cường độ cao chiến đấu, để Trần Tông thế giới thần thể nên có sức mạnh, bị không ngừng kích thích ra đến, càng mạnh mẽ. Bằng không Trần Tông căn bản là không cách nào chống đỡ một sáu sao cấp chiến lực yêu man công kích. Thoáng chốc, một đoàn ánh sao tỏa ra mà ra, nhưng không có hoanh kích, mà là không ngừng ngưng tụ lại ngưng tụ, trở nên càng mạnh mẽ, khí tức tăng lên dữ dội mấy lần không ngừng, ánh sáng cường độ đột nhiên tăng lên. Dường như từ lưu tình đã biến thành sao chổi giống như, trực tiếp hoanh kích mà ra, đánh về cái kia tượng nhân yêu man. Thiên đấu hạo tinh quyền tầng thứ 2 nhập môn. Thiên thần thông sức mạnh. Âm một tiếng, ánh sao phá nát mở ra, cái kia tượng nhân yêu man lần đầu bị đánh bay, có điều, mạnh mẽ thân thể, cũng không bị thương nặng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Đồng thời, theo trên người hồng nhạt sắc đồ hình lấp lánh, thương thế kia cấp tốc khỏi hẳn. Thiên thần thông đối với tự thân sức mạnh tiêu hao hết sức kinh người, Trần Tông cũng không cách nào sử dụng tới mấy lần. Cuối cùng Trần Tông xác định, ở bùng nổ ra thiên thần thông thiên đấu hạo tinh quyền cùng với triển khai tâm hỏa bí pháp tình huống, chính mình luyện thể chiến lực, đạt đến 6 sao cấp độ, có điều, cảm giác còn không phải hạn mức tối đa. Chỉ là muốn tiến một bước tăng cường, rất khó, đặc biệt là ở tu vi bất biến tình huống, vậy cần tập trung vào nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi nghiên cứu mới được. Tạm thời, chấm dứt ở đây. Rút kiếm. Thoáng chốc, kiếm khí khuấy động tứ phương, sắc bén tràn ngập thiên địa. Trần Tông luyện thể cùng luyện khí, sức mạnh không giống nhau, coi như là luyện thể lực kiệt, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường hành động, vẫn như cũ có thể dựa vào luyện khí sức mạnh chiến đấu giết địch. Khi kiếm quang lóe lên thời, kiếm đã trở vào bao, tượng nhân yêu man thân thể một trận, một đạo tỉ mỉ hoa ngân xuất hiện ở trên thân mình. Liên cuối cùng liều mạng bí pháp cũng không kịp triển khai, tượng nhân yêu man trực tiếp tử vong. Nay bị Trần Tông tập trung vào lượng lớn thời gian cùng tinh lực luyện khí chi đạo, tiềm lực khai phá càng cao hơn. Hơn xa với luyện thể chi đạo phát huy, bởi vậy thực lực càng thêm mạnh mẽ. Lấy 3 chuyển ngự đạo cảnh tu vi, lại có thể một chiêu kiếm thuấn sát 6 sao cấp chiến lực, chiều ngang rất kinh người. Hơi làm nghỉ ngơi, để một thân sức mạnh khôi phục đến gần như sau, Trần Tông liền bước lên chiến tinh tháp tầng thứ 7, cái này yêu man chiến sĩ thực lực, chính là thất tinh cấp. Thất tinh cấp chiến lực so với 6 sao cấp mạnh không chỉ 1 sao nửa điểm. Hơn nữa, này yêu man chiến sĩ xem ra có chút kỳ lạ, thân cao có điều hơn một thước. Cùng trước yêu man chiến sĩ so sánh, xem như là khá là ải, nhưng thân rộng nhưng rất kinh người, hướng ngang phát triển như thế. Trên người hồng nhạt sắc hoa văn tạo thành đồ án, rõ ràng là một bộ mai rùa đồ, trên da tựa hồ cũng chia bố từng mảng mai rùa. Quy nhân yêu man. Này quy nhân yêu man sắc dữ tợn, miệng che kín răng cưa, lạnh lẽo âm trầm vô bỉ, một đôi đậu xanh mắt nhỏ lóe ra lạnh lẽo vô tình hàn quang, trực tiếp phi nhào lên. Hán phương thức rất kỳ lạ, lại như là lăn như thế, tuy rằng quái dị, nhưng tốc độ nhưng rất kinh người. Trần Tông không còn né tránh, trực tiếp một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm phá không giết ra. Làm tu vi là nhị chuyển ngự đạo cảnh thời, Trần Tông đã từng lực chiến 7 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ Hắc Lân tộc, cũng đánh chết, khi đó, Trần Tông ngắt có niềm tin đối kháng tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh tu luyện giả. Hiện nay, tu vi đạt đến 3 chuyển ngự đạo cảnh, lại tu luyện càng nhiều công quyết cùng thần thông, một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, đánh giết tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh là điều chắc chắn. Còn tầm thường cựu chuyển ngự đạo cảnh, nhưng khó nói. Có điều, nếu là kích thích ra tâm hỏa bí pháp, nói không chắc có hy vọng đánh bại tầm thường cựu chuyển ngự đạo cảnh, cái kia thì tương đương với 8 sao cấp độ chiến lược. Truy hệ N của tôi. Bây giờ này quy nhân yêu man chiến lược là thất tinh cấp độ, so với tầm thường 7 chuyển ngự đạo cảnh càng mạnh hơn, thậm chí có thể truy đuổi thượng tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh, nhưng còn không phải Trần Tông đối thủ. Chỉ là một chiêu kiếm sau Trần Tông nhưng kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên không có đem đối phương chém giết, làm cực tâm vô tướng kiếm chém trúng đối phương trước mắt, liền cảm giác được từng tầng lực cản, vô cùng cứng cỏi, đồng thời rất cứng rắn. Một chiêu kiếm bên dưới, cái kia quy nhân yêu màn cũng bị chém bay, không ngừng chảy máu. Tò mò, Trần Tông xuất kiếm thăm dò, phát hiện loại này yêu màn chiến sĩ am hiểu nhất chính là phòng ngự, sức phòng ngự hết sức kinh người. Nhưng ở chiến lực chênh lệch bên dưới, vẫn là chết với Trần Tông dưới kiếm. Chiến tinh tháp tầng thứ 8. Tầng này yêu man chiến sĩ, xem ra lại như là người vượng, đối lập với trước yêu man chiến sĩ, thân thể có vẻ càng thêm cân xứng một ít. Nhẹ nhàng nhảy một cái kia 8 sao cấp chiến lực người vượng yêu man lập tức phi dược, đồng nhiên một chân lăng không quật đánh giết mà tới, sức mạnh kinh người bộc phát ra, phảng phất có thể đánh nát sơn nhạc. Chỉ là trước mắt, Trần Tông cũng cảm giác được kinh người áp lực bức bách mà tới. 8 sao cấp chiến lực quả nhiên rất mạnh, vượt qua thất tinh cấp chiến lực rất nhiều. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Chiến. Kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, vạn kiếm quy tông kiếm quyết triển khai. Một phen giao chiến hạ Trần Tông phát hiện, người vượn này yêu man sức mạnh tuy rằng không giống như nhân yêu man hùng nhân yêu man, nhưng cũng rất kinh người. Hơn nữa tốc độ so với hùng nhân tượng nhân yêu man càng nhanh hơn, đồng thời chiến đấu kỹ xảo. Tuy rằng cũng là lấy đơn giản hiệu suất cao giết chóc tài nghệ làm chủ, nhưng nhiều hơn một chút tiểu biến hóa, càng thêm cẩn thận kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông rơi xuống hạ phong. Dầm dầm dầm. Người vượn yêu man điên cuồng tấn công, mỗi một kích trong lúc đó phối hợp nối liền hầu như không có kẽ hở, như cuồng phong mưa xối xả giống như hung mãnh, lại kiêm có dốc rách nước chảy nhắn nhủi, tài nghệ cao minh kinh người, quả thực lại như là chiến đấu đại sư. Tâm hỏa. Đối mặt như vậy áp lực, Trần Tông chỉ có thể lần thứ 2 sử dụng tới thần thông bí pháp tăng cường thực lực của tự thân. Tâm hỏa 6 tầng tăng cường bên dưới, thực lực càng mạnh hơn, ngay lập tức sẽ hòa nhau thế yếu, ác chiến không ngớt. Yêu man thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, trên người hoa văn cũng có nhất định sức phòng ngự, có thể càng tốt hơn chống đỡ công kích, chiến lực càng là mạnh mẽ yêu man, hồng nhạt sắc hoa văn tựa hồ liền cứng cáp hơn. Đại luyện tinh hoành không bị kiếm. Một chiêu kiếm hóa thành tinh thần, trấn áp bát phương, khiến cho đến người vượn yêu man động tác hơi dừng lại một chút. Thái sơ kiếm nguyên lực lượng bạo phát, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, vạn kiếm quy tông. Giết. Một chiêu kiếm, đem hết toàn lực tuyệt sát mà ra, trực kích người vượn kia yêu man. Hống tựa hồ cảm nhận được chiêu kiếm này khủng bố sắc cơ, biết không cách nào né tránh, phát sinh cuối cùng gào thét, vẻ mặt dữ tợn mà tàn nhẫn, trên người viên hầu đồ án nhất thời sáng lên, trong nháy mắt bị nhen lửa tự, phóng ra kinh người đến cực điểm sức mạnh, tràn ngập toàn thân. Một quyền, lăng không đánh giết mà ra. Đây là cuối cùng một đòn, cũng là mạnh nhất một đòn, càng là liều mạng một đòn, sau một đòn, tự thân cũng sẽ tan vỡ. Uy lực của một quyền này, là trước mỗi một quyền gấp 3. Cũng chính là trước mỗi một quyền uy lực giả như là một, như vậy uy lực của một quyền này chính là 3, vô cùng đáng sợ. Chiêu kiếm đó, người vượn yêu man không có tách ra. Cú đấm kia, Trần Tông cũng không kịp tách ra. Đồng thời bắn chúng. Một sát na, Trần Tông cảm giác thế giới của chính mình thần thể bị một nguồn sức mạnh xuyên qua, tiện đà căng nứt. Mà người vượn yêu man thân thể cũng bị ánh kiếm trực tiếp xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí ở tại trong cơ thể nổ tung, trùng kích ra đi, đem cắn nát, tuyệt diệt sinh cơ. Đồng quy vu tận. Trần Tông ý thức trực tiếp rơi vào trong bóng tối. Làm tỉnh lại thời, Trần Tông liền phát hiện, chính mình xuất hiện ở chiến tinh tháp thượng. Lúc này tất cả trải qua chiến đấu, đều vô cùng rõ ràng dấu ấn ở trong đầu, trông rất sống động rõ ràng trước mắt. Tiểu sư đệ, như thế nào, xông đến tầng thứ mấy? Làm Trần Tông phục hồi tinh thần lại rời đi chiến tinh tháp đi trở về thời, Ngọc Vô Hà thân hình lóe lên, lòng bàn tay liền rơi vào Trần Tông trên bả vai, một bên lớn tiếng hỏi. Bốn phía những người khác cũng rồn dập vểnh hai lên, chuẩn bị nghe một chút. Tâm thần kiểm tra bốn bảng đệ nhất tân chân truyền, chiến lược mạnh như thế nào? Ba chuyển ngự đạo cảnh tu vi, chiến lược chí ít có thể đạt đến cấp 4 sao thậm chí cấp 5 sao cấp độ đi, bằng không cũng quá xin lỗi cái kia kinh tâm thần của người ta. Không tới tầng thứ 9. Trần Tông khẽ mỉm cười, không có nói rất tỉ mỉ. Ngọc Vô Hà hơi run run, chật, không có lại cẩn thận hỏi dò, hay là nàng cảm thấy tiểu sư đệ câu trả lời này, là không muốn nói ra sự thực. Phỏng chừng là rắc đến thật không tiện duyên cớ đi. Dù sao không tới tầng thứ 9, vậy thì hội lưu lại mơ màng không gian, mới vừa nghe, thật giống là xông đến tầng thứ 8 thất bại, không có tiến vào tầng thứ 9. Nhưng cẩn thận nói đi cũng phải nói lại, cũng có mặt khác ý tứ, tỉ như đến tầng thứ 7 thất bại, cũng là không tới tầng thứ 9, tầng thứ 6 thất bại, tương tự có thể nói là không tới tầng thứ 9. Không nghĩ tới người tiểu sư đệ này, vẫn là rất sĩ diện. Ngọc Vô Hà âm thầm suy nghĩ, chợt an ủi tự vô Trần Tông vai nói rằng, không có chuyện gì, tiểu sư đệ, tiềm lực của ngươi rất kinh người, chỉ là tiến vào thiền cung thời gian đoạn chút, vẫn không có đem kinh người tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, loại tu luyện nữa cái mấy chục năm, đến thời điểm tiềm lực khai phá chuyển hóa thành thực lực, nhất định sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn rất nhiều. Trần Tông hơi run run, lập tức liền rõ ràng ba sư tỷ ý tứ, có điều Trần Tông cũng không có làm ra cái gì giải thích, mà là gật gù. Ngược lại, chính mình hiện tại xác thực là sông không tới tầng thứ 9, không có 9 sao cấp chiến lực, chớ nói chi là cực cảnh chiến lực. Trần Tông phòng trừng, coi như là tu vi của chính mình đột phá đến 4 chuyển ngự đạo cảnh, cũng không cách nào nắm giữ cực cảnh chiến lực, đến có càng cao hơn càng mạnh hơn tu vi mới được. Chương 83, tầng thứ 9. Tiếp theo tháng ngày, Trần Tông là ẩn sâu thiện gia, tuyệt đại đa số thời gian đều chờ ở chính mình bên trong cung điện bế quan tu luyện, thỉnh thoảng tiến vào tâm tượng lâu quan sát kiếm pháp thần thông cùng võ học của hắn thần thông, tỉ như một ít luyện thể thần thông võ học loại hình. Tình cờ, Trần Tông hội rút ra một ít thời gian đi chiến tinh tháp. Sông chiến tinh tháp cũng không có đặc biệt gì hạn chế, nếu như nói cứng có, vậy thì chí ít là đệ tử chân truyền mới có tư cách, bởi vì chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể bình được với tinh cấp chiến lược. Sông chiến tinh tháp mục đích, tự nhiên là lấy chiến nuôi chiến, phía trước mấy tầng, Trần Tông chỉ lấy luyện thể thực lực đối địch, mãi đến tận luyện thể thực lực theo không kịp, lúc này rút kiếm. Một lần, hai lần, ba lần. Bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 năm trước đây. Hơn 2 năm thời gian, đối với thông thần cảnh mà nói, kỳ thực rất ngắn ngủi, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với những kia hàng đầu thiên tài mà nói, lại có thể có không sai tăng lên. Chiến tinh tháp bên trong tầng thứ 7, Trần Tông đang cùng thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ ác chiến không ngớt. Mỗi một lần xông chiến tinh tháp, đối thủ cũng không phải cố định, mà là tùy cơ biến động. Bây giờ tầng thứ 7 đối thủ, chính là người vượn yêu man, Trần Tông cũng chỉ lấy luyện thể thực lực đối địch. Thiên đấu hạo tinh quyền, liên tục không ngừng nổ ra, như lưu tinh hỏa vũ giống như óng ánh chói lóa mắt, hết mức đem người vượn yêu man bao phủ. Người vượn yêu man chiến lực kinh người, kỹ xảo cao thâm, không ngừng vùng quyền đánh nát cái kia lưu tinh quyền kình. Áp sát. Trần Tông bỗng nhiên một chân đạp ra, lại như là voi lớn rôi chân tự, nhìn như chậm chậm, trong đó nhưng ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, thời cơ vừa đúng, lại như là người vượn yêu man chính mình đưa đến Trần Tông này một chân bên dưới, trực tiếp bị oanh kích. Âm một tiếng, như nổi trống giống như, người vượn yêu man thân thể chấn động, bay ngược mà ra, khí huyết rung động không ngớt, trên người hồng nhạt sắc hoa văn lấp lánh không ngớt. Nay một chân, tự nhiên cũng là đại thần thông cấp bậc luyện thể võ học, tên là voi lớn vỡ thiên, chính là Trần Tông từ tâm tượng trong lầu tìm tới thần thông, trở thành tâm ý thiên cung các đời cường giả từ ngoại giới vơ vét mà đến, gửi vào trong đó, lấy cung hậu nhân quan sát tìm hiểu tu luyện. Tu luyện nhiều môn luyện thể võ học thần thông, hơn nữa không gián đoạn chiến đấu, Trần Tông cũng đem luyện thể tiềm lực không ngừng khai quật ra, chuyển hóa thành thực lực, càng ngày càng mạnh. Trước chỉ có thể đối chiến 6 sao cấp, bây giờ có thể cùng thất tinh cấp ganh đua cao thấp, đủ thấy này hơn 2 năm qua Trần Tông tiến bộ. Nhưng cuối cùng, Trần Tông vẫn không có đánh bại cái kia thất tinh cấp chiến lực người vượn yêu man, trận chiến này, thế lực ngang nhau, cũng chứng minh Trần Tông đang luyện thể một đạo thượng thực lực, xác thực là đạt đến thất tinh cấp cấp độ. Thời gian hơn 2 năm, Trần Tông võ học tích lũy càng hùng hồn, tầm mắt cũng tiến một bước trống trải. Đối với yêu man hiểu rõ cũng nhiều hơn một chút. Yêu man bản thân thể phách rất mạnh, nhưng chủ yếu sức mạnh khởi nguồn, nhưng là trên người hồng nhạt sắc hoa văn, cái kia ở yêu man tộc ở trong, xưng là đồ đằng. Mỗi một cái yêu man tộc sinh ra đến trưởng thành, đều là không ngừng trải qua chiến đấu, mãi đến tận trưởng thành đến mức độ nhất định thời, thì sẽ ở trên người vẽ bản bộ đồ đằng, được đồ đằng lực lượng gia trì, do đó đánh vỡ ràng buộc vượt qua cực hạn, một lần nắm giữ một tinh cấp chiến lược. Một ít thiên phú xuất chúng yêu man, thậm chí có thể ở kích phát đồ đằng lực lượng sau, đạt đến 2 sao cấp thậm chí 3 sao cấp, thậm chí càng cao hơn chiến lược cấp độ. Có thể nói, đồ đằng chính là yêu man sức mạnh cội nguồn. Mà yêu man chiến sĩ chính là đối ứng ngự đạo cảnh đẳng cấp. Cho tới đối ứng nguyên minh cảnh xưng là yêu man dũng sĩ, bọn họ đồ đằng trải qua một lần lột xác, nắm giữ càng huyền diệu mạnh mẽ uy năng, không phải yêu man chiến sĩ có thể so với. Mặt khác, đã biết yêu man tộc chia làm 10 bộ, như người vượn này yêu man, liền thuộc về viên man bộ, cũng xưng là viên man tộc, mà cái kia hùng nhân yêu man, nhưng là đến từ chính hùng man bộ hùng man tộc. Không giống bộ tộc yêu man bản thân đặc điểm không giống nhau, đồ đằng lực lượng cũng không giống nhau. Điểm này, Trần Tông nhiều lần cùng không giống bộ tộc yêu man chiến sĩ chiến đấu, đối với bọn hắn nắm giữ thủ đoạn, rõ rõ ràng ràng. Yêu man 10 bộ ở trong, mạnh nhất chính là Long man bộ, có người nói là yêu man tộc vương tộc. Sau khi nhưng là Giao man bộ, Viên man bộ, Tượng man bộ, xưng là yêu man tộc tinh anh bộ tộc. Đương nhiên, Giao man bộ là chân chính tinh anh bộ tộc, còn Viên man bộ cùng Tượng man bộ, có chút góp đủ số ý tứ, nhưng cũng xác thực so với cái khác lục bộ muốn xuất sắc một ít. Rút kiếm. Ánh kiếm lóe lên. Vạn kiếm quy tông, một chiêu kiếm giết ra, nhất thời đem cái kia viên man tộc chiến sĩ đánh giết. Tầng thứ 8. Trước mỗi một lần, Trần Tông đều dừng lại với tầng thứ 8, cùng tầng thứ 8 yêu man chiến sĩ đồng quy vu tận. Lần này, ta muốn bước vào tầng thứ 9. Trần Tông thầm nói, nghĩ đến tự nghĩ ra vạn kiếm quy tông kiếm quyết kiếm thứ 2, nhiều hơn mấy phần tự tin. Tầng thứ 8 đối thủ, chính là tượng man tộc chiến sĩ, thân thể cao lớn, cường tráng đến cực điểm, sức mạnh vô cùng, mạnh mẽ đến khủng bố. T. E-Z-U-I-G-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N đấm ra một quyền, phảng phất voi lớn vung tị giống như, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm thanh thế đánh giết mà tới. Vạn kiếm quy tông. Một chiêu kiếm giết ra sau, Trần Tông thân hình bay ngược, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Kiếm đạo lĩnh vực. Trong nháy mắt, 300 mét kiếm đạo lĩnh vực lăng không kích phát, chấn áp mà xuống, khiến cho cái kia tượng man tộc mạnh mẽ đến cực điểm thân thể hơi dừng lại một chút. Tâm hỏa. Thoáng chốc, 6 tầng tâm hỏa ở trên người trung điệp, thiêu đốt không thôi. Thời gian hơn 2 năm, Trần Tông vẫn chưa rèn đúc thứ 7 tòa tâm cung, cái kia quá khó khăn, liền nhập môn đều không có đạt đến. Đương nhiên, cái này cũng là được giới hạn ở Trần Tông bản thân tu vi. Thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Tất cả sức mạnh đều trong nháy mắt buộc phát ra, không hề bảo lưu, chỉ vì sử dụng tới cái kia chí cường một chiêu kiếm. Kiếm lên, ánh kiếm tan mất, hòa vào kiếm đạo lĩnh vực bên trong, thoáng chốc, như một bức giang sơn bức tranh trải ra mở ra, trực tiếp đem tượng man tộc cuốn vào trong đó. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 2, sơn hà như họa. Một cõi ý thơ tên gọi, một bức xem ra duyên dáng bức tranh, phảng phất có sơn đứng vững, có nước sông chảy xuôi vần quanh, dựa vào núi, ở cạnh sông. Nếu là lại kiến thượng một tòa nhà tranh, ỷ thạch thả câu, thuyền cô độc đắng du, cỡ nào thích ý. Nhưng, cũng không phải là như vậy. Cái kia sơn, chính là kiếm sơn, là kiếm khí ngưng tụ mà thành sơn. Cái kia thủy, nhưng là kiếm khí chi thủy, làm kiếm khí biến thành. Đỉnh núi Nga hùng hồn bất động, đứng vững đại địa, nhắm thẳng vào trời xanh, bát phương bất động, chấn áp tất cả, trực tiếp gọi cái kia tượng man tộc bị chấn áp lại, trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Này một tòa kiếm sơn. Dung hợp kiếm đạo lĩnh vực chấn áp ai. Nước sông chảy xuôi, kiếm khí vờn quanh cắt chém, còn như nước chảy xuống đá xuyên giống như, một đạo kiếm khí không được, vậy thì 10 đạo, bách đạo, ngàn đạo, kiếm kia khí ngưng tụ mà thành nước sông, đâu chỉ bách đạo ngàn đạo, vạn đạo còn chưa hết, chớp mắt vờn quanh cắt chém, ngay lập tức sẽ đem cái kia tượng man tộc thân thể cho cắt ra. Tượng man tộc thân thể khổng lồ cường tráng, da rẻ cứng cỏi đến cực điểm, sức phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ trụ. Bị kiếm khí dòng sông cho xé rách, huyết nhục tiêu diệt. Bạo phát. Tượng man tộc bùng nổ ra kinh người đồ đằng lực lượng, liều mạng một lần. Thoáng chốc, ở bùng nổ ra đồ đằng lực lượng tượng man tộc một đòn bên dưới, sơn hạ như hỏa một chiêu kiếm cũng bị tạo ra, có điều, bùng nổ ra này một nguồn sức mạnh tượng man tộc cũng theo đó lực kiệt bỏ mình. Sơn hạ như hỏa chiêu kiếm này, còn chưa đủ. Trần Tông khẽ cau mày, thiết tưởng ở trong, chiêu kiếm này triển khai ra, dù cho là yêu man chiến sĩ bùng nổ ra đồ đằng lực lượng cũng là không cách nào phá mở mới đúng. Nhưng bây giờ lại bị phá tan rồi, chỉ có thể nói rõ chiêu kiếm này, còn chưa đủ. Đương nhiên, chiêu kiếm này cũng chỉ là mới thành lập không lâu mà thôi, còn cần tiến một bước hoàn thiện, chiến đấu, nhưng là rất tốt hoàn thiện thủ đoạn. Tầng thứ 9, ta đến rồi. Trần Tông trong lòng một trận hừng hực. Từ hơn 2 năm tiền sông chiến tinh tháp đến nay, mình đã khiêu chiến qua mười mấy lần, nhưng, mỗi một lần đều dừng lại với tầng thứ 8, lần này, rốt cục muốn bước vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 đối thủ, là Trần Tông chưa từng gặp yêu man tộc. Giao man tộc. Này, chính là yêu man trong bộ tộc tinh anh chủng tộc. Giao man tộc thân thể không hề cao lớn như thế, gần như là hơn 2 mét, nhưng thân thể kết cấu xem ra so với viên man tộc càng thêm hợp lý. Mỗi một khối bắp thịt đều hiện ra lưu tuyến hình, gồm cả sức mạnh cùng tốc độ, còn có kinh người lực bộc phát. Nhìn thấy này giao man tộc đầu tiên nhìn, Trần Tông liền biết, chính mình không phải đối thủ. Cái cảm giác này, chưa từng sai lầm. Nhưng chiến tinh tháp bên trong tử vong, không phải cái chết thực sự, chính mình hoàn toàn không cần kiên kỵ, có thể thoải mái tay chân một trận chiến. Vạn kiếm quy tông. Một chiêu kiếm giết ra, cùng 300 mét kiếm đạo lĩnh vực phối hợp, chớp mắt pha không, uy lực càng mạnh hơn. Chỉ là, cái kia giao man tộc cười lạnh, đáy mắt hiện ra lạnh lẽo vô tình tinh mang, che kín tế lân cánh tay giữa trời vừa kéo, nhất thời đem ánh kiếm đánh nát, tiện đà, đòn thứ hai cũng ở chớp mắt giết tới. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, lực bộc phát kinh người. Cái kia một đòn, mạnh mẽ đến cực điểm, bạo lực vô bỉ. Giang sơn như họa. Trần Tông trực tiếp bùng nổ ra tất cả sức mạnh, sử dụng tới chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này chính là tự nghĩ ra, tuy rằng không đủ hoàn thiện, nhưng ở dưới kiếm của mình triển khai ra, nhưng càng thêm thích hợp, hoàn toàn không kém hơn đại luyện tinh hoành không bí kiếm loại hình kiếm đạo thần thông. bởi vì chiêu kiếm này phù hợp nhất cực tâm vô tướng kiếm đặc chế. Một bộ duyên dáng bức tranh nhất thời trải ra, sơn hạ như bức tranh bình thường tươi đẹp, cũng không phải do văn chương vẽ ra, mà là lấy kiếm khí cùng cực tâm vô tướng kiếm ánh kiếm xây dựng mà thành. Cùng với trước so với, chiêu kiếm này kết hợp càng thêm chặt chẽ mấy phần. Thoáng chốc, giao man tộc bị trong nháy mắt áp chế lại, kiếm khí vờn quanh cắt chém, muốn đem nát tan. Nhưng giao man tộc thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, không có thiêu đốt làm nổ đồ đằng lực lượng, chỉ là bùng nổ ra bình thường sức mạnh, liền ngăn trở giang sơn như hỏa chấn áp cùng cắt chém, vung quyền đá chân, phá tan giang sơn như hỏa chấn áp cùng quân quanh, lăng không áp sát đánh giết mà tới. Chỉ là 5 chiêu mà thôi, Trần Tông liền bị giao man tộc đánh giết. 9 sao cấp chiến lực, so với 8 sao cấp chiến lực càng mạnh mẽ rất nhiều, huống hồ, vẫn là giao man tộc, càng là mạnh mẽ. Trận chiến này tuy rằng bị thua, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần nhục trí, trái lại để cho mình tiến thêm một bước ý thức được tự thân chiến lực đạt đến cái gì cấp độ. Mặt khác chính là Hà Sơn như hỏa chiêu kiếm này thiếu hụt ở nơi nào, nên đi người nào phương diện đi nỗ lực hoàn thiện. Tu luyện, không sợ thất bại, không sợ ngăn trở, chỉ sợ mất đi mục tiêu, không biết đi tới phương hướng. Lại tính toán một chút thời gian, chính mình cũng có thể xuất phát. Cứ không kiếm chủ luận kiếm, lại quá mấy tháng liền muốn bắt đầu rồi, hiện lại xuất phát, liền có thể sớm một ít thời gian đến. Sớm đến, dù sao cũng hơn đến muộn tốt, dù sao đến muộn, khả năng liền mang ý nghĩa mất đi này một cơ hội duy nhất, phỏng chừng cũng không có cơ hội lần sau, vô cùng đáng tiếc. Cùng sư tôn loại nói một tiếng sau, Trần Tông liền lấy ra độn không hảo, lập tức xuất phát rời đi. Chương 84, Kiếm đàn. Trung ương hư không, khoảng cách trắng đen giới không phải đặc biệt xa một phương trong hư không, có ngàn dặm ánh kiếm long lánh mà lên, soi sáng bát phương, không ngừng lan tràn ra đi, xua tan hắc ám. Ánh kiếm kia thuần túy, tràn ngập một loại cực hạn mùi vị, phảng phất có thể đánh tan tất cả tự, không gì sánh được. Ngàn dặm ánh kiếm bên trong, nhưng là một tòa giống như núi kiếm đàn. Kiếm đàn như kim tự tháp tự, phía trên nhỏ nhất phía dưới to lớn nhất, vô cùng bao la. Lấy đỉnh trở thành khởi điểm, từng bước đi xuống, tổng cộng chia làm 9 tầng, khoảng cách đỉnh gần nhất cái kia một tầng, là thứ nhất tầng, tổng số có 4 cái vị trí, bày đặt 4 tấm hiện ra điểm điểm màu bạc ánh sáng thần thánh ánh sáng bồ đoàn. Xuống chút nữa, lại có 16 hàng đơn vị trí 16 tấm bồ đoàn, đây là tầng thứ 2. Tầng thứ 3 vị trí càng hơn nhiều, có tới 64 cái, lấy này tiến dần lên. Tầng thứ 4 vị trí thì lại đã biến thành 256 cái, tầng thứ 5 vị trí nhưng là 1,024 cái, tầng thứ 6 vị trí là 4,096 cái, tầng thứ 7 vị trí là 106,384 cái, tầng thứ 8 vị trí nhưng là lục vạn 5,536 cái, còn tầng thứ 9 nhiều nhất, có tới nhị 10 lục vạn 2,144 cái. Tổng số, chính là 3 tháng 10 năm 409,524 hàng đơn vị trí. Sao vừa nghe, 30 mấy vạn hàng đơn vị trí, 30 mấy vạn người. Tựa hồ rất nhiều, nhưng, từ 4 phương 8 hướng tới rồi muốn nghe cực không kiếm chủ mở đàn luận kiếm kiếm tu, đâu chỉ 100 vạn, ngàn vạn còn chưa hết. Các đời tới nay, có ít nhất mấy ngàn vạn kiếm tu đi tới nơi này, nếu như không phải có nhiều chỗ quá xa, tới rồi kiếm tu chỉ có thể càng nhiều, vượt qua một thức còn chưa hết. Kiếm đàn không ngừng tỏa ra ánh kiếm kia 100 vạn trượng, mênh mông vô biên, thuần túy kinh người. Ánh kiếm ở ngoài, chính tụ tập rất nhiều kiếm tu. Đi! Ta nhất định phải nghe cực không kiếm chủ luận kiếm. Từng cái kiếm tu môn bắt đầu xông vào ánh kiếm phạm vi bao phủ. Kiếm đàn ở vào ngàn dặm ánh kiếm trung tâm, từ ánh kiếm biên giới đến kiếm đàn, còn có một đoạn không ngắn lộ trình. Đương nhiên, đối với thông thần cảnh mà nói, này mấy trăm dặm lộ trình kỳ thực cũng không tính là gì, rất nhanh sẽ có thể lướt qua. Chỉ là, ánh kiếm kia nhưng có huyền diệu vị trí. Xông vào ánh kiếm bên trong kiếm tu môn, tốc độ bắt đầu giảm xuống, là nguyên bản 1/10. Đồng thời còn đang kéo dài giảm xuống ở trong. Tựa hồ ánh kiếm kia như mặt nước sền sệt, sẽ làm người hành động chịu đến trở ngại. Sự thực xác thực, nhưng không chỉ có như vậy, chỉ có tiến vào người mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Ánh kiếm này, chính là một tầng thử thách. Nếu như không cách nào đón ánh kiếm tiến lên, cũng đến kiếm đàn, căn bản cũng không có tư cách nghe cực không kiếm chủ luận kiếm. Một là đạo không nhẹ truyền, bởi vậy bố trí thử thách, để người ta biết cơ hội tới không dễ. Thứ hai là cực không kiếm chủ. Chính là kiếm đạo chúa tể tôn sư, mở đàn luận kiếm, chắc chắn sẽ không giảng một ít cấp thấp đồ vật, mà là có nhất định cấp độ. Nếu như không cách nào đón ánh kiếm bao phủ đến kiếm đàn, liền nói rõ, không có cái kia năng lực cùng tiềm lực, coi như là dành cho vị trí, hơn nữa cũng nghe không hiểu, không duyên cớ lãng phí. Ánh kiếm kia, kỳ thực chính là một soạt tuyển cơ chế. Trần Tông cũng nhất định phải xông ánh kiếm, đây là cực không kiếm chủ quy củ. Mặc kệ là sớm liền định ra tiêu chuẩn vẫn là như thế nào, đều phải trước tiên xông qua ánh kiếm mới được, vạn nhất liền ánh kiếm đều không thể xông qua, chẳng phải là muốn lãng phí một cơ hội cực tốt cùng tiêu chuẩn. Chí ít, muốn chứng minh có cùng với xứng đôi năng lực. Kiếm tu đại quân mênh mông quần quận tự bốn phương tám hướng mà đến, lít nha lít nhít, có một loại phi châu chấu quần kinh người tư thế. Cũng thật là thiên quân vạn mã a. Có một ít xem ra tựa hồ rất bất phàm kiếm tu cười nói, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Tuy rằng như vậy, nhưng chân chính có thể xông qua ánh kiếm tiến vào kiếm đàn người, chỉ là số ít mà thôi. Trần Tông cũng thấy cảnh này, nội tâm có một loại không nói ra được chấn động. Suy nghĩ một chút, mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người đồng thời xung phong giống như, lấy một loại việc nghĩa chẳng từ nan quyết chí tiến lên liệu mình quên tư thái của ta, xông về phía trước ra, khí thế loại này, hết sức kinh người, kích động lòng người. Hít sâu, để nỗi lòng của chính mình bình phục lại, Trần Tông cũng là thân hình hơi động, nhảy vào ánh kiếm kia bên trong. Vừa vào ánh kiếm, Trần Tông ngay lập tức sẽ biết, vì sao những kiếm tu kia môn tốc độ hội chợt giảm. Bởi vì ánh kiếm kia sền sệt như thủy ngân, tràn ngập kinh người lực cản, đồng thời, còn mang theo từng tia một kiếm ép, ở khắp mọi nơi kiếm ép, toàn phương vị áp chế ở trên thân mình. Loại này áp chế, là từ trên dưới phải trái bất luận cái nào phương vị, hào không lộ chút sơ hở áp chế. Trần Tông không khỏi trong lòng hơi động, có cảm giác ngộ, nhưng không đủ. Tiếp tục thâm nhập sâu. Mỗi một cái kiếm tu tốc độ đều chịu ảnh hưởng, bởi vì lực cản tầng tầng, ở khắp mọi nơi tự, mặt khác chính là kiếm ép. Nhất định phải chống đỡ kiếm kia ép mới có thể tiếp tục tiến lên. Như vậy, cũng có thể thấy được phân biệt. Lợi hại kiếm tu, tốc độ tuy rằng cũng chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có thể so với cái khác kiếm tu càng nhanh hơn. Trần Tông phát hiện, càng là thâm nhập, tuy rằng lực cản không có thay đổi, nhưng này ở khắp mọi nơi kiếm ép nhưng không ngừng tăng cường. Tốc độ toàn mở, Trần Tông lại như là một luồng ánh kiếm giống như đột tiến, rất nhanh sẽ vượt qua rất nhiều trước tiên tiến vào kiếm tu, xông lên trước, đứng hàng trước nhất. Đồng thời không ngừng cùng phía sau kiếm tu kéo dài khoảng cách. Như vậy đột xuất, trực tiếp liền hấp dẫn rất nhiều kiếm tu quan tâm, đặc biệt là một ít chờ ở ánh kiếm ở ngoài quan sát kiếm tu môn. Vậy là ai? Tốc độ nhanh như vậy, rất tốt a. Có chút thực lực. Không bao lâu, Trần Tông chợt dừng lại, không núp đích. Hắn đang làm gì? Một đám kiếm tu kinh ngạc không ngớt. Lẽ nào là không cách nào đi tới? Lúc này, có điều là bạo phát thức, tiêu hao hết sức mạnh. Độ khả thi rất thấp. Nhưng cũng là có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái khác kiếm tu chậm rãi đổi tới, lại lướt qua Trần Tông, tiếp tục hướng về trước, Trần Tông nhưng vẫn như cũ dừng lại không nhúc nhích. Trần Tông là ở cẩn thận cảm thụ nơi này kiếm ép. Nơi này kiếm ép đã mạnh mẽ tới trình độ nhất định, Trần Tông cảm giác này kiếm ép mang đến cho mình một chút linh cảm. Liên quan với kiếm ép ứng dụng linh cảm, tiến tới nghĩa rộng đến kiếm đạo lĩnh vực thượng. Hiện nay, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực uy năng ứng dụng chính là trấn áp. Trong nháy mắt có thể bùng nổ ra mạnh mẽ chấn áp lực lượng chấn áp mục tiêu, khiến cho đến mục tiêu trong nháy mắt động tác chậm chậm thậm chí khó có thể nhúc đích, tranh thủ đến bạo phát tuyệt chiêu thời cơ. Không thể nghi ngờ, này kiếm ép cùng cực không kiếm chủ có quan hệ, ở kiếm ép ứng dụng thượng, Trần Tông là không bằng cực không kiếm chủ, lại như là liệu bị cùng tinh anh khác biệt. Nhưng, Trần Tông có thiên phú, có đông đỉnh kiếm chủ ký ức, như vậy va chạm bên dưới, đối với kiếm ép lĩnh ngộ cùng nắm giữ, không ngừng thâm nhập. Lại qua một quãng thời gian, Trần Tông lần thứ hai di chuyển, tiếp tục tiến lên, tốc độ vẫn như cũ rất kinh người, lại là lướt qua cái kia một đám kiếm tu, đem quăng ở phía sau, lại dừng lại. Như vậy, liên tục nhiều lần, Trần Tông rốt cục đi tới kiếm đàn bên cạnh, vào giờ phút này, đã có kiếm tu leo lên kiếm đàn, hướng đi những kia vị trí. Nhưng, càng nhiều kiếm tu nhưng dừng lại với ánh kiếm bên trong, không chịu nổi không ngừng tăng cường kiếm ép, không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể vô bị tiếc nuối lùi về sau. Trần Tông ở vào kiếm đàn biên giới, nơi này kiếm ép là ánh kiếm bên trong mạnh nhất, linh cảm đốm lửa không ngừng va chạm không ngừng tránh hiện ra. Một làn sóng rồi lại một làn sóng kiếm tu xông qua ánh kiếm sau khi leo lên kiếm đàn, bắt đầu cướp giật vị trí. Tầng thứ 9 vị trí là nhiều nhất, có tới 20 mấy vạn cái, nhưng tầng thứ 9 hiệu quả cũng là kém cỏi nhất, mỗi người đều muốn tranh đoạt càng tầng cao thứ vị trí. Tốt nhất là có thể đến tầng thứ nhất. Nhưng tầng thứ nhất chỉ có 4 cái vị trí mà thôi, chỉ có 4 cái tiêu chuẩn. Hơn nữa, không phải tốt như vậy tranh. Kiếm đàn thượng kiếm ép so kiếm quang càng mạnh hơn không ít. Đến tầng thứ 9 vị trí thời, kiếm ép lại tiến một bước tăng cường. Một ít leo lên kiếm đàn kiếm tu môn, nhưng dừng lại với kiếm đàn thượng, không cách nào tiếp tục tiến lên. Một ít lướt qua tầng thứ 9 nhằm phía tầng thứ 8 kiếm tu cũng dừng lại, bởi vì kiếm ép quá mạnh, không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể lui về tầng thứ 9, cướp đến một vị trí. Cũng may tầng thứ 9 vị trí có tới 20 mấy vạn. Trong lúc nhất thời còn rất có còn lại, mà số ít kiếm có tu dư lực, vọt tới tầng thứ 8 nhưng hết lực, trực tiếp tranh thủ một vị trí ngồi xuống. Trần Tông không nội vã, nhân trở thành vị trí của chính mình đã dự định được rồi, chính là tầng thứ nhất bốn cái một trong. Chính vì như thế, mới không cần đi tranh, mà là có thể chậm rãi lĩnh hội kiếm kia ép. Có đặc biệt tiêu chuẩn, chỉ cần lướt qua ánh kiếm khu vực bước lên kiếm đàn, Trần Tông là có thể lấy ra cực không kiếm lệnh trực tiếp đến tầng thứ nhất. Cực không kiếm chủ vẫn không có hiện thân, bởi vì còn chưa tới thời gian, nhưng tranh cướp đã bắt đầu rồi. Thời gian không ngừng trôi đi, Trần Tông cũng leo lên kiếm đàn, đến đó, liền chứng minh có tư cách, có thể lấy ra cực không kiếm lệnh, trực tiếp đến tầng thứ nhất, nhưng Trần Tông không có làm như thế, mà là tiếp tục đi tới, cảm thụ kiếm ép, lấy này để kích thích xuất từ thân linh cảm, tăng lên chính mình đối với kiếm ép lĩnh ngộ cùng ứng dụng, tiến tới ảnh hưởng đến kiếm đạo lĩnh vực. Theo càng nhiều kiếm tu tràn vào, Trần Tông cũng dần dần bị người quên đi. Cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt lên. Nơi này cũng không cấm chỉ chiến đấu, bởi vì kiếm ép bên dưới, mỗi sức mạnh của cá nhân đều chịu đến hạn chế, coi như là triển khai cái gì tuyệt chiêu loại hình, cũng căn bản là không cách nào tạo thành cái gì đại thương hại. Bởi vì sức mạnh đều bị hạn chế ở trong người, bị hạn chế lại, không cách nào phá xấu đến cái khác, cũng sẽ không lan đến gần những người khác. Trung quanh, cũng có thể thấy có người rút kiếm đối mặt, trở thành chính là tranh cướp vị trí. Kẻ ngu si. Có người lướt qua Trần Tông thời, nhìn thấy hắn còn ở bên kia đứng, chút nào đều không có đi tranh cướp vị trí dự định, không khỏi cười gần không ngớt. Ai cũng biết vị trí quý giá, không đi tranh đoạt, trái lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích, không biết đến cùng đang làm gì, không phải người ngu là cái gì. Một khi vị trí bị cướp hết, chẳng phải là bạch đi một chuyến uổng công, uổng phí hết một lần ngàn năm không gặp cơ hội. Nhưng đối với này, Trần Tông không để ý chút nào, ngược lại mình đã bắt được một vị trí, vẫn là vị trí tốt nhất, hà tất đi tranh đoạt những kia đây. Là muốn từng bước hướng về thượng đi đến, lĩnh hội kiếm ép biến hóa, lấy này đến mài giũa tự thân mới là tối tốt đẹp. Ngược lại cũng không phải là không có người như thế nghĩ, chủ yếu là, nghĩ thì nghĩ, không dám làm như thế, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Một khi chính mình đi tìm hiểu kiếm ép biến hóa cùng ứng dụng, vị trí sẽ bị người khác cướp đi, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao cùng nghe cực không kiếm chủ luận kiếm so với, cảm thụ kiếm ép chính là việc nhỏ. Khó tránh khỏi, mới có người cảm thấy Trần Tông cách làm là ở vờ ngớ ngẩn, coi như là cảm thụ nơi này kiếm ép, có nhiều hơn nữa linh ngộ, có thể cùng nghe cực không kiếm chủ luận kiếm so sánh sao. Khẳng định không thể. Chương 85, 10 năm mài một chiêu kiếm, thượng. Kiếm đàn ánh kiếm ở ngoài. Lít nha lít nhít vây quanh người, là rất nhiều kiếm tu, có chính là vừa đến kiếm tu, có nhưng là đã xông ánh kiếm thất bại kiếm tu. Mới vừa đến kiếm tu, tự nhiên cũng phải xông vào một lần, nói không chắc có thể xông đến kiếm đàn, cướp đoạt một vị trí, còn thất bại, chỉ có thể mang theo vô bị tiếc nuối bị trở thành khán giả, nhưng cái này cũng là không có cách nào sự. Chỉ ít, mình đã trả giá toàn bộ nỗ lực, nhưng hay là đã thất bại. Kiếm đàn hạ tầng thứ 9, bây giờ đã không có chỗ ngồi trống. Tầng thứ 8, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6, cũng đồng dạng đều không có chỗ ngồi trống, từ tầng thứ 5 bắt đầu, còn có vị trí, có điều tầng thứ 2, cũng đã có người ở, còn cái kia tầng thứ nhất, nhưng vẫn là không. Có người xông qua ánh kiếm leo lên kiếm đàn sau, lướt qua tầng thứ 9, thử nghiệm khiêu chiến tầng thứ cao hơn, kết quả nhưng thất bại, không khỏi lùi về sau hạ xuống. Người lên. Những người này liền nhìn chằm chằm tầng thứ 9 vị trí, phát sinh khiêu chiến. Đây là kiếm đàn quy tắc cho phép. Mỗi một vị trí trong lúc đó đều có đầy đủ khoảng cách, hoàn toàn có thể triển khai một hồi trận giáp lá cả, bởi vậy, đang khiêu chiến trong lúc, vị trí kia những người khác không được nhân cơ hội cấp giật, bằng không chính là vi phạm quy củ, sẽ bị trục xuất. Kiếm chủ quy củ, ai dám không tuân thủ? Bắt được vị trí, cũng không có nghĩa là liền triệt để giữ lấy, chỉ có thủ vững đến tiếng kiếm reo lên, 3 tiếng qua đi, lúc nãy toán định sổ. Vậy thì rất thử thách năng lực thực chiến, kiếm pháp không cao minh không đủ mạnh, sẽ bị người đánh bại. Nhường ra vị trí, đương nhiên, nhường ra vị trí sau khi, là có thể đi khiêu chiến những người khác. Ánh kiếm thoáng hiện, lấp lánh không ngớt. Nếu không có kiếm đàn kiếm ép áp chế, để chúng người không thể phát ra kiếm khí loại hình, chỉ sợ sẽ hỗn loạn một mảnh. Lúc này, Trần Tông nhưng là đi tới tầng thứ 7 vị trí, nơi này kiếm ép lại càng mạnh hơn một chút, chịu đựng nơi này kiếm ép, cẩn thận cảm thụ, để linh cảm đốm lửa đi va chạm. Trần Tông cách làm, để rất nhiều người đều cảm thấy không rõ, thậm chí có mấy người tâm tốt hơn. Còn có thể nhắc nhở Trần Tông một câu, nắm chặt cơ hội. Có điều Trần Tông chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì, vẫn như cũ làm theo ý mình, như vậy cũng không có ai lại đi để ý tới hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nơi này tranh đấu, dựa theo di vãng, chậm thì mười mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Thời gian nói dài không dài, nhưng cũng không tính ngắn. Rốt cục, có người thứ nhất xông lên tầng thứ nhất, chiếm cứ một vị trí, dẫn tới một tràng thốt lên. Đồng nhiên, một ánh hào quang tự kiếm đàn bên dưới sáng lên, hóa thành ánh kiếm giống như cấp tốc đột tiến, cấp tốc hướng về kiếm đàn sông lên đi, phảng phất không cần chịu đựng bất kỳ kiếm ép tự. Chỉ là trước mắt, tia sáng kia liền đến kiếm đàn thượng, ánh kiếm biến mất, một bóng người hiện hiện, đó là một người mặc hoa lệ trang phục thanh niên, xem ra vô cùng quý khí dáng vẻ, hăng hái, một bước bước ra, lạc ở một cái bồ đoàn trước ngồi xuống. Tầng thứ nhất, chỉ còn dư lại hai cái vị trí. Thời gian đang trôi qua, tranh đấu càng kịch liệt, mà Trần Tông cũng bước lên tầng thứ 5 chỗ. Tầng thứ nhất kiếm ép quá mạnh mẽ, bây giờ chỉ có 3 người ở, trong đó 2 cái là dựa vào năng lực của chính mình xông tới đi, một nhưng là nắm giữ cực không kiếm lệnh vọt thẳng đi tới. Hiện nay, còn sót lại một vị trí, vô bị lôi kéo người ta, nhưng đáng tiếc chính là không có những người khác có thể đăng lâm trong đó. Cái kia quá khó khăn. Hiện nay ở vào tầng thứ nhất 3 cái vị trí 3 người, thân phận đã sớm bị người nhận ra, 2 cái xuất thân rất cao, một tuy rằng xuất thân không cao, tương đương với tán tu, nhưng cũng là trẻ tuổi ở trong tiếng tăm lừng lẫy người. Cực không kiếm chủ mở đàn luận kiếm, đương nhiên cũng có tu vi hạn chế. Vậy thì là thông thần cảnh 4 tầng trở xuống. Nói cách khác, ngự đạo cảnh có thể, nguyên minh cảnh có thể, thần thông cảnh cũng được, đương nhiên, thứ thần cấp cũng có thể. Dù sao, mấy triệu thậm chí mấy ngàn vạn kiếm tu, thông thần cảnh cũng không có nhiều như vậy, phần lớn là thứ thần cấp cấp độ. Tỷ như kiếm đàn tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7, cơ bản là theo thứ tự thần cấp làm chủ, hướng về thượng mới là ngự đạo cảnh loại hình. Nhưng có một đặc điểm, vậy thì là kiếm ép mạnh yếu, kỳ thực là cùng tu vi có quan hệ. Tu vi càng cao tu luyện giả thừa nhận kiếm ép liền càng mạnh, đây là tỷ lệ. Mặt khác, tiến vào kiếm ép trong phạm vi, sức mạnh của bản thân sẽ bị áp chế, thần thông cảnh cùng ngự đạo cảnh cũng biến thành không lớn bao nhiêu khác biệt, thật động thủ tình huống, tự nhiên là trận giáp lá cả. Có điều thần thông cảnh kiếm tu thường thường nhiều tu luyện một ít thời gian, kiếm pháp thường thường cũng sẽ càng cao minh, ở trận giáp lá cả hạ, thắng lợi độ khả thi cũng sẽ càng to lớn hơn. Bây giờ tầng thứ nhất 3 người ở trong, cái kia tán tu, chính là thần thông cảnh tu vi, tiếng tăm lừng lẫy. Một cái khác nhưng là nguyên minh cảnh tu vi, một là ngự đạo cảnh tu vi, cũng chính là cái kia hoa phục thanh niên, là ngự đạo cảnh 8 chuyển tu vi, thực lực không kém. Cho tới tầng thứ 2 ở trong, cơ bản đều là thần thông cảnh kiếm tu. Không phải bọn họ không muốn bước vào tầng thứ nhất, mà là kiếm ép quá mạnh mẽ, kiếm kia ép là cùng tu vi của bọn họ đối ứng, tu vi càng cao kiếm ép liền càng mạnh, bởi vậy ở đây, chịu đựng kiếm ép phương diện, tu vi cao thấp không hề khác gì nhau, cũng không có ưu thế gì thế yếu. Đồng nhiên, một đạo kinh người tiếng kiếm reo vang lên. Mọi người dồn dập mẩn ra, Trần Tông cũng từ tìm hiểu ở trong tỉnh lại. Tiếng kiếm reo lên, 3 hướng sau, chính là định sổ, cực không kiếm chủ tướng hội giáng lâm, không được lại nổi lên tranh chấp. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lấy ra cực không kiếm lệnh. Cùng lúc đó, đạo thứ 2 tiếng kiếm reo cũng vang lên theo. Không cần cực không kiếm lệnh, Trần Tông cũng chắc chắn đăng đỉnh, chỉ là thời gian dài ngắn. Ở cực không kiếm lệnh bao vây bên dưới, thoáng chốc, Trần Tông hóa thành một đạo ánh kiếm, nhanh như tia chớp xẹt qua, chớp mắt liền lướt qua tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, đến tầng thứ nhất. Làm Trần Tông ở từng đạo ánh mắt khiếp sợ xa suốt tỏa ra điểm điểm màu bạc ánh sáng thần thánh bùa đoàn thời. Đạo thứ 3 tiếng kiếm reo cũng vang lên theo. Nguyên lai, hắn đã sớm bắt được tiêu chuẩn. Đây là thế lực kia. Từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời, vừa là hâm mộ đấu kỵ không ngớt. Chính mình tranh chấp gần chết, lúc nãy tranh chấp một tiêu chuẩn một vị trí, kết quả người khác ngược lại tốt, trực tiếp liền có thể có được một tiêu chuẩn, hơn nữa, vẫn là vị trí tốt nhất tiêu chuẩn. Ngồi xuống ở trên bồ đoàn, Trần Tông nhất thời cảm giác được từng trận mát mẻ khí tức tràn ngập mà tới, cả người một cái giật mình. Đầu óc cũng ở chớp mắt chấn động, nhất thời, tinh thần thoải mái. Nguyên lai này bồ đoàn có thần diệu công hiệu, có thể để người ta bài trừ tạp niệm, ngưng tụ tinh thần, trở nên càng thêm tập trung, đồng thời khôi phục tinh thần ý chí tiêu hao. Trần Tông chú ý tới, cái kia hoa phục thanh niên ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mơ hồ mang theo vài phần khiêu khích, có điều Trần Tông không để ý đến. Cho tới mặt khác 2 cái, nhưng là mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá chính mình. Có thể sớm bắt được tiêu chuẩn, chỉ có 2 người mà thôi. Cái kia hoa phục thanh niên xuất thân hết sức kinh người, chính là trung ương hư không bên trong đại đạo tự nhiên môn thái thượng trưởng lão đệ tử cuối cùng, kiếm đạo thiên phú kinh người. Đương nhiên, cực không kiếm chủ cũng sẽ không coi trọng điểm này, có thể bắt được cái này tiêu chuẩn, đại đạo tự nhiên môn thái thượng trưởng lão khẳng định cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Như vậy, người này là ai? Có thể bắt được tiêu chuẩn, khẳng định không phải bình thường, nhưng, rất lạ mà ta. Tựa hồ mỗi cái thế lực cường đại ở trong, cũng không có người này tin tức ghi chép. Ta tên Lãng Thiên Lý, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Vậy có thần thông cảnh tu vi tán tu người trung niên mắt sáng ngời mà sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Tông, khẽ mỉm cười, chủ động mở miệng. Này biết, Cực không kiếm chủ vẫn không có dáng lâm đây. Ta họ Trần Danh Tông. Trần Tông khẽ cười đáp lại. Trần Tông. Mọi người vẻ mặt khẽ động, nhưng không rõ vì sao, bởi vì đây là một tên xa lạ. Thoáng chốc, bầu trời có ánh sáng mãnh liệt, là ánh kiếm cuồn cuộn, phảng phất xuyên qua hư không hạ xuống tự, ánh kiếm kia, nối liền đất trời giống như rơi vào kiếm đàn thượng. Khi kiếm quang thu lại thời, một bóng người cũng xuất hiện ở kiếm đàn đỉnh cao nhất. Đó là một bao phủ trở thành vi quang ở trong người, thấy không rõ lắm, dù cho là ngồi ở tầng thứ nhất nơi, ngưỡng nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn thấy vi quang nhân ảnh, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt. Kiếm đạo chưa học Lãng Thiên Lý tham kiến Cực Không kiếm chủ. Lãng Thiên Lý phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng dậy không người hành kiếm lễ. Những người khác cũng dồn dập phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên, dồn dập lấy kiếm đạo chưa học tự xưng, làm kiếm lễ. Đây là tôn kính. Cực Không kiếm chủ, chính là kiếm đạo chúa tể, lẽ ra nên được tôn kính, huống hồ mọi người vẫn là tới nghe hắn mở đàn luận kiếm. Không cần đa lễ. Cực Không kiếm chủ thanh âm vang lên, có mấy phần hùng hồn ở trong còn mang theo vài phần sắc bén cùng không minh. Phảng phất là từ xa xôi hư không truyền đến như thế, nhìn thấy chư vị hậu bối, kiếm đạo có thể hưng thịnh, ta lòng rất an ủi. Nhìn thấy này Cực Không kiếm chủ, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, đây là chân chân chính chính vì dẫn kiếm đạo hậu bối trưởng giả, đáng ra tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm tôn kính kiếm đạo người mở đường. Cho tới Đông Đỉnh kiếm chủ, nhìn bề ngoài xác thực cũng là như thế, nhưng, chỉ có Trần Tông mới rõ ràng, Đông Đỉnh kiếm chủ mục đích, chính là vì tìm kiếm một thích hợp thân thể, có thể thuận tiện hắn đoạt xác. Tiếp tục tồn sống tiếp. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Đông Đỉnh kiếm chủ mục đích liền rất không đơn thuần. Như vậy, Đông Đỉnh kiếm chủ liền phải kém hơn Cực Không kiếm chủ ca ngợi hơn nhiều. Đương nhiên, Đông Đỉnh kiếm chủ đã là trước đây thức. Chuyện phiếm ngắn nói, Cực Không kiếm chủ rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, bắt đầu luận kiếm. Mọi người cũng đều yên tĩnh lại, yên tĩnh lạc một cái châm, đại gia cũng có thể nghe được mức độ, e sợ cho có một tia tia tạp âm quấy rầy vào giờ phút này. Nếu bàn về kiếm, trước tiên đang kiếm. Như thế nào kiếm? Kiếm là vật chết, vẫn là vật còn sống. Một câu tiếp theo một câu, lấy không nhanh không chậm tốc độ, từ Cực Không kiếm chủ trong miệng truyền ra, từ kiếm đàn đỉnh cao nhất chỗ không ngừng đi xuống khuếch tán, tiến vào mỗi người trong thai. Rõ ràng lời nói kia vô cùng đơn giản trực tiếp, thông tục dễ hiểu, tựa hồ rất trắng ra, không có ẩn chứa cái gì cao thâm huyền diệu đồ vật, nhưng truyền vào trong thai sau khi, lại làm cho Trần Tông bay lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm ngộ, liên quan với kiếm cảm ngộ. Kiếm tu, đầu tiên muốn hiểu kiếm. Nếu là không hiểu kiếm là vật gì, còn nói gì tới luyện kiếm. Cực Không kiếm chủ chính lấy chính hắn phương thức, đang giảng giải kiếm cùng kiếm đạo ảo diệu. Tuy rằng lời nói đơn giản, nhưng trong đó, nhưng là ẩn chứa Cực Không kiếm chủ bản thân đối với kiếm cái nhìn cùng lý giải, đem dung nhập vào âm thanh ở trong, lấy âm truyền ý, để tất cả mọi người có thể nghe được, cũng có thể càng tốt hơn lý giải. Đương nhiên, tầng thứ nhất khoảng cách gần nhất, bởi vậy rõ ràng nhất, tầng thứ 9 khoảng cách xa nhất. Hiệu quả tự nhiên là phải kém thượng không ít. Có điều tầng thứ 9 đều là thứ thần cấp kiếm tu, để bọn họ ở tầng thứ nhất nghe, kỳ thực trái lại càng nguy, không chịu nổi ảo diệu bên trong. Chương 86, 10 năm mài một chiêu kiếm, hạ. Đàm kiếm. Nói kiếm. Luận kiếm. Kiếm là vật gì? Cầm kiếm vì sao? Luyện kiếm làm sao? Cực Không kiếm chủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ngôn ngữ, ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, một loại đặc biệt ý nhị, theo tiếng nói của hắn. Mỗi một chữ mỗi một câu tiến vào trong thai của mọi người, thâm nhập đến trong đầu. Cái kia trong lúc nhất thời, Trần Tông bị làm nổi lên hồi ức. Năm đó, chính mình năm ngón tay khẩn cài, nắm chặt rồi trường kiếm. Khi đó chính mình, vì sao luyện kiếm đây? Là bởi vì tâm kiếm ấn ảnh hưởng. Vẫn là bản thân liền yêu thích vung kiếm tùy ý. Bởi vì ngoại lực ảnh hưởng mà yêu thích, cùng bản thân xuất phát từ nội tâm yêu thích, tóm lại là có sự khác biệt. Như vậy, chính mình năm đó... Năm ngón tay rơi vào trên chuôi kiếm một sát na kia, là tại sao? Bởi vì yêu thích. Bởi vì ta yêu thích kiếm. Bởi vì ta yêu thích cầm kiếm ở tay cảm giác. Đó là một loại dựa dẫm, cũng là một loại ỷ lại, cũng là một loại sức lực. Kiếm ở tay, hết thảy đều không đáng sợ. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động, từ nội tâm nơi sâu xa nhất dũng hiện ra. Cầm kiếm, luyện kiếm, vung kiếm, vung kiếm hành thiên hạ. Cái kia chính là mình nội tâm khắc họa, một chiêu kiếm ở tay. Tùy ý tiêu diêu, rong ruổi thiên hạ, mài rua tinh không. Này, không cũng chính là trải nghiệm của chính mình sao? Hồi ức, cảm động, xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa nhất, tâm chi kiếm đạo đang chấn động, cộng hưởng, phảng phất dẫn dắt trong hư không bản nguyên của đại đạo như thế, bất chi bất giác, phảng phất nước chảy thành sông tự, Trần Tông luyện khí tu vi cũng từ 3 chuyển đỉnh cao đột phá, đạt đến 4 chuyển cấp độ. Sức mạnh càng thêm cường đại, ở trong người từ từ lưu động, đó là Thái Sơ kiếm nguyên sức mạnh, càng tinh khiết càng cuồn cuộn, uy lực cũng càng kinh người. Nhưng, Trần Tông cũng không biết chính mình đột phá, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm ở kiếm dư vị ở trong, dư vị vô cùng. Cùng Trần Tông giống như vậy, đông đảo kiếm tu môn cũng đều chìm đắm ở cực không kiếm chủ luận kiếm bên trong, rơi vào đủ loại hoàn cảnh. Hay là về ngộ qua lại, hoặc là triển vọng tương lai. Từng kia một không giống nhưng đều huyền diệu khí tức, đều ở mọi người bên người vần quanh. Cứ việc tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 nghe luận kiếm hiệu quả là kém cỏi nhất, nhưng đều là thứ thần cấp, ở kiếm đạo thượng tích lũy vẫn không có cao minh như vậy sâu sắc, như vậy luận kiếm mang đến chỗ tốt cũng rất lớn. Lần này luận kiếm sau khi, hay là không lâu, thì sẽ đản sinh ra một nhóm tân thông thần cảnh, tiến một bước phong phú trong hư không thực lực tổng hợp. Cực không kiếm chủ vừa bắt đầu đàm luận kiếm là vật gì, tiện đà lấy này không ngừng thâm nhập, đàm luận đến kiếm pháp. Như thế nào kiếm pháp? Lấy kiếm đến triển khai một loại kỹ xảo, pháp môn. Lấy kiếm trở thành pháp, phát huy ra sức mạnh của bản thân, lấy trận chiến này đấu, giết địch. Lấy kiếm pháp không ngừng thâm nhập, mãi đến tận bên trên, là làm kiếm nói. Lấy kiếm ngự sử đại đạo lực lượng, giải thích đại đạo huyền bí, phát huy đại đạo oai, là làm kiếm nói. Đương nhiên, đây là cực không kiếm chủ tự thân hiểu rõ. Cái gọi là mở đàn luận kiếm, nói tự nhiên là chính mình ở kiếm một trong trên đường một ít trải qua, kinh nghiệm cùng lĩnh hội. Nếu như chính mình cũng không biết đồ vật, vậy nói ra, liền trở nên không hư trống không, vũ khống, không chỗ nương tựa không bằng, ngay cả mình đều không thể tín phục, chớ nói chi là đi thuyết phục người khác. Này, luận chính là kiếm, đàm luận chính là cực không kiếm chủ tự thân đạo, hắn tuy rằng sẽ không mạnh mẽ lấy kiếm đạo của chính mình đi ảnh hưởng những người khác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại một ít dấu vết, làm cho mọi người ở ngày sau kiếm đạo tìm hiểu thượng, có chút thiên hướng với cực không kiếm chủ kiếm đạo. Trình độ nào đó thượng. Cực không kiếm chủ lại như là thu môn đồ khắp nơi như thế. Phàm là ngày sau những này kiếm tu ở trong, có cái nào một ít trở nên rất xuất sắc, cũng không cách nào xả đoạn cùng hắn trong lúc đó liên quan, dù cho là thoát ra lồng chim tự thành một đạo, cũng cùng cực không kiếm chủ tồn tại mấy phần quan hệ. Cũng không phải nói cực không kiếm chủ mở đàn luận kiếm không được, mà là ngược lại, làm như vậy rất tốt, hội cho càng nhiều kiếm tu một dẫn dắt. Cho tới cái gọi là đi tới cực không kiếm chủ con đường, vậy không biết đạo là bao nhiêu kiếm tu muốn. Bởi vì bọn họ bản thân thiên phú có hạn, rất khó có thể làm được chân chính tự thành một đạo. Mỗi một cái tự thành một đạo tu luyện giả, bên trên hạn, chí ít là đạo tôn cấp. Bởi vì đạo tôn, mới có tư cách tự thành một đạo. Nhưng từ cổ chí kim, hư không cuồn cuộn, từng sinh ra vô số tu luyện giả, có thể tu luyện tới ngự đạo cảnh, không tính là gì, tu luyện tới nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh cũng không tính là gì, chỉ có tu luyện tới thông thần cảnh tầng thứ tư thứ, trở thành đạo tôn cấp cường giả, mới thật sự là lợi hại. Nhưng thật rất ít. Cho tới tầng thứ 5 chúa tể cấp cường giả, vậy thì càng không cần phải nói, đã ít lại càng ít, từ cổ chí kim, còn chưa đủ đạo tôn cấp 1%. Rất nhiều người tu luyện, kỳ thực không có thấu triệt như vậy, có chút mờ mịt, nếu như có rõ ràng dẫn dắt, đối với bọn họ mà nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Bởi vì có chút tu luyện giả, liền có hay không đột phá đến thông thần cảnh cũng không có đem 5A. Luận kiếm, đầu tiên là đàm kiếm là vật gì? Như thế nào kiếm? Vì sao mà cầm kiếm? Ban đầu cảm động. Vì sao mà luyện kiếm? Lấy này nghĩa rộng, bàn lại cùng kiếm pháp. Một vị kiếm chủ đối với kiếm pháp cái nhìn, tự nhiên cũng là đạt đến một kinh người độ cao, lấy kinh người độ cao đến giải thích kiếm pháp ảo diệu, đương nhiên hội càng thêm triệt để, vô cùng nhuần nhuyễn. Bất kỳ kiếm tu đều là từ cầm kiếm lại tới luyện kiếm bắt đầu, kiếm pháp chính là ban đầu tiếp xúc sử dụng kiếm kỹ xảo. Dĩ vãng các loại cái gọi là kiếm đạo, kỳ thực chỉ là hư xưng. Chỉ có đến thông thần cảnh cấp độ, chân chính nắm giữ đại đạo ảo diệu cùng sức mạnh thời, mới có thể xưng tụng là bước vào cánh cửa của kiếm đạo. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, liên quan với kiếm pháp huyền bí, theo cực không kiếm chủ luận kiếm mà không ngừng bị kích thích ra đến, cùng Trần Tông kiếm pháp của chính mình tích lũy, ba bên va chạm, khuấy động ra càng nhiều linh cảm đốm lửa, tiến một bước phong phú tăng cường Trần Tông kiếm pháp gốc gác. Lấy này, kéo dài tới kiếm đạo thượng. Thế gian kiếm đạo vạn ngàn, từ cổ chí kim vô số, sau này cũng không biết hội sinh ra bao nhiêu kiếm đạo. Cực không kiếm chủ bình tĩnh nói rằng, vẻ mặt, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin cùng phong mang, nhưng không luận kiếm đạo có bao nhiêu loại, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Ta cho rằng, kiếm đạo đạt đến mức tận cùng, có thể chia làm hai, một loại trở thành một kiếm phá vạn pháp. Ta chấp nhất kiếm ở tay, chỉ tu kiếm pháp, chỉ trưởng một chiêu kiếm, mặc ngươi có muôn vàn đạo pháp tất cả thần thông, đều tận một kiếm phá chi, đây là một kiếm phá vạn pháp. Trong lúc thoại từ cực không kiếm chủ trong miệng nói ra thời, không biết khích lệ bao nhiêu người, gây nên liên tiếp phiên rung động, nhờ người không kìm lòng được cảm thấy kích động. Một kiếm phá vạn pháp. Cỡ nào hào hùng. Cỡ nào tùy ý. Mọi người trong đầu, thậm chí đều không cảm thấy hiện lên, trong hư không, một đạo cầm kiếm bóng người sướng sướng, kiếm ở tay, mặc cho vạn ngàn thần thông công kích giết tới, nhưng chỉ lấy tay chung một chiêu kiếm giết ra, đánh nát tất cả, không thể chống đỡ. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tồi tinh phá nguyệt, vỡ vụn hư không. Một kiếm phá vạn pháp. Trần Tông trong đầu, tựa hồ có một đạo linh quang chợt lóe lên, cái kia linh quang như kiếm. Một chiêu kiếm ra, tinh thần nổ tung, một chiêu kiếm ra, hư không phá diệt. Cái kia, chính là một kiếm phá vạn pháp đi. Đương nhiên, cực không kiếm chủ nói tới hai con đường, một kiếm phá vạn pháp chính là một người trong đó, nhưng cũng không có nghĩa là hết thể kiếm tu đều có thể làm được, phần lớn kiếm tu, căn bản là không cách nào làm được, chỉ có thể nắm giữ một điểm da lông mà thôi, liền nhập môn cũng không tính là. Loại thứ hai, thì lại là một kiếm sinh thế giới. Một chiêu kiếm ra, không phá bất diệt, diễn sinh thế giới. Loại kia hình ảnh, cũng vô cùng tươi đẹp, để vô số người vì đó ngóng trông. Một sát na kia, Trần Tông cả người run lên, phảng phất có một đạo điện lưu tại thân thể bên trong sinh sôi, lan tràn toàn thân, trực kích thần hồn. Một kiếm phá vạn pháp, một chiêu kiếm sinh thế giới. Đây là kiếm đạo hai đại đại biểu, cũng là kiếm đạo hai đại phương hướng. Nhưng đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, kỳ thực chỉ là một loại lý luận cùng ngóng trông mà thôi, bọn họ không cách nào làm được, chỉ là ở làm được trên đường, cả đời chính là như vậy. Có thể đạt đến bước đi kia, chí ít có thể thành tiểu đạo tôn cấp cường giả, thậm chí trở thành chúa tể cấp cường giả. Trần Tông có vững chắc đến cực điểm căn cơ, có siêu cao vô bị ngộ tính, còn có đông đỉnh kiếm chủ ký ức, lại nghe được cực không kiếm chủ luận kiếm, linh cảm đốm lửa không ngừng va chạm khuấy động mà ra. Phá vạn pháp, sinh thế giới. Mơ hồ trong lúc đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, ở Trần Tông thần hồn nơi sâu xa sinh sôi mà ra, lặng yên tràn ngập. Trần Tông nghĩ đến chính mình Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, cũng nghĩ đến trước luyện tâm quy nhất kiếm quyết. Cái kia Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, có phải là có chút một chiêu kiếm sinh thế giới mùi vị? Mà cái kia luyện tâm quy nhất kiếm quyết, có phải là cũng có chút một kiếm phá vạn pháp mùi vị? Một loại dạ tâm, ở sinh sôi, hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Theo cực không kiếm chủ luận kiếm, Trần Tông không ngừng tìm hiểu. Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, xác thực là một môn đi một chiêu kiếm sinh thế giới kiếm đạo phương pháp, đến mức tận cùng, chính là chân chính một chiêu kiếm sinh thế giới đi, có điều hiện tại, còn rất sớm. Nhưng, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết thức thứ hai Sơn Hà Như Họa, nhưng cũng ở loại này hảo diệu lĩnh hội bên dưới, một lần nữa đánh tan lại tìm hiểu, sau khi phá rồi dựng lại, không ngừng hoàn thiện tăng lên lên. Liên quan Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết thức thứ nhất cũng được tăng lên tăng cường. Cực không kiếm chủ mỗi một lần mở đàn luật kiếm, đều sẽ kéo dài thượng đến mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, này chút thời gian đối với cực không kiếm chủ mà nói, chỉ là dài lâu sinh mệnh ở trong một đoạn ngắn thời gian mà thôi, nhưng như vậy một đoạn ngắn thời gian, nhưng có thể cho rất nhiều kiếm tu hậu bối mang đến chỗ tốt cực lớn cùng thay đổi. Trần Tông chính là người được lợi một trong. Đương nhiên, không giống kiếm tu hội bởi vì thiên phú cùng nộ tính thậm chí căn cơ chờ chút tất cả không giống mà xuất hiện không giống thu hoạch. Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, ngay ở loại này lĩnh hội bên dưới, bị Trần Tông hoàn thiện tăng lên tới không thể tăng lên mức độ, đạt đến hiện nay chính mình có thể tăng lên cực hạn, thậm chí, thức thứ ba cũng hơi có manh mối. Nhưng, cuối cùng vẫn là bởi vì tích lũy không đủ, mà không có sáng tạo ra đến. Tùy theo biến hóa chính là luyện tâm quy nhất kiếm quyết bị Trần Tông một lần nữa nhặt lên, đồng thời tiến một bước hoàn thiện, trở thành một môn độc lập kiếm đạo phương pháp, thức thứ nhất tự nhiên là luyện tâm quy nhất, thức thứ hai cũng bị Trần Tông sáng tạo ra đến, đi, chính là một kiếm phá vạn pháp con đường. Không có ai biết, liền cực không kiếm chủ cũng không biết, dĩ nhiên sẽ có người lớn mật như thế, đồng thời gồm cả hai con đường. Một kiếm phá vạn pháp, một chiêu kiếm sinh thế giới. Dù cho là cực không kiếm chủ loại này cổ lão kiếm đạo chúa tể, cũng không có như thế làm, mà là chăm chú với một kiếm phá vạn pháp con đường. Trần Tông hiện tại, nhưng vọng tưởng đồng thời đi hai con đường, nói ra, không thể nghi ngờ sẽ bị người nói là cả gan làm loạn. Nhưng, Trần Tông nhưng rất có chủ kiến, đồng thời có ý nghĩ của chính mình ở bên trong, mười phần rõ ràng. Một kiếm phá vạn pháp, một chiêu kiếm sinh thế giới. Nay ở tại hắn kiếm tu nơi, hay là xung đột, mâu thuẫn, nhưng ở chính mình nơi này, nhưng có thể cùng tồn tại. Chương 87, nảy mầm. Lần này luận kiếm, đầy đủ kéo dài 10 năm lâu dài lúc nãy kết thúc. Làm cực không kiếm chủ âm thanh dừng lại thời, liền tuyên cáo lần này luận kiếm kết thúc. Chư vị đều là kiếm đạo đồng hành giả, ta có điều là đi đầu một bước, vọng hôm nay một phen luận kiếm, có thể cho các vị mang đến giúp ích, khiến cho trong hư không kiếm đạo càng thêm phồn vinh hưng thịnh, cũng hy vọng sẽ có một ngày, có thể có người cùng ta tỏa mà luận kiếm. Cuối cùng, cực không kiếm chủ nói rằng, nói xong, ánh sáng tỏa sáng, hóa thành một đạo ánh kiếm xông thẳng tới chân trời, phảng phất xuyên qua hư không giống như, hạ một tức, cực không kiếm chủ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng, kiếm đàn vẫn như cũ tồn tại, kiếm ép vẫn như cũ tồn tại. Trần Tông không có trực tiếp rời đi, rất nhiều kiếm tu cũng đồng dạng đều ngồi, còn ở dư vị. Hoàn cảnh của nơi này rất thích hợp, hơn nữa, vừa mới nghe xong luận kiếm, dư vị vẫn còn. Thừa dịp dư vị vẫn còn, đương nhiên phải nắm lấy, tiếp tục tìm hiểu, củng cố lần này luận kiếm thu hoạch, hiệu quả mới là tốt nhất, nếu như cứ vậy rời đi, kết quả rất có thể sẽ mất đi bộ phận linh cảm. Chỉ trước mắt, lại là thời gian mấy tháng trước đây, rốt cục, kiếm ép yếu bớt, chậm rãi biến mất, kiếm tu môn cũng lần lượt tỉnh lại, dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, rời đi kiếm đàn. Đáng tiếc, liền thiếu một chút, kiếm đạo của ta là có thể tăng lên một cấp độ. Có người tiếc hận không nớt, nhưng nghe tới tựa hồ tiếc hận lời nói ở trong, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều kích động. Một lần luận kiếm, được ích lợi không nhỏ, tiết kiệm chính mình mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có tìm hiểu. Đương nhiên, bởi vì không giống kiếm tu thiên phú không giống nhau, căn cơ cũng không giống nhau, bởi vậy, tương tự trăm năm thu hoạch, cấp độ là không giống nhau, có phân chia cao thấp. Liền chỉ cần lấy tu vi cảnh giới đến định luận, thần thông cảnh kiếm tu nghe luận kiếm thu hoạch, liền thắng được tuyệt đại đa số nguyên minh cảnh, càng xa hơn thắng với tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh. Trần Tông tiểu hữu, không biết ngươi thu hoạch làm sao? Thần thông cảnh kiếm tu ngàn dặm kiếm quân Lãng Thiên Lý tựa hồ đối với Trần Tông rất quan tâm, làm tìm hiểu sau khi kết thúc, liền nhìn về phía Trần Tông, do hỏi. Thu hoạch không ít. Trần Tông tự đáy lòng nói rằng. Xác thực là như vậy. Cực không kiếm chủ luận kiếm, để Trần Tông hồi ức qua lại trải qua, vì sao luyện kiếm, nội tâm có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động, đối với kiếm. Tinh thông kiếm, thành với kiếm. Có thể nói, Trần Tông thu hoạch là tất cả mọi người ở trong to lớn nhất. Bởi vì Trần Tông có vô bỉ vững chắc kiếm đạo căn cơ, có cao siêu đến cực điểm nội tính, còn có đông đỉnh kiếm chủ ký ức. Như vậy tất cả điều kiện, coi là thật là vượt qua rất nhiều người. Thật muốn tìm ra ở những cơ sở này phương diện sánh với hắn người, vô cùng khó khăn, hay là tồn tại, nhưng, không phải ở đây, khả năng đã là tiền bối, khả năng còn chưa từng sinh ra, cũng có thể tồn tại với xa xôi chỗ. Ở đây, dù cho là thần thông cảnh kiếm tu, có ngàn dặm kiếm quân uy danh danh xưng Lãng Thiên Lý, thu hoạch cũng không sánh được Trần Tông. Cực không kiếm chủ luận kiếm, đã nghĩ là một chiếc chìa khóa, mở ra một tòa bảo tàng, khiến cho đến Đông Đỉnh kiếm chủ nội quan với kiếm cùng kiếm đạo lĩnh ngộ không ngừng dũng hiện ra. Đông Đỉnh kiếm chủ tuy rằng tư lịch không sánh được cực không kiếm chủ, nhưng ở kiếm một trong trên đường, cũng đã hoàn toàn đi ra chúc với con đường của chính mình, cũng là chúa tể cảnh kiếm tu. Không giống lý niệm ở Trần Tông trong đầu va chạm, phá nát, lưu lại tinh hoa, hòa vào Trần Tông kiếm đạo lý niệm bên trong, trở thành chất dinh dưỡng, chậm rãi hấp thu, làm cho tự thân kiếm đạo lý niệm như hạt giống dưới đất chui lên mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành. Hiện tại, tuy rằng chúc với kiếm đạo của chính mình lý niệm hẳn giống, chỉ là vừa nảy mầm mà thôi, cũng đã thể hiện ra kinh người tính giai cùng hậu kình. Trần Tông tin chắc, sẽ có một ngày, mình nhất định có thể vượt qua Đông Đỉnh kiếm chủ, thậm chí vượt qua cực không kiếm chủ. Bởi vì, chính mình là độc nhất vô nhị, đây là tự tin, bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất tự tin. Cố nhiên như vậy, Trần Tông tự tin, nhưng sẽ không tự kiêu, sẽ không nội tâm cho là mình độc nhất vô nhị liền tự cao tự đại phủ định người khác. Bởi vậy, đối với Lãng Thiên Lý rất rõ ràng muốn kết giao tâm tư, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không lạnh lùng từ chối. Luận một phen. Lãng Thiên Lý cười nói, phát sinh mời, không khỏi để những người khác kiếm tu cảm thấy kinh ngạc. Một vị thần thông cảnh kiếm tu, hơn nữa, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thần thông cảnh kiếm tu, dĩ nhiên đối với một không biết là hà xuất thân lai lịch ngự đạo cảnh kiếm tu phát sinh luận kiếm mời. Quả thực khó mà tin nổi. Phải biết, ngự đạo cảnh cùng thần thông cảnh sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Quả thực chính là hai cái cấp độ. Cái kia hoa phục thanh niên hơi nhướng mày, có vẻ bất mãn hết sức dáng vẻ, tựa hồ cảm thấy danh tiếng bị cướp. Cho tới cái kia nguyên minh cảnh kiếm tu, nhưng là nhìn một chút Trần Tông, lại nhìn một chút Lãng Thiên Lý, cũng không có cái gì biểu thị, trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Hai anh. Hoa phục thanh niên lạnh rên một tiếng, ánh mắt đảo qua Trần Tông sau, liền cũng lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, liền gọi ngươi Trần Tiểu Ca được rồi. Lãng Thiên Lý cười nói, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Ngàn Dặm huynh. Trần Tông cười nói, đương nhiên sẽ không tự đại đến trực tiếp xưng hô tên của đối phương, cái kia có vẻ không đủ tôn kính. Luận kiếm, tự nhiên là ở Lãng Thiên Lý hư không tàu bay bên trong. Nay một luận kiếm, chính là thời gian một tháng. Lãng Thiên Lý nói chính mình đối với kiếm cùng kiếm đạo kiến giải thích hào diệu, Trần Tông cũng giống như thế. Lãng Thiên Lý là cảm thấy Trần Tông rất hợp ý, cũng xuất phát từ hiếu kỳ mới phát sinh mời. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông ở kiếm một trong trên đường kiến giải sẽ là như vậy kinh người, dĩ nhiên mang đến cho mình không nhỏ lĩnh ngộ. Đó là linh cảm va chạm, cũng là lý niệm va chạm, khuấy động ra vô hình đốm lửa. Lãng Thiên Lý có thu hoạch không nhỏ, Trần Tông đương nhiên cũng có thu hoạch không nhỏ. Thần thông cảnh kiếm tu, vẫn là có thể đăng lâm kiếm đàn tầng thứ nhất kiếm tu, bản thân ở kiếm một trong trên đường tích lũy liền hết sức xuất sắc. Luận kiếm chung, Trần Tông cũng biết Lãng Thiên Lý kiếm đạo đi con đường. Cùng cực không kiếm chủ giống như vậy, đều là một kiếm phá vạn pháp. Đương nhiên, cùng cực không kiếm chủ bắt đầu so sánh, Lãng Thiên Lý một kiếm phá vạn pháp còn có vẻ rất non, nhưng đi ở Trần Tông phía trước. Một tháng qua, ngoại trừ luận kiếm ở ngoài, hai người cũng sẽ uống rượu nói chuyện phiếm, bởi vậy, Lãng Thiên Lý người tán tu này biết rồi Trần Tông thân phận. Tâm ý Thiên Cung đệ tử chân truyền, vẫn là Nhất Tâm Cung chân truyền. Thân là trắng đen giới thần thông cảnh kiếm tu, Lãng Thiên Lý đối với Tâm ý Thiên Cung vẫn có hiểu một chút, ít nhất biết năm đại cung chân truyền cùng phổ thông chân truyền không giống nhau. Năm đó ta suýt chút nữa liền tiến vào Tâm ý Thiên Cung. Lãng Thiên Lý cười nói, thân là trung ương hư không tu luyện giả, hầu như đều ngóng trông Tâm ý Thiên Cung. Nhưng muốn trở thành Tâm ý Thiên Cung chân truyền, thật quá khó khăn. Lãng Thiên Lý cũng từng xông qua mấy lần Tâm ý cảnh, kết quả đều thất bại, cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ. Cũng không phải nói chỉ có trở thành Tâm ý Thiên Cung đệ tử mới có thể tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, mới hội trở nên rất lợi hại, Tâm ý Thiên Cung ở ngoài, cũng không có thiếu so với Tâm ý Thiên Cung đệ tử càng mạnh hơn tu luyện giả. Tỷ như Lãng Thiên Lý, thần thông cảnh cấp độ, chiến lược kinh người, Tâm ý Thiên Cung bên trong thần thông cảnh có thể vượt qua hắn, rất ít. Một phen luận kiếm sau khi, Trần Tông cũng cáo từ Lãng Thiên Lý, cưới độn không hào hư không tàu bay, trở về Tâm ý Thiên Cung. Trần Tiểu Ca không bình thường a, hay là không tốn thời gian dài, liền có thể danh chấn hư không. Lãng Thiên Lý nhìn chằm chằm đi xa độn không hào, khe khẽ thở dài, nhưng không có đố kỵ, có chỉ là nồng đậm thưởng thức. Đây là một phong hoa tuyệt đại thiên tư chắc tuyệt hậu bối, chính đang tỏa ra thuộc về hào quang của hắn, Lãng Thiên Lý còn chưa từng gặp như vậy lóng lánh lóa mắt hậu bối. Độn không hào bên trong, Trần Tông đang tu luyện. Cực không kiếm chủ mở đàn luận kiếm 10 năm, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Không đơn thuần là kiếm đạo thượng tích lũy tiến thêm một bước, đồng thời minh ngộ một kiếm phá vạn pháp cùng một chiêu kiếm sinh thế giới huyền bí, bước đầu đi tới này hai con đường, mặt khác, chính là tu vi tăng lên. Luyện khí tu vi, đạt đến ngự đạo cảnh 4 chuyển, thẳng tới đỉnh cao, khoảng cách 5 chuyển vẹn vẹn cách biệt một bước. Cho tới luyện thể tu trở thành, trước không ngừng chiến đấu tu luyện, liền cũng đạt đến 3 chuyển đỉnh cao, bây giờ 10 năm này bên trong càng ngộ. Đặc biệt là Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết đánh vỡ gây dựng lại, sau khi phá rồi dựng lại, đi tới một chiêu kiếm sinh thế giới con đường, dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến thế giới đại đạo, khiến cho đến luyện thể tu trở thành đột phá, đạt đến 4 chuyển. Cứ việc 10 năm qua, ở cấp độ thượng, luyện thể tu trở thành vẫn là so với luyện khí tu vi tiến triển chậm một chút, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa, bây giờ, chính là đạt đến 4 biến thần thể cảnh hậu kỳ, cùng luyện khí 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao cách biệt một tiểu cấp độ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể có 9 sao cấp chiến lược đi. Độn không hào thượng, Trần Tông thầm nói. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng nội tâm cảm giác, nhưng là 8-9 phần 10. Nhưng cực cảnh chiến lược mạnh như thế nào, Trần Tông liền không biết. Đó là vượt qua cực hạn chiến lược cấp độ. Đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên là ở 7 chuyển ngự đạo cảnh thời, mới vừa có cực cảnh chiến lược, đạt đến 10 sao cấp. Mà hiện tại, đại sư huynh chính là Tâm ý Thiên Cung bên trong thần thông cảnh chiến lược đệ nhất cường giả, đặt ở toàn bộ hư không, cũng là thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Như vậy chính mình đây, nên là ở ra sao tu vi cấp độ, hội nắm giữ cực cảnh chiến lược. So sánh, là mỗi người thiên tính cùng bản năng, đặc biệt là cùng những kia ưu tú người tiến hành khá là, lại đạm bạc người, cũng sẽ ở trong tiềm thức nắm giữ ý niệm như vậy. Khác biệt chỉ ở với mạnh yếu. Trần Tông là người, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhưng, hiện nay còn không có gì đáp án. Có điều, tất cả, đợi được trở về Tâm ý Thiên Cung. Đợi được chính mình tu vi tăng lên sau khi thức dậy, liền có thể biết được. Như vậy hiện tại, liền bắt tay đột phá tu vi đi. 10 năm luận kiếm, thu hoạch rất lớn, tu vi một lần đạt đến 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao, khoảng cách 5 chuyển có điều một tia mà thôi, phảng phất bất cứ lúc nào có thể chọc thủng tự. Trần Tông muốn nhìn một chút có thể không đến trở về Tâm ý Thiên Cung thời, thành công tăng lên tới 5 chuyển. Chỉ là rất đáng tiếc, làm Trần Tông trở lại Tâm ý Thiên Cung thời, tu vi vẫn như cũ không có thể đột phá. Vẫn là 4 chuyển đỉnh, cao cấp độ, có một loại bất cứ lúc nào có thể đột phá rồi lại thiếu hụt cái gì cảm giác. Đã như vậy, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu, ở tình huống bình thường, đột phá cho là nước chảy thành sông, mới là tốt nhất, bởi vì cái kia đại biểu căn cơ vững chắc. Mạnh mẽ đột phá, chỉ là vạn bất đắc dĩ, là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi bù đắp. Như vậy hiện tại, lại đi xông vào một lần chiến tinh tháp được rồi. Cái kia, mới là tốt nhất kiểm nghiệm thực lực bản thân phương thức. Bước vào chiến tinh tháp, tầng thứ nhất, Trần Tông vận dụng chính là luyện thể thực lực, có điều lần này, Trần Tông nhưng là không có triển khai cái gì thiên đấu hạo tinh quyền loại hình võ học, mà là rút kiếm. Cực tâm vô tướng kiếm ở tay, một chiêu kiếm vung ra, trực tiếp đem một tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ chém giết, bước vào tầng thứ 2. Chương 88, tầng thứ 10. Chiến tinh tháp tầng thứ 7, đây là quy man tộc thất tinh cấp chiến lực. Trước, Trần Tông dựa vào luyện thể thực lực, nhưng không cách nào đánh bại, lần này, Trần Tông nhưng có tự tin. Bởi vì, thế giới thần thể sức mạnh, được tiến thêm một bước khai phá. Kiếm đạo hai con đường. Một kiếm phá vạn pháp. Một chiêu kiếm sinh thế giới. Cực không kiếm chủ mở đàn luật kiếm, cho Trần Tông mang đến rất nhiều linh cảm, khiến cho đến Trần Tông vô cùng lớn mật thay đổi vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đem từ luyện khí chi đạo loại bỏ, hòa vào luyện thể chi đạo. Nếu là một chiêu kiếm sinh thế giới, như vậy, thế giới đại đạo chẳng phải là thích hợp nhất. Không thể nghi ngờ, đây là một loại mạo hiểm, một khi thất bại, mang ý nghĩa Trần Tông tự thân căn cơ sẽ phải chịu xung kích mà tổn thương. Nhưng, hướng nghe đạo tịch tử có thể rồi. Trần Tông là cầu đạo giả, nên có cầu đạo giả không biết sợ tinh thần. Vui mừng chính là, không có thất bại, như vậy hiện tại, chính là kiểm nghiệm thời điểm. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ nhất, vạn kiếm quy tông. Thoáng chốc, Trần Tông một chiêu kiếm giết ra, thế giới thần thể sức mạnh thôi thúc bên dưới, sức mạnh cùng cực tâm vô tướng kiếm dung hợp, sản sinh một loại đặc biệt biến hóa. Kiếm sắc bén, thế giới lực lượng bàng bạc hùng hồn cùng cuộn cuộn, chấn áp tất cả. Chiêu kiếm này, gánh chịu đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa hồ không nói lý, tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều kỹ xảo biến hóa có thể nói, chính là như vậy một chiêu kiếm, trực tiếp giết ra, chấn áp chấn áp chấn áp. Quy man tộc sức phòng ngự kinh người đến cực điểm, thất tinh cấp chiến lực cấp độ sức phòng ngự, đủ để miễn cưỡng kháng trụ 8 sao cấp chiến lực công kích, muốn đem đánh tan, nhất định phải có chân chính 8 sao cấp chiến lực công kích, đồng thời không chỉ một lần bắn trúng. Một chiêu kiếm ra, vạn ánh kiếm tỏa ra, mỗi một luồng ánh kiếm đều ngưng tụ đáng sợ uy năng, trong nháy mắt, vạn ánh kiếm tụ hợp làm một đạo, vô cùng bàng bạc vô cùng mênh mông, dù cho là Trần Tông đem hết toàn lực cô đọng áp xúc, cũng có bắp đùi độ lớn, như pháo kích giống như đánh giết mà đi. Quy man tộc bị đánh trúng, trong nháy mắt liền bị đánh bay, tuy rằng không chết, nhưng trên người nhưng xuất hiện từng đạo vết rách, máu me đầm địa, quy đồ đằng lấp lánh không ngớt, dường như muốn bị đánh tan tự. Hú lên quái dị, quy man tộc trong nháy mắt co rút lại tứ chi, co rút nhanh thành một đoàn, hồng quang tỏa ra, còn như lưới đao răng cưa giống như xoay tròn lên, trực tiếp va chạm giết tới. Không tránh không né, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, vẫn như cũ là vạn kiếm quy tông, nhưng là thôi thúc tự thân 10 phần lực lượng mà trở thành. Kịch liệt xoay tròn hồng quang ở chớp mắt một trận, hạ một tức, bị bàng bạc mênh mông ánh kiếm trực kích, bá đạo tuyệt luân, trong nháy mắt phá nát mở ra. Chiêu kiếm này uy năng, hoàn toàn vượt qua 8 sao cấp độ. Tiêu diệt. Trần Tông bước vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đối thủ là viên man tộc, 8 sao cấp chiến lực. Vạn kiếm quý tông. Chỉ này một chiêu kiếm, toàn lực mà trở thành, cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp, cùng cái kia viên man tộc các chiến không ngớt, đem áp chế. Vạn kiếm quý tông làm một kiếm, nhưng ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa ở bên trong, vô cùng cao thâm, biến hóa tùy tâm. Tụ tán ly hợp, đều ở Trần Tông một niệm khống chế bên dưới. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ hai, sơn hà như họa. Một chiêu kiếm ra, kiếm khí khuấy động, hóa thành kiếm đỉnh núi nhiên cùng trường hà vần quanh, trông rất sống động, phảng phất họa đạo thánh giả dưới ngòi bút cao siêu tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, lại dường như chân thực tồn tại núi sông non sông. Xem ra so với trước, càng thêm chân thực, cái kia kết cấu, hoa văn, thậm chí các loại chi tiết nhỏ chỗ, vô bị rõ ràng. Đây là lấy thế giới đại đạo sức mạnh đến thôi thúc diễn dịch sơn hà như họa một chiêu kiếm, cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng diễn dịch sơn hà như họa, liền có rất nhiều chỗ khác nhau. Càng thêm ngưng tụ, cũng càng có uy thế. Thế giới này đại đạo cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết phù hợp trình độ, gọi Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi, thật giống như hai người nguyên bản liền hẳn là như vậy hiểu ngầm như vậy chặt chẽ không kẽ hở. Làm Trần Tông cảm thấy, lấy vạn kiếm quy tông kiếm quyết làm hướng đi một chiêu kiếm sinh thế giới kiếm đạo thời, liền ở vô hình ở trong phù hợp thế giới đại đạo huyền bí, thế giới đại đạo, diễn biến thế giới. Sơn hạ như hỏa một chiêu kiếm hạ, 8 sao cấp chiến lực viên man tộc trực tiếp bị chấn áp lại, chút nào đều không thể động đậy, chỉ có thể bị tiêu diệt thành tra. Rất dễ dàng. Hơi làm nghỉ ngơi, để một thân sức mạnh khôi phục sau khi, Trần Tông liền tiến vào tầng thứ 9. Lần trước, chính mình ở tầng thứ 9 bị thua, như vậy lần này đây, có thể không đánh bại tầng thứ 9 đối thủ. Trần Tông không biết, nhưng chiến ý hừng hực như hỏa. Tầng thứ 9 đối thủ, vẫn như cũ là giao man tộc. Xem ra, tựa hồ vẫn là lần trước giao man tộc. Nhìn thấy Trần Tông, cái kia giao man tộc hét lớn một tiếng, hai con mắt lóe ra kinh người tàn nhẫn, thân hình lóe lên, trực tiếp bùng nổ ra kinh người vô bị sức mạnh cùng tốc độ, cánh tay dài triển khai, đống nhiên quét ngang mà tới, phảng phất có thể lan giang đoạn nhạc giống như, uy lực kinh người đến cực điểm. Lần trước, Trần Tông bùng nổ ra toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn trở 4 chiêu, chiêu thứ 5 bị đánh giết. Lần này, tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn, đồng thời, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết đánh vỡ gây dựng lại, sau khi phá rồi dựng lại, lấy thế giới đại đạo thôi thúc, càng thêm hoàn thiện, uy năng càng mạnh hơn. Kiếm ra, Vạn Kiếm Quy Tông. Bàng bạc ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một chiêu kiếm hóa vạn, lại vạn kiếm quy nhất, tụ tán trong lúc đó, trước sau có một nguồn sức mạnh đem quan kết hợp lại, lẫn nhau phối hợp, như chi chít như sao trên trời, phảng phất sông pha chiến đấu. Va chạm, ánh kiếm phá nát, giao man tộc cái kia một đòn cũng bị ngăn trở. Quả nhiên, Trần Tông trong lòng âm thầm vui vẻ, thực lực của chính mình, đủ mà đối kháng 9 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Cứ việc, tựa hồ còn có chút rơi xuống hạ phòng, nhưng đối với so với trước, nhưng là mạnh hơn không ít. Sau khi phá rồi dựng lại Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết càng thêm phù hợp thế giới đại đạo, đồng thời mỗi một lần triển khai tiêu hao sức mạnh, cũng càng ít một chút, uy lực nhưng càng thêm mạnh mẽ. Sơn hà như họa. Kiếm sơn hạ xuống cái kia giao man tộc thân thể, trực tiếp chấn áp, kiếm khí trường hà vần quanh, không ngừng cắt chém, phá tan giao man tộc phòng ngự, dường như muốn ngàn đao bầm thây giống như. Đau nhức khiến cho giao man tộc hung tính quá độ, đồ đằng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, sức mạnh tăng lên dữ dội, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người, nhất thời ngăn trở kiếm khí trường hà cắt chém, đổ nát kiếm sơn. Nhưng, giao man tộc vẫn chưa tử vong. Đối lập với cái khác yêu man bộ tộc, thân là chân chính tinh anh yêu man tộc, giao man tộc ở chiến sĩ cấp độ thời, có thể hai lần bạo phát đồ đằng lực lượng, lần thứ nhất bạo phát, sẽ không chết, lần thứ hai bạo phát mới sẽ chết. Hơn nữa, phổ thông yêu man chiến sĩ bạo phát đồ đằng lực lượng, chiếm được sức mạnh tăng cường là nhị. Như vậy viên man tộc cùng tượng man tộc bạo phát đồ đằng lực lượng được sức mạnh tăng cường chính là 3, mà giao man tộc bạo phát đồ đằng lực lượng chiếm được sức mạnh tăng cường là 4. Nói cách khác, phổ thông yêu man chiến sĩ một đòn toàn lực phá hoại là 1, bạo phát đồ đằng lực lượng sau thì lại trở thành 3, như vậy tượng man tộc cùng viên man tộc bạo phát sau khi lực phá hoại là 4, giao man tộc bạo phát sau khi lực phá hoại nhưng là 5. Cho tới yêu man tộc vương tộc long man tộc bạo phát đồ đằng lực lượng sau, lực phá hoại sẽ đạt tới lục cấp độ, hơn nữa không ngừng có thể bạo phát một lần, mà là nhiều lần. Cùng yêu man tộc loại này đồ đằng thiên phú so với, nhân tộc tu luyện giả bí pháp liền có vẻ rất yếu, dù sao triển khai sau khi, chính là mấy phần mới tăng cường, chết no có điều gấp đôi. Dù cho là tâm ý thiên cung tâm hỏa, coi như là rèn đúc 33 tòa đại thành tâm cung, tăng cường, cũng chỉ là 33 thành mà thôi, nhiều gấp 3 tăng cường, còn không bằng giao man tộc bạo phát đồ đằng lực lượng. Nhưng, mới có lợi cũng có chỗ hỏng, nhân tộc bí pháp tăng cường. Dù cho là có di chứng về sau, cũng sẽ không nguy cấp tính mạng, trừ phi là không muốn sống kéo dài bạo phát, yêu man tộc thì lại khác, sử dụng đồ đằng lực lượng có thể, bạo phát đồ đằng sức mạnh nhưng là chí mạng. Dù cho là tinh anh bộ tộc giao man tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể bạo phát 2 lần mà thôi, bởi vậy không tới mấu chốt nhất chí mạng thời khắc, căn bản là sẽ không triển khai. Cho tới vương tộc long man tộc tuy rằng có thể càng nhiều thứ bạo phát, nhưng tương tự, cũng sẽ không làm thường quy thủ đoạn đến sử dụng. Sơn hà như họa. Trần Tông sử dụng tới kiếm thứ 2, Thiên Thần Thông cấp độ, uy lực kinh người, tiêu hao so với di vãng càng ít một chút, cho tới 4 biến thần thể cảnh sức mạnh liên tục sử dụng tới 2 lần Thiên Thần Thông sau, còn có qua hơn nửa sức mạnh còn lại. Trấn áp. Lần này, giao man tộc vẫn như cũ bị trấn áp lại, nhưng đồ đằng sức mạnh bộc phát ra mạnh mẽ, uy lực vẫn chưa hoàn toàn tan hết, giao man tộc thân thể hơi dừng lại một chút, lần thứ 2 tránh ra sơn hà như họa trấn áp. Trần Tông vẻ mặt trở nên nghiêm túc.